Tư Đồ giật dọa một cái giật mình, thân mình sau này lui. Đại Hùng hắc hắc cười, đem trong tay kéo bản đệ đi vào, ngươi nhanh ăn đi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị, biết ngươi một đêm không ăn cái gì, hiện tại khẳng định đói bụng, mau ăn à. Tư Đồ giật nhìn hắn cười, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đã rớt xuống mấy tầng, nhìn hắn bưng tới đồ vật, là cháo, còn có mấy cái bánh bao, một đĩa ăn sáng. Tề Vinh cũng tỉnh, vừa thấy mâm đồ vật, hai mắt đăm đăm, nước miếng đều chảy xuống tới. Những người khác cũng tương đoạn tỉnh, bất quá ở mắt thèm lúc sau, mọi người thực mau liền minh bạch Đại Hùng mục đích. Một đám đều dùng ái mội ánh mắt xem Tư Đồ giật, Đại Hùng cái này đam mê, ai không biết, hắn sẽ đưa cơm cấp một người nam nhân, khẳng định là có khác sở đồ. Không cần, ngươi lấy đi. Tư Đồ giật xấu hổ và giận dữ dị thường, đem đầu chuyển hướng bên kia, không chịu xem hắn. Tô Ly cũng tỉnh lại, nàng thực thản nhiên tiếp nhận đồ ăn, cầm lấy một cái bánh bao, thần thái tự nhiên ăn lên, cũng đem kia chén cháo đưa cho Tư Đồ giật. Ngươi! Tư Đồ giật chấn kinh rồi, nàng như thế nào ăn đi xuống. Tô Ly mặt vô biểu tình xem hắn, ăn no mới có sức lực. Chương 276 tiêu diệt sơn tặc, nam. Đưa một người gặp phải tuyệt cảnh là lúc, còn cần chú ý cái gì khí tiết, cái gì tính cách sao? Có thể sống sót, là đủ rồi. Người không có, hết thể cũng chưa. Khi còn nhỏ, nàng bị nhét vào doanh trung huấn luyện, sinh dã, thậm chí liền vật còn sống đều ăn qua, hiện tại có tốt như vậy đồ ăn, vì cái gì không ăn. Tư Đồ giật ngốc ngốc nhìn nàng, nhìn đến nàng trong mắt kiên quyết, hắn đốn giác hổ thẹn, không chỗ dung thân. Cảm ơn. Tư Đồ giật minh bạch nàng cách làm, đồ ăn là nàng tiếp nhận đi, cùng hắn không quan hệ. Tô Ly thanh lanh cười cười, đem dư lại đồ ăn ném cho Tể Vĩnh đám người. Mọi người vây quanh đi lên, nháy mắt đem đồ ăn đoạt sạch sẽ. Đại Hùng cũng không thèm để ý, chỉ cần Mỹ nam tử ăn hắn đưa đồ ăn liền hảo. Cùng Mỹ nhân đánh hảo quan hệ, chậm rãi, từng bước một tới, nói không chừng hắn còn có thể bắt được Mỹ nhân tâm đâu. Ngẫm lại còn rất Mỹ. Đại Hùng bái lan can, ân cần nói, uy, ngươi từ từ ăn, đừng có gấp, giữa trưa ta lại cho ngươi đưa chút lại đây. Ta nói cho ngươi Nga, này đó ăn, chính là ta trộm đưa tới, những người khác đều không biết đâu, chúng ta trại chủ thực keo kiệt, đem đồ ăn xem khẩn. Tư Đồ giật buồn không nghĩ phản ứng hắn, chính là Tô Ly lặng lẽ dùng cánh tay quải hắn một chút, ý bảo hắn đi lên nói tiếp. Tư Đồ giật đành phải căng ra đầu, đối với Đại Hùng gian nan gật đầu một cái, ừ một tiếng. Nay một tiếng, nhưng đem Đại Hùng kích động hỏng rồi, còn tưởng rằng Mỹ nhân bị hắn hành vi cảm động đâu. Kia. Cái kia ngươi đừng nội à, chờ ta nghĩ lại biện pháp, xem có thể hay không đem ngươi từ nơi này dịch đi ra ngoài. Đại Hùng nói liếc mắt đưa tình, một cái kính chiều Tư Đồ giật vứt bị nhãn. Nếu không phải có Tô Ly chống đỡ, Tư Đồ giật chỉ sợ thật muốn phun ra. Chờ đến Đại Hùng rời đi, Tư Đồ giật che lại ngực, vẫn là cảm thấy mau hít thở không thông. Tô Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, thử đề nghị, nếu có thể từ Đại Hùng trong miệng bộ ra chúng ta yêu cầu tin tức. Có lẽ chúng ta là có thể sớm một chút đi ra ngoài. Tư Đồ giật đột nhiên quay lại đầu tới, khó được lộ ra hung ba ba ánh mắt, trừng nàng, hung hăng trừng nàng, ngươi mơ tưởng. Nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên muốn cho hắn hy sinh sắc tướng, nha đầu này trong đầu trang rốt cuộc là cái gì, còn có so này càng xuẩn càng ngu không ai bằng chủ ý sao. Đích tiên nhân nhi, cũng sẽ phát hỏa, trăm năm khó gặp kỳ cảnh. Tô Ly miệng giật giật, cũng không biết là bị hắn dọa đến vẫn là kinh đến, nạp nạp nói, không làm liền không làm, ngươi phát cái gì hỏa nha. Tư Đồ giật chán nản, cảm thấy hảo bất đắc dĩ, nghe một chút nha đầu này ngữ khí, nói nhiều ít nhẹ nhàng, nàng chẳng lẽ không hiểu đến, nam nhân cũng sẽ bị thương. Toàn bộ buổi sáng, Tư Đồ giật chính là không chủ động cùng nàng nói một lời. Tô Ly vốn dĩ lời nói cũng không nhiều lắm, hắn không nói, Tô Ly cũng không lên tiếng, dựa vào lan can. Ở trong đầu đêm qua phát hiện mật đạo lại hồi ức một lần. Tư Đồ giật đỉnh một canh giờ, rốt cuộc không nín được. Hắn cảm thấy chính mình thật muốn bị nha đầu này cấp bức điên rồi, mặc dù không điên, đầu óc cũng sẽ không bình thường. Hơn nữa càng bi thôi chính là, hắn tưởng thượng nhà xí. Lại đích tiên người, ở không thành tiên phía trước, kia cũng đến ăn uống tiêu tiểu ngủ, mặc kệ là người vẫn là động vật, đây đều là bản năng. Nghẹn cả đêm không uống nước, còn là tưởng thượng nhà xí. Tề Vinh kia bang nhân cũng muốn thượng giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng bọn họ không đi nhà xí, quay người đi, ở nhà ra một góc, có cái động, phía dưới là trống không, hình như là ám đạo linh tinh, hẳn là có thể chạy tới bên ngoài. Bọn họ kia bọn người, đều ở nơi đó giải quyết. Vấn đề là, Tư Đồ Giật làm không được a. Hắn bị nghẹn tàn nhẫn, đầu đổ mồ hôi, trong lòng cấp cùng miêu chảo dường như. Tô Ly bị hắn không bình thường động tĩnh bừng tỉnh, kỳ quái xem hắn, ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Giật trong lòng rõ ràng, một chốc một lát, bọn họ căn bản đi không được, nếu đi không được, này thượng nhà xí vấn đề liền không khả năng lảng tránh, chính là muốn hắn đối với một cái cô nương ra, đàm luận thượng nhà xí vấn đề, hắn lại có thể nào khai được cái này khẩu. Ta cái kia hắn ấp úng, mặt đều nghẹn đỏ. Tô Ly quan sát vẻ mặt của hắn, tầm mắt lại đi xuống, nhìn nhìn hắn ngượng ngùng địa phương, trong lòng hiểu rõ, ngươi tưởng thượng nhà xí. Tư Đồ Giật còn ở ấp ủ đâu, thình lình bị nàng truyền thuyết, cả người ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn xem nàng, ngươi như thế nào biết. Tô Ly hướng lên trời mắt trợn trắng, vô nghĩa, xem ngươi vặn cái kia dạng, không phải thượng nhà xí, chẳng lẽ là tới nguyệt sự. Nàng đứng lên, gõ vài cái rào chắn, đối bên ngoài trông coi kêu lên, uy, các ngươi lại đây một chút, công tử nhà ta muốn thượng nhà xí. Thượng nhà xí. Trong đó một cái trông coi, đầy mặt ghét bỏ đi tới, không kiên nhẫn chỉ vào cái kia động, thượng cái gì nhà xí, liền ở cái kia trong động giải quyết, lại lấy thổ ngật đáp lau lau, không phải thành sao. Tô Ly khỏe miệng chịu chịu, quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên phát hiện ở động cách đó không xa. Có mấy cái ố vàng thổ ngất đáp, tức khắc dạ dày một trận buồn nôn. Tư Đồ Giật càng là trắng một khuôn mặt, làm hắn dùng cái kia chùi đít, không bằng một đao chém hắn tới thông khoái. Tô Ly chịu đựng ghê tởm, lại lần nữa cùng hắn thương lượng, chỉ sợ không thành, công tử nhà ta hôm qua có điểm tiêu chảy, ta lo lắng hắn tại đây giải quyết, sẽ ô nhiễm không khí. Tư Đồ Giật tưởng đâm tưởng, hắn một đời anh danh, một đời phong thái, liền như vậy hủy hoại. Tề Vinh đám người cũng đi theo ồn ào, nơi này vốn dĩ liền đủ xú, lại làm cho càng xú, bọn họ còn muốn hay không đãi. Làm hắn đi nhà xí, không thể ở chỗ này thượng đại hào. Đúng vậy, không thể làm hắn thượng đại hào, chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn xú chết ở nơi này a? Trông coi bị bọn họ xảo phiền, phòng trừng cũng là sợ làm cho bọn họ ăn không ngon, chỉ có thể đồng ý. Cho các ngươi mở khóa có thể, nhưng đừng cho ra sinh sự. Tìm cái góc ngay tại chỗ giải quyết, chúng ta nơi này nhưng không có chuyên môn nhà xí. Thủ vệ sợ bọn họ chạy trốn, lại cho bọn hắn mang lên xích sắt. Tô Ly là gã sai vặt, tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi theo. Tư Đồ Giật căng ra đầu, đi theo thủ vệ đi ra ngoài. Sơn trại bốn phía đều là xanh um tươi tốt cỏ dại lâm, có chút cỏ dại lớn lên quá mức tươi tốt, có một mét rất cao. Tô Ly từ trên mặt đất nhặt căn gậy gộc, đưa cho Tư Đồ Giật, nhạ. Cầm cái này, đi đến bên kia trước chụp đánh một phen, đừng kêu xả cho người cắn. Tư Đồ Giật không được, nhưng lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận gậy gỗ, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, bởi vì hắn nhớ tới Tô Ly là nữ tử, uy, ngươi quay đầu đi, không cần xem. Tô Ly cười nhạo, đã biết, thật là làm ra vẻ nam nhân, nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại nói cũng không gì đẹp đi. Trông coi ngồi xổm cách đó không xa. Nhàn rỗi không có việc gì, một cái kính nhìn chằm chằm Tô Ly xem. Đại khái là nhìn nàng một thân gã sai vật vật liệu may mặc khá tốt, lại nhìn một cái chính mình trên người, giống như một tháng không đổi qua, xú là khẳng định, chủ yếu là còn có thật nhiều con giận, tới rồi ban đêm quanh ngứa. Kỳ thật Tư Đồ Giật vẫn là cảm thấy biệt níu, Tô Ly là người tập võ, nhĩ lực so thường nhân muốn hảo, mặc kệ hắn như thế nào tránh, phỏng chừng đều sẽ bị nàng nghe thấy. Nghĩ, Tư Đồ Giật giải đai lưng tay ngừng ở nửa đường, như thế nào cũng giải không đi xuống. Chương 277 tiêu diệt sơn tặc, 6. Hắn thật sự là làm không tới a. Vì thế, Tư Đồ Giật lại đi rồi vài bước, ly Tô Ly xa hơn, đứng lại cảm thấy không đúng, liền lại đi vài bước. Đi dừng dừng, bất chi bất giác cũng đã ly Tô Ly rất xa. Tư Đồ Giật nhìn mắt bốn phía, lúc này mới cảm thấy an toàn một ít. Hắn thởi bỏ đai lưng. Đang muốn cởi ra quần, giải quyết chính mình tam cấp. Hắn không biết chính là, cách đó không xa, một đôi sắc mị mị mắt to, chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn giải quần động tác, trong lòng không ngừng mặc nghiệm, giải A, nhanh lên giải A. Tư Đồ Giật tuy rằng không tập võ, chính là cơ bản trực giác vẫn phải có. Hắn như thế nào cảm giác chung quanh có thứ gì ở nhìn chăm chú vào hắn, làm cho hắn hảo không xấu hổ. Sau một lát, hắn phóng thích xong rồi, bay nhanh ôm lên quần, hệ thượng đai lưng, đang muốn quay đầu lại, thân mình còn không có chuyển qua tới đâu, liền đối thượng một đôi sắc mị mị đôi mắt. A, Tư Đồ giật dọa hồn phi phách tán, thân mình không chịu khống chế sau này ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mỹ nhân tiểu tâm nào. Đại Hùng sợ mỹ nhân quăng ngã hỏng rồi, vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn. Tư Đồ giật đứng vững lúc sau, dùng sức ném rớt hắn tay, chán ghét lùi về sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Đại Hùng chưa từ bỏ ý định, còn muốn duỗi tay đi sờ hắn. Mỹ nhân, ngươi đừng sợ à, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ta Đại Hùng tuy rằng thô lỗ, nhưng ta không giới lưu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, rơi xuống này bước đồng ruộng, nếu trong nhà không ai tới cứu ngươi, lão đại khẳng định muốn đem ngươi bán đi, nói không chừng còn sẽ bán được hồng quan loại địa phương này, cùng với chịu người vũ nhục, bị người dâm đạp, sao không cùng ta thân mật. Tư Đồ giật che lại ngực, áp xuống buồn nôn cảm giác, ngươi nói đủ rồi không có. Lăn xa một chút, đừng gần chút nữa bản công tử. Đại Hùng mới không để ý tới hắn cự tuyệt, hắn không thích nữ nhân, cảm thấy nữ nhân quá xảo, vẫn là nam nhân hảo chút, tâm tình không hảo có thể cùng nhau uống rượu, cũng sẽ không khóc sướt mướt, nhiều bất việc. Hắn vừa rồi là ngồi xổm nơi này thượng nhà xí, trong lúc vô ý phát hiện Tư Đồ giật cũng đã đi tới. Tuy rằng không nhìn thấy phía trước phong cảnh, nhưng là mặt sau phong cảnh, hắn chính là nhìn thấy, trong lòng ngứa cùng miêu chảo dường như. Liên tính không thể phát gục tan luôn, tốt xấu cũng cấp khẩu canh uống. Ngươi đừng lại qua đây. Tư Đồ giật thật phun ra, quá con mẹ nó ghê tởm, Tô Ly đi đâu vậy, vì sao còn không ra. Đại Hùng vẻ mặt cười gian, mỹ nhân, ngươi đừng trốn a, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Tư Đồ giật phát giác dưới chân có gì, quay đầu vừa thấy, phía sau đã lui không thể lui, là đất lở, sườn núi thượng đùi gai dày đặc, ngã xuống đi liền có khả năng bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Đại Hùng cũng nhìn thấy hắn không đường thối lui, kỳ thật hắn thật sự không muốn làm sao, liền tưởng lao điểm du sao. Duỗi một đôi đầy đàn tay, chiều Tư Đồ giật sờ qua đi. Còn không có sờ đến, đột nhiên một cổ cường đại lực đạo, như là muốn đem cánh tay hắn bẻ gãy. Hắn đang muốn đau kêu, tiết hầu lại bị người lấp kín. Tô Ly từ Đại Hùng phía sau đi ra, ghét bỏ nhìn hạ chính mình tay, quay đầu lại phải hảo hảo tẩy cái tay mới được. Vừa mới nghe thấy bên này có khác thường động tĩnh, nàng không yên lòng, mới lại đây nhìn một cái. Này nhìn lên, thiếu chút nữa kinh rất cảm, trường hợp quá quỷ dị, nàng phí rất lớn sức lực, mới nhìn xuống sắp chạy đến bên miệng ý cười. Tư Đồ giật thấy Đại Hùng bất động, lại nhìn thấy Tô Ly từ Đại Hùng phía sau đi ra, tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân, xem nàng quai hàm không được run rẩy, Tư Đồ giật đổi bại ngồi xổm xuống, hữu khí vô lực nói, ngươi muốn cười cứ việc cười hảo, bản công tử đây là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng đụng tới loại sự tình này, thiên lý ở đâu. Phúc! Khu khu Tô Ly chắp tay sau lưng, vẫn là không nhịn cười. Nàng điểm Đại Hùng huyệt đạo, duỗi tay đẩy, đem hắn từ sườn núi thượng đẩy xuống. Đại Hùng thân thể cao lớn, theo triền núi một đường đi xuống lan, trong lúc không biết chạm được cái gì cơ quan, bị bắn trúng đôi mắt, một chân cũng bị bắt thú kẹp kẹp lấy, biến huyết nhục mơ hồ. Tư Đồ giật trong lòng nghẹn quất, bị Tô Ly bắt lấy từ trong bụi cỏ đi ra, tên kia trông coi sơn tặc sớm đã không kiên nhẫn. Như thế nào đi lâu như vậy, con mẹ nó, hại lao tử ở chỗ này bạch trở, nhanh lên trở về. Tô Ly đi ở mặt sau, nắm chặt nắm tay, chịu đựng không có bùng nổ. Một ngày qua đi, tới rồi ban đêm, Tô Ly lại lần nữa điểm trông coi huyệt đạo, tìm đi ra ngoài. Trở về thời điểm, thuận đường lộng chút ăn. Trong trại phong bếp, thật sự không thể xem, lại dơ lại loạn, nàng chỉ tìm được chút lanh bánh bao cùng thịt khô, lấy về tới lúc sau, phân cho trong nhà lao mọi người. Trải qua một đêm tra xét, nàng đã sờ không sai biệt lắm, tính toán hừng đông phía trước hành động. Chỉ cần bậc lửa sơn trại phong úp, mai phục tại dưới chân núi viện binh liền sẽ xông lên sơn, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, có thể đem này nhóm người tiêu diệt. Đương nhiên chuyện này, còn cần cẩn thận, Tô Ly chỉ có một người, nàng có khả năng làm, cũng chỉ là bắt được sách giả sinh, nhưng tiền đề là giữ được Tư Đồ giật thánh mạng. Cũng may Tư Đồ giật đầu góc linh hoạt, hắn điều động Tề Vĩnh đám người, làm cho bọn họ trợ giúp chiếm lĩnh sơn trại. Cùng với hốt hoảng trốn xuống núi, không biết sinh tử, chi bằng liều mạng một bác. Chiếm lĩnh nơi đây, chờ đợi viện binh. Thương nghị hảo kế sách, Tô Ly thừa trông coi ngủ gà ngủ gật chi tích, méo lên đá, cách không đánh huyệt, điểm hai người huyệt đạo. Tề Vinh đám người nội tâm kích động, rốt cuộc có thể chạy ra cái này phá địa phương, trở về người sinh hoạt, bọn họ càng hận không thể đem này hỏa sơn tặc thiên đao vạn quả. Đoàn người lặn xuống bên ngoài, phát hiện bốn phía tĩnh chỉ có tiếng gió. Tề Vinh trong tay nắm nhánh cây, dùng để phong thân, vài người dựa vào cùng nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, hắn cảm giác được không thích hợp, các ngươi có hay không cảm thấy quá an tĩnh? An tĩnh có điểm không bình thường. Hắn bên người một người lắc đầu, hiện tại là rạng sáng, đều đang ngủ, không có thanh âm cũng thực bình thường, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Một người khác kiên định nói, mặc kệ có hay không ngoài ý muốn, chúng ta đều phải liều một lần, cùng lắm thì chính là vừa chết, dù sao ta là không nghĩ hồi cái kia địa phương quỷ quái. Tư Đồ Giật trầm giọng nói, bắt giặc bắt vua trước bắt lấy bọn họ lao đại lại nói. Tô Ly gật đầu, hảo, hắn sở trụ tiểu viện, đóng cửa lại cũng có thể phòng thủ, các ngươi theo sát, đừng tụt lại phía sau. Những người khác sôi nổi gật đầu, bọn họ dám không theo sát sao. Lẻn vào phía trước kia gian tiểu viện, Tô Ly trước nhảy đi vào, đem viện môn mở ra. Tư Đồ Giật đi theo tiến vào lúc sau, nhìn mắt bình thản mặt đất, bỗng nhiên ngăn cản những người khác, đừng lại đi phía trước, nơi này thiết bấy dập. Bấy dập? Ở đâu, chúng ta làm sao? Mọi người luôn cuống, vô thố tế ở bên nhau. Tư Đồ Giật sắc mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm hoảng loạn, lúc này phương hiện mưu sĩ bản sắc, không cần kinh hoàng, đều là một ít tiểu mưu kế, lên không được mặt bản, các người đi theo ta đi. Không nên chạm vào, không cần loạn chạm vào, cũng không cần đạp sai rồi bước chân. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tô Ly cũng không có sen mồm, bấy dập thứ này, nàng cũng không xa lạ, nàng cũng có thể nhìn ra nơi này thiết hạ mai phủ, cũng không cao thâm, bằng nàng sức của một người, có thể nhẹ nhàng xâm nhập, chỉ là mặt sau những người này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Tư Đồ Giật trên mặt đất quan sát một trận, liền cất bước hướng phía trước đi đến. Chương 278 tiêu diệt sơn tặc, 7. Hắn bước chân, mới nhìn không có gì khác thường, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra hắn đi đều không phải là thẳng tắp. Sắp tới gần cửa gỗ khi, Tô Ly biến sắc, đột nhiên một phen tún quá Tư Đồ Giật thân mình, giơ trưởng liền đón đi lên. Hai bên đối trưởng, Tô Ly nội lực tựa hồ thắng vài đoạn, chỉ nghe trong phòng có trọng vật té ngã thanh âm, liền đèn dầu cũng diệt. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đừng loạn đi, ta đi vào thu thập hắn. Tô Ly đơn giản giao đái một câu, rút ra bên hông nguyên kiếm, liền vọt đi vào. Trong bóng đêm, có nội lực người nhãn lực luôn là phá lệ hảo, Tô Ly cũng không ngoại lệ. Nàng tìm thấy được sách giả sinh phương vị, trong tay kiếm liền đâm tới. Sách giả sinh bị nàng nội lực chấn thương, chính che lại ngực thở dốc, hắn yêu cầu hoãn một chút, không thành tưởng, đối phương nhanh như vậy liền công lại đây, hắn đành phải cũng rút ra kiếm, đón đi lên. Qua mấy chiêu, hai người đều có khiếp sợ. Tô Ly là khiếp sợ người này võ công, thế nhưng như thế chi cao, căn bản không giống cái sơ tặc. Sách giả sinh tắc khiếp sợ, hắn nhìn nhầm. Vốn tưởng rằng Tô Ly bất quá là cái có điểm võ công đấy cao thủ, không nghĩ tới, hắn gặp gỡ chính là cao thủ số 1 số 2. Mấy chục chiêu sau, sách giả sinh nội lực vô dụng, sàn xe không xong, một cái sai thân, bị Tô Ly kiếm đâm trúng. Hắn biết ơn thế không ổn. Triệt kiếm liền muốn chạy trốn đi, Tô Ly tay mắt lanh lẹ, dưới chân đá bay một phen ghế dựa, ngăn cản hắn đường đi, sách giả sinh lại bị đánh rớt trên mặt đất. Người bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, tiềm lực vô cùng lớn. Sách giả sinh cũng là, tình thế cấp bách bên trong, hắn cũng mặc kệ nắm lên cái gì, đều chiều Tô Ly ném qua đi. Trong phòng đen nhánh một mảnh, Tô Ly không có thể kịp thời tránh ra, bị một cổ nhiệt năng đánh trúng, hình như là dầu thắp linh tinh đổ vật, còn rất đau. Sách giả sinh thừa cơ hội này, xoay người từ sau cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Tô Ly đuổi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh đun tươi tốt lùng cây, trong lòng một trận ảo não, cư nhiên làm hắn chạy, qua hôm nay, lại muốn bắt chủ hắn, khẳng định sẽ càng khó. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng sơ soạn điểm thượng trong phòng sở hữu đèn liền dầu, đem trong phòng chiếu sáng lên, làm bên ngoài người đều tiến vào. Tư Đồ Giật tiến vào lúc sau, trước tiên nhìn Tô Ly. Đương nhìn thấy nàng trên vai ướt một khối, cảm thấy có gì, ngươi nơi này làm sao vậy? Không giống như là thủy, là du, ngươi bị phỏng. Dầu thắp năng có ở trên người, tư vị có thể dễ chịu sao? Vì sao nha đầu này trên mặt một chút khác thường đều không có, còn cùng cái giống như người không có việc gì? Tô Ly đẩy ra hắn tay, ta không có việc gì, điểm này tiểu thương, gì đủ nói đến, các ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Chấm đã, trước cho ngươi thương thượng dược tư đồ giật giữ chặt nàng, không khỏi phân trần đem nàng kéo dài tới mặt khác một gian nhà ở. Ta đều nói không có việc gì, bên ngoài còn có như vậy nhiều sơn tặc, ngươi đừng ngăn đón ta. Tô Ly không nghĩ cùng hắn tranh chấp, đẩy ra hắn liền muốn đi ra ngoài. Tư đồ giật lúc này quyết tâm không cho khai, không được, thế nào cũng phải thượng dược không thể. Nam nhân cố chấp lên, quản ngươi võ công có bao nhiêu cao. Tô Ly thực tức giận phát hiện, nàng cùng tư đồ giật tranh chấp kết quả, thế nhưng là chính mình thỏa hiệp, bởi vì nàng hạ không được tàn nhẫn tay đẩy ra hắn. Tư đồ giật kỳ thật trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng hắn thực sẽ trang, trên mặt biểu hiện thập phần bình tĩnh. Đem Tô Ly đẩy ngồi ở ghế trên, di gần đèn lên dầu, lại từ trong lòng ngực móc ra thuốc trị thương, vì phòng ngừa bị người lục soát, dự phòng thuốc trị thương là dùng bố bao, bên người cất chứa. Cởi xuống Tô Ly áo ngoài, còn có áo trong, tuyết trắng đường cong duyên dáng nữ tử bả vai, liền hiện ra ở tư đồ giật trước mắt. Bị dầu thắp năng đỏ một khối to, bị nàng tuyết trắng màu da một sấn, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tư đồ giật không có làm nghĩ nhiều, đổ chút thuốc bột, bôi trên miệng vết thương thượng, động tác thực nhẹ, cũng may miệng vết thương không lạ, đợi lát nữa cũng không cần cố tình băng bó. Lúc này, hắn căn bản không có nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới như vậy giải một cái nữ nhi ra quần áo, có bao nhiêu càng rỡ. Thằng đến lau xong rồi dược, vừa chuyển đầu, thấy Tô Ly giống ớt cay đỏ dường như lỗ thai khi, hắn mới bừng tỉnh có điều phát hiện. Đối. Thực xin lỗi, ta nhất thời sốt ruột, không phải cố ý. Tư đồ giật nói trắng ra là chính là cái ngây thơ nam, nơi nào ngộ quá như vậy sự, vừa rồi cũng là quá sốt ruột, cho nên mới không tưởng nhiều như vậy. Hồi tưởng lên, liền chính hắn đều kinh ngạc, hắn cư nhiên dám thoát nữ tử quần áo, trời ạ. Tô Ly nhưng thật ra không thèm để ý, kéo lên quần áo, thoáng sửa sang lại hạ, liền đứng lên, không sao, ngươi ở chỗ này đợi, nào cũng đừng đi, ta giải quyết rất bên ngoài những người đó, thực mau liền sẽ trở về. Tư đồ giật giữ chặt nàng, có thể nào không sao đâu. Ta khinh bạc ngươi, tự nhiên phải đối ngươi phụ trách, Tiểu Ly, trở về lúc sau, chúng ta thành thân đi. Cuối cùng mấy chữ, là hắn cuối cùng thời điểm hơn nữa, xem như xúc động, nhưng xúc động lúc sau, là toàn thân tâm thoải mái. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đã nhiều ngày, tổng cảm giác tâm tình buồn bực, nguyên lai căn bản nhất nguyên nhân ra ở chỗ này. Hắn là thích Tô Ly, nếu không tội gì đi theo nàng, tiến đến bình định đạo tặc, tội gì lo lắng nàng an nguy, xem nàng chịu một đinh điểm thương, đều quá không được. Nguyên lai đây là thích, à, hắn sớm nên biết đến, nhìn một cái chủ thượng, còn không phải là như vậy yêu quý phu nhân sao. Còn có cái gì không rõ? Tô Ly bị kinh hãi ở, một phen ném ra hắn tay, giống xem quái gì xem hắn, ngươi điên rồi đi. Không phải điên chính là ngốc, này đại thúc quả nhiên đầu óc không bình thường, quá không bình thường. Không điên, bất quá nếu là ta lại không nói, lại cùng ngươi háo đi xuống, phỏng chừng nên điên rồi, cho nên, vì làm bản công tử hảo hảo tồn tại, Tiểu Ly, cùng ta thành thân đi. Nghị thông suốt lúc sau tư đổ giận, trên mặt tươi cười kêu kêu một cái xuân tâm nhộn nhạo. Tuấn Mỹ mặt hận không thể dán lên Tô Ly hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Không thể nói lý, ngươi chậm rãi thanh tỉnh đi, ta quay đầu lại đến xem ngươi nói với hắn không thông. Tô Ly đành phải trước triệt, lại cùng hắn kéo xuống đi, còn không hiểu được hắn sẽ lại nhảy ra cái gì kỳ ngôn quái ngữ đâu. Tư đồ giật nhìn nàng bóng dáng, lại không biết từ nào lấy ra cây quạt, bang một tiếng mở ra, phiến kêu kêu một cái khuynh quốc khuynh thành, lại thanh tỉnh, ta nói cũng là giống nhau, sẽ không thay đổi. Tiểu Ly, hảo hảo suy xét một chút, bản công tử chờ ngươi hồi đáp. Tô Ly trốn cũng dường như bay ra một viện, trong lòng cũng bực bội muốn mệnh, nhưng nàng không hiểu loại này bực bội cảm xúc từ đâu mà đến. Vừa rồi bọn họ ở trong phòng đánh nhau, đã khiến cho phụ cận sơn tặc chú ý. Tô Ly đang lo trong lòng bực bội vô pháp thư giải, bọn họ tới vừa lúc. Nàng như vào chỗ không người, thuận đường điểm một chỗ nhà tranh, hừng hực hỏa thế đón dâng lên ánh sáng mặt trời, bước lên dựng lên. Viện quân tới thực mau, nửa canh giờ lúc sau, tiểu đội trưởng mang đến người, liền đem sơn trại dư lại kẻ cắp khống chế được, còn ở trên núi hạ phát hiện nửa chết nửa sống đại hùng, nhưng thật ra làm cái kia sách giả sinh đào tẩu. Trong trại cơ quan, cũng bị tất cả dỡ bỏ, vì nhổ cỏ tận gốc, Lạc Phong trại bị đốt quách cho rồi. Diệt trừ Lạc Phong trại, Tô Ly trong lòng lại cao hứng không đứng dậy. Hạ sơn, bọn họ trở lại khách điếm. Ở trên núi làm cho lại dơ lại xú. Hai người bọn họ trước tiên đương nhiên là tắm rửa thay quần áo, đặc biệt tuy tư đồ giật, ước chừng giặt sạch 3 lần, tóc cũng giặt sạch 3 lần. Chương 279 kháng chỉ không tuân. Nam tử cũng lưu tóc dài, nhưng so nữ tử tóc dài muốn đoạn chút. Tư Đồ Giật thay sạch sẽ quần áo, phùng khô giáo khăn, ngồi ở ngoài cửa sổ sắt phát. Phòng nội điểm hương là hắn thường dùng hương liệu, nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy cả người không được tự nhiên, tổng cảm giác nơi nào không sạch sẽ. Bên kia Tô Ly, có thể so hắn bớt việc nhiều, từ đầu đến chân giặt sạch một lần, dùng nội lực đem tóc hong khô, thay đổi quần áo liền ra tới. Đi ngang qua Tư Đồ Giật phòng thời điểm, nàng bước chân tạm dừng hạ, liền tiếp tục hướng dưới lầu đi. Hiện tại đã đến dùng cơm trưa thời gian, tiểu lâu nội đại đa số khách nhân, đều là nàng mang đến quan binh, thấy nàng xuống dưới, tất cả đều đứng lên. Tô Ly mặt vô biểu tình khoát tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống, đang ở ngoại, không cần giữ lễ tiết. Nàng ở tiểu đội trưởng bên người ngồi xuống, nhìn mắt ngồi những người khác, hỏi, lúc trước cùng chúng ta cùng nhau giam giữ những người đó đâu? Bọn họ vì sao không ở nơi này? Bọn họ đều từng người rời đi. Chỉ còn cái kêu kêu đại hùng, hình như là không nhà để về, hơn nữa người này sức lực rất lớn, tiểu nhân muốn đem hắn lưu tại doanh trung, cho chúng ta sử dụng tiểu đội trưởng đúng sự thật hội báo. Tô Ly còn không có trả lời, Tư Đồ Giật ngồi trên lầu xuống dưới, không thể lưu hắn, người này không tốt loại, sớm chút xử trí. Tư Đồ Giật thay đổi thân màu ngân bạch ám vân vân tay áo rộng áo dài, màu bạc khoan biên đai lưng, đem hắn dáng người phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tóc dài nhân chưa toàn làm, bị hắn dùng giải lụa, đơn giản thúc khởi một ít, không giống ngày thường trải vớt một tia không loạn, ngược lại có loại hỗn độn hoặc nhân chi mỹ. Nhìn một cái này phía dưới, cùng với ngoài tiểu lầu, đi ngang qua đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, xem hắn ánh mắt, liền biết giờ phút này Tư Đồ Giật là cỡ nào yêu nghiệt. Tô Ly phiết hạ khoe miệng, đối hắn phong tao hành vi, không tỏ ý kiến, túi đầu, cầm lấy trên bàn ấm trà đổ nước, xử trí quá đáng tiếc. Lưu tại đội ngũ làm thô sử tạp dịch cũng hảo, ngươi như vậy tưởng hắn chết, có phải hay không trong lòng không thoải mái. Nàng biết Tư Đồ Giật ở sơn trại gặp được cái gì, cũng biết hắn khẳng định ước gì đại hùng sớm một chút chết, chính là nàng chính là không muốn làm như vậy. Tư Đồ Giật nhanh nhẹn nàng tại bên người ngồi xuống, trong tay cây quạt cũng giải không được hắn trong lòng tức giận, cái gì thô sử tạp dịch, ngươi trong đội ngũ thiếu người sao. Nếu là thiếu nói, bản công tử tùy thời có thể cho ngươi nhận người tới. Vì sao một hai phải hắn? Tưởng tượng đến cái kia đại hùng, Tư Đồ Giật trong lòng giống ăn rồi bỏ dường như, nếu về sau đều phải thấy người này, hắn còn muốn hay không sống? Tô Ly nhìn xuống ý cười, ra vẻ khó xử, cái này cũng không phải phi hắn không thể, chỉ là cảm thấy hắn cũng rất đáng thương, không phải ngươi nói, thích một người không có sai, đúng không? Đây là hôm nay xuống núi là lúc, Tư Đồ Giật đối nàng lời nói, hiện tại nhưng thật ra dùng ở trên người hắn. Tư Đồ Giật chán nản, ta xem ngươi chính là cố ý cùng bản công tử làm đối, nếu muốn lưu lại hắn cũng có thể, ngươi cùng bản công tử thành thân. Khu khu Tô Ly phun trà, ngươi như thế nào lại đề này cha, đừng nói nữa thành sao. Vì sao không thể nói, ngươi chưa gả, ta chưa cưới, như thế nào liền nói đến không được. Tư Đồ Giật không chút nào nhụt chí truy vấn. Tô Ly cũng nóng nảy, thật mạnh gắt xuống trong tay chén trà, hung ba ba chừng hắn, ta cũng nói. Không cần ngươi phụ trách, chúng ta người tập võ, nam nữ không đề phòng cũng không coi trọng, ngươi không cần chấp nhất, về sau đừng vội nhắc lại cái gì thành thân. Nàng thanh âm không nhỏ, trong tiệm người không sai biệt lắm đều nghe thấy được. Những cái đó nàng mang đến quan binh, thấy một màn này, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Nếu Tô Ly không mặc nữ trang, không sơ nữ tử búi tóc, cũng không đi xem nàng mặt, căn bản không thể tin nàng là nữ tử. Bọn họ tại giã ngoại cùng nhau đài thời gian lâu rồi, Tô Ly ngay cả dáng ngồi đi đường, đều cùng nam nhân vô dị. Mà Tư Đồ Giật, cùng nàng hoàn toàn tương phản. Hai người kia ghé vào cùng nhau, thấy thế nào đều biến yếu. Tư Đồ Giật giờ phút này một lòng tưởng đều là Tô Ly nói, nam nữ chi phòng không coi trọng, nàng lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ ở hắn phía trước, còn có nam nhân xem qua thân thể của nàng. Tưởng tượng đã có cái này khả năng. Tư Đồ Giật trong tay cây quạt đều mau bị hắn bóp nát. Chứ bỏ ta, còn có ai xem qua ngươi? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu nàng dám nói tên, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng muốn phái người đào người nọ đôi mắt. Hắn tuy tay trói gà không chặt, nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ là một cái đơn thuần sư gia. Hắn giấu ở chỗ tối thế lực, chỉ có Công Tôn Tính biết, liền Mục Thanh cùng Hồ Tử Nghĩa đều không rõ ràng lắm. Tô Ly bắt cái bánh bao, nhét đầy miệng, nháy mở mịt đôi mắt, không nhớ rõ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nói làm gì? Trước kia thế nào, bản công tử ngày sau lại cùng ngươi tính, nhưng là từ nay về sau, ngươi còn dám làm trò nam nhân khác mặt cởi áo, bản công tử chắc chắn đào hắn đôi mắt. Tư Đồ Giật chậm rãi để sát vào nàng, ánh mắt kia kêu một cái tàn nhẫn, dù cho là Tô Ly như vậy cao thủ, cũng không khỏi bị hắn ánh mắt kinh đến. Thần kinh. Tô Ly cảm thấy cùng hắn vô pháp câu thông, nếu câu thông không được, vậy đương lời hắn nói đều là đánh giám hảo. Quan Dương Thành vừa mới truyền đến tin tức, A tỷ có thai, nàng tính toán trở về nhìn xem, trốn rồi mấy tháng, tóm lại là phải đi về, mặc kệ như thế nào, Quan Dương Thành hiện tại là nàng ra. Tư Đồ Giật vừa ăn cơm, liền quan sát Tô Ly biểu tình. Tiểu nha đầu đầu không lớn, tưởng đảo rất nhiều, lo lắng như vậy nhiều người, vì sao liền không có hắn đâu. Dùng quá cơm, mọi người thu thập một phen, liền tính toán lên đường hồi Quan Dương Thành. Còn chưa ra thị trấn, đột nhiên từ trấn ngoại vừa vào tới một đội người mặc hắc khôi giáp người, chừng gần trăm người. Mỗi người trong tay chấp nhất bính đen nhánh kiếm, trên mặt mang ác quỷ mặt nạ. Vốn tưởng rằng này đội nhân mã sẽ trải qua bọn họ, lại trăm triệu không nghĩ tới, dẫn đầu người, trực tiếp đưa bọn họ ngăn lại. Các ngươi là người phương nào? Ngăn lại chúng ta lại có chuyện gì? Tư Đồ Giật trong lòng rõ ràng, này bang nhân tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ chặn lại bọn họ, hắn rõ ràng hơn này bang nhân thân phận, cho nên hắn thực cẩn thận. Dẫn đầu người tựa hồ nhận ra hắn, cung kính chiều hắn ôm quyền, Tư Đồ tiên sinh, chúng ta là người phương nào, ngài hẳn là rõ ràng, việc này cùng ngài không quan hệ, thỉnh tiên sinh không cần nhúng tay. Dẫn đầu người ngay sau đó nhìn về phía Tô Ly, 11, ngươi tự tiện rời đi, cũng biết phạm vào tội gì. Tô Ly thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, rất bình tĩnh, không có một tia phập phồng, ta không phải 11, ta là Tô Ly. Ngươi muốn kháng chỉ không tuân. Dẫn đầu người quanh thân khí chàng đỗng nhiên đột biến. Hắn phía sau tùy tùng, động tác nhất trí rút kiếm. Tô Ly như cũ biến sắc bất biến, đã không phải 11, đâu ra kháng chỉ không tuân, nơi đây là Quan Dương địa giới, các ngươi là tưởng tại nơi đây động võ sao. Dẫn đầu người tựa hồ do dự hạ, bất quá thực mau liền nói. Là Quan Dương lại như thế nào, đồng dạng là ta Bắc Lương quốc thổ, 11, mặc dù ngươi chạy thoát, ngươi phía sau những người đó, hết thể đều phải chết. Không sai, dù cho Tô Ly võ công lại cao, muốn từ hắc giáp quân vây quanh hạ, xông ra trùng vây, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nàng phía sau những người đó, chúng sẽ trở thành hắc giáp quân đao hạ vong hồn. Tô Ly sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, nắm dây cương tay, không ngừng buộc chặt. Chương 280 tìm chết lạc lê. Nếu là trước đây, nàng sẽ không để ý người khác sinh tử. Cá lớn nuốt cá bé thế đạo, ai có thể cố được ai, có thể sống sót, đều thuộc không dễ. Chính là hiện tại bất đồng, nàng đã không phải từ trước 11, nàng hiện tại là Tô Ly, có thân nhân, có bằng hữu, có máu có thịt một cái người sống. Tư Đồ Giật đã nghe xong đại khái, sắc bén ánh mắt nhìn về phía đối diện Hắc Y dẫn đầu người, đại nhân nói chuyện. Cũng ở suy xét hậu quả, không sai, ngươi có thể giết chết bọn họ, ở các ngươi trong mắt, này đó tiểu binh tánh mạng lại tính cái gì, nhưng là bản công tử đến nhắc nhở ngươi một câu, hoàng thượng là Bắc Lương hoàng thượng, đều không phải là Quan Dương Thành hoàng thượng, ngươi một hai phải tại đây giết người nháo sự, tự gánh lấy hậu quả. Dẫn đầu người gắt gao cao mày, hắn không thèm để ý Tô Ly uy hiếp, lại không cách nào bỏ qua Tư Đồ Giật uy hiếp. Thế nhân ai chẳng biết Tư Đồ Giật là người phương nào. Hắn là Công Tôn Tĩnh tín nhiệm nhất quân sư, trong tay thế lực dương là sâu không lường được. Nếu lúc này đang ở Kinh Thành, hắn tuyệt không sẽ sợ hãi Tư Đồ Giật. Nhưng nơi này là Quan Dương Thành, Công Tôn Tĩnh người này, nếu là tàn nhẫn lên, tuyệt đối lục thân không nhận. Xem ở Tư Đồ tiên sinh mặt mũi thượng, ta có thể lui một bước, nếu nơi đây từ Công Tôn tướng quân làm chủ, ta đây liền tùy các ngươi một đạo hồi Quan Dương Thành, cùng Công Tôn tướng quân trao đổi. Hắn cũng không tin. Công Tôn Tĩnh sẽ vì một cái bé nhỏ không đáng kể Tô Ly, đắc tội hoàng thượng. Chỉ sợ bọn họ không rõ ràng lắm, hoàng thượng đã xuống tay nghị cách, xử lý Công Tôn Tĩnh sự. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ yên. Tư Đồ Giật miễn cưỡng đồng ý, bọn họ hiện tại ở vào như thế, đích sắc không hẳn là ở chỗ này theo chân bọn họ nháo phiên, nhưng một khi trở về Quan Dương Thành, vậy không phải do hắn, bằng Tô Ly hộ muội điên cuồng. Cái này dẫn đầu người còn không hiểu được sẽ như thế nào đâu. Tô Ly trong lòng, kỳ thật không muốn đem chính mình phiền toái mang về Quan Dương Thành. A tỷ có thai, nàng không nghĩ A tỷ vì chính mình sự nhọc lòng. Hồi trình trên đường, kia dẫn đầu người vẫn luôn dùng giám thị ánh mắt, nhìn Tô Ly, sợ nàng nửa đường chạy trốn giống nhau. Mà hắn cũng không phải quá lo lắng tiến vào Quan Dương Thành, bằng hắn dẫn dắt nhân mã, ra vào Quan Dương, cũng không phải cái gì việc khó. Tô Đào này đầu một thai, hoài thật là vất vả, nghe có kinh nghiệm các bà tử nói. Nữ nhi nhất sẽ lăn lộn người, nếu là nhi tử, định là sẽ đau lòng mẫu thân, cho nên các nàng suy đoán Tô Đào này một thai hoài chính là nữ hoa hoa. Tô Đào đảo không phải thực để ý, nơi này lại không kế hoạch hóa gia đình, đệ nhất thai không phải nam hoa, tái sinh đệ nhị thai chính là, không có gì ghê gớm. Bất quá, nàng nhưng thật ra có điểm lo lắng Công Tôn Tĩnh, lo lắng hắn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Công Tôn Tĩnh gần nhất cũng là ở vào thần kinh độ cao tập trung trạng thái, đối Tô Ly tiểu tâm tư nắm chắc cực chuẩn. Cho nên, đang xem ra nương tử có lo lắng lúc sau, hắn lập tức minh xác tỏ vẻ, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, toàn phủ trên dưới, ai dám nhiều lời một chữ, vả miệng 20. Cái này nhưng đem trong phủ bà tử gã sai vặt nhóm, dọa cấm thanh, nào còn dám nhiều lời một câu. Đã nhiều ngày, Hồ Tử Nghĩa cùng Trác Thấm Nhi quan hệ, cũng có cải tiến. Hồ Tử Nghĩa người thô, tâm không thô, biến đổi pháp hống tức phụ vui vẻ. Hắn đương nhiên đến hống, lần đầu tiên giường đệ chi hoan, đem tức phụ sợ hãi, lúc sau lại không chịu cùng hắn cùng giường. Hắn chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, chậm rãi lừa gạt, mong chờ sớm một chút có thể qua thượng, ôm tức phụ thượng giường đất, ấm hương trong ngực ngày lành. Vì chuyện này, hắn liền trong quân sự đều mặc kệ, toàn bộ giao cho Mục Thanh. Từ khi Mục Đinh Sơn đi rồi lúc sau, Mục Thanh nửa điểm đều không nghĩ về nhà, cả ngày ở trong quân thao. Ấn phía trước định ra sách lược, tướng quân trung binh lính, kể hết phái đi ra ngoài. Ở bắt đầu mùa đông phía trước, đem thổ địa phân chia hảo, chờ đến năm sau mùa xuân, băng tan là lúc, liền có thể trồng trọt. Vì thế, trong quân bắt đầu đại lượng chăn nuôi trâu cày, toàn bộ ngày mùa thu, vô luận là trong quân, vẫn là bà cánh, đều bận rộn muốn mệnh. Vào đông, trên sông cũng bắt đầu kết băng, thuyền vận trì hoãn xuống dưới, sở hữu vật tư đều phải dựa xe ngựa tới vận. Tô Đào đã nhiều ngày liền ở nhọc lòng quan đạo sự, hiện tại đồng ruộng sống, đều hoàn thành, Công Tôn Tĩnh liền điều động trong quân người, bắt đầu tu lộ giữ gìn quan đạo sự. Vị kia đi theo Trác Thấm Nhi tiến đến Vương Đại Nhân, cũng chính thức đầu nhập đến Quan Dương chính vụ chung. Có chút vụn vặt sự, nhất thích hợp quan văn đi làm. Tô Ly mang theo người vào thành một khi, thủ thành binh lính thấy Tư Đồ Giật cùng nàng đi ở phía trước, cuống quýt quỳ một gối, gặp qua Công Tôn tiên sinh, Tô Thống Lĩnh. Thống Lĩnh chức là Công Tôn Tĩnh cho nàng an thượng, Tô Ly cũng không để ý, có hay không chức quan, với nàng tới nói, lại có gì khác nhau. Tư Đồ Giật lý hạ thân thượng áo choàng, nhìn mắt nguy nga cửa thành, đều đứng lên đi, ngày gần đây trong thành chưa chắc sẽ thái bình, các ngươi kiểm tra, muốn phá lệ cẩn thận, mặc làm gian tế lẫn vào trong thành, đặc biệt là phi người địa phương, muốn thận chi lại thận. Là, tiểu nhân minh bạch, trong thành bốn cái cửa thành, đều đã tăng mạnh quản chế người nọ đáp. Tư Đồ Giật vẫy lui cửa thành thủ binh, lãnh mọi người vào thành. Hắc giáp quân thống lĩnh nhìn trong thành phồn hoa cảnh tượng, tuy rằng Quan Dương thành không bằng kinh thành hoa lệ, nhưng nơi đây phồn hoa, vẫn cứ ra ngoài hắn đoán trước. Tô Ly dọc theo đường đi, trước sau trầm khuôn mặt, trải qua A Tỷ khai mấy gian cửa hàng, trên mặt biểu tình mới có sở biến hóa. Tân khai mấy gian ăn chín cửa hàng cửa, mỗi đến cơm điểm, luôn là bài rất dài đội. Bởi vì Tô Đào bí phương không truyền ra ngoài, Quan Dương thành người cũng không dám ở động thổ trên đầu thái thuế, vì thế liền hình thành một phương bá chủ địa vị. Cũng may Tô Ký Mỹ thực phô phục vụ còn tính không tồi, tiểu nhị đối khách nhân đối xử bình đẳng, vô luận phú quý nghèo hèn, tất cả đều gương mặt tươi cười đón chào, này trong đó cũng có Lạc Lê một phần công lao. Nếu là hợp tác quan hệ, hắn nâng đỡ một chút Tô Đào sản nghiệp, cũng không gì đáng trách. Vì chuyện này, Công Tôn Tĩnh không thiếu cấp Lạc Lê mắt lạnh. Nhưng tóm lại chỉ có thể cấp mắt lạnh, hắn lại không thể động Lạc Lê, tiểu tử này cũng quỳ đâu. Này không, đi ngang qua Tô Ký Mỹ thực phô cửa thời điểm, Tô Ly liền đụng tới Lạc tài chủ, một bộ eo triền bạc triệu, phú lưu du bộ dáng. Bên cạnh đi theo hai nam hai nữ, có phủng trung trà, có đoan hạt dưa điểm tâm, tóm lại, đều là đi theo Lạc Lê bên người hầu hạ hắn hạ nhân. Lạc công tử trong tay phủng lớn bằng bàn tay bàn tính vàng, vừa đi lộ, một bên lay, tựa hồ là ở tính sổ. đỉnh đầu rộng mở nhuyễn tiệu, đi theo hắn bên người, tùy thời chờ chủ tử cưới. Tô Ly trước kia liền không quen nhìn này tiểu bạch kiểm, giờ phút này nghẹn một bụng hỏa, mắt thấy Lạc Lê cố kiệu chắn con đường của mình, sắc mặt đương nhiên khó coi, uy, họ Lạc, đem ngươi cố kiệu hướng bên cạnh dịch, chống đỡ lộ. Tô Ly lạnh mặt, Tư Đồ Giật ở vào thành môn lúc sau, liền mang theo tùy tùng đi phủ nha, rời đi nhiều thế này nhật tử, phủ nha nội tích góp rất nhiều chính vụ, kỳ thật càng quan trọng một chút là, hắn thật sự không nghĩ cùng Đại Hùng lại đãi đi xuống. Cũng không biết Tô Ly nghĩ như thế nào, mặc kệ hắn như thế nào phản đối, một hai phải mang theo Đại Hùng đồng hành. Hắc giáp người cũng không có tùy nàng đồng hành, nếu tới rồi Quan Dương Thành, bọn họ cũng không thể tùy ý làm vậy, muốn gặp Công Tôn Tĩnh, cần thiết đưa chính thức bái thiếp, nếu không chọc hắn không cao hứng, chuyến này nhiệm vụ, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Chương 281 đưa Hồng Quan đi. Lạc Lê vừa mới tính chính hăng say, liền kém cuối cùng một bước, bị hắn thình lình mở dọa. Bản tính hạt châu rối loạn, lại đến tính lại một lần, khi hắn, hai mắt bốc hỏa, tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì, không phát hiện bản công tử ở tính sổ, mấy vạn lượng số lượng, bị ngươi như vậy dọa, tất cả đều không có. Không có lại một lần nữa tính, tránh ra. Tô Ly không kiên nhẫn cùng hắn cãi nhau, nàng biết rõ người này luôn luôn vô lại. Quả nhiên, Lạc Lê thật đúng là liền vô lại thượng. Quyến rũ hồng y rìa nhẹ bãi. Thân nếu không có xương dựa vào cố kiệu biên, ngươi nha đầu này, người không lớn, tính tình lại không nhỏ, qua nhiều thế này thiên, tính tình một chút cũng chưa sửa, nếu không phải Tô Đào sủng ngươi, che chở ngươi, theo ý ngươi tính tình, sớm đem người đắc tội hết. Tô Ly mày nhăn càng sâu, trên mặt biểu tình càng âm u, thì tính sao, cùng ngươi có quan hệ sao? Ẻo là, uy, ngươi nói ai ẻo là đâu? Yêu mị nam nhân. Ghét nhất người khác nói chính mình là ẻo lả, hắn cái này kêu yêu nghiệt được không, nơi nào có nữ khí. Tô Ly cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có thể nói ai, này một thân hồng y đi hề, nếu ta không nhìn lầm, hồng quan tiểu quan quan nhóm, thích nhất như vậy xuyên, ngươi có phải hay không cũng tính toán đổi nghề. Lạc Lê khí dậm chân, sửa ngươi cái đầu, bản công tử hành chính, ngồi thẳng, ngươi đừng ba hoa chích chòe, bản công tử tuy rằng đánh không lại ngươi. Kia cũng không đại biểu bản công tử sợ ngươi. Nga, ngươi cũng biết chính mình đánh không lại ta, vậy ngươi còn ngăn đón ta lộ làm gì? Tìm đánh sao? Ngươi Lạc Lê phát hiện chính mình từ nghèo, nha đầu này thâm đến Tô Đào chân truyền A, một mép so Tô Đào còn muốn độc, càng nhưng khí chính là, nha đầu này võ công thực biến thái, tuy là hán, có lại nhiều tiền, cũng không dám thật sự cùng nàng đối thượng. Tô Ly lười nhác thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, chó ngoan không cản đường, chắn nói không phải hảo cẩu, Lạc công tử không làm tiểu quan, chẳng lẽ muốn đổi nghề làm cẩu không thành. Lạc Lê khi đôi mắt mị lại mị, tiểu nha đầu, bản công tử tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là cũng không đại biểu bản công tử liền sợ ngươi, biết trên đời này có chút đồ vật, luận võ công còn muốn lợi hại sao. Lạc Lê cười quỷ dị, có lẽ là hắn quá nhàm chán đi, cư nhiên thật cùng một tiểu nha đầu khiêm thượng. Cũng mặc kệ trước sau đổ nhiều ít xe ngựa, chính là ngăn ở nơi này không đi. Tô Ly thấy hắn cười quái dị, trong lòng cảm thấy không ổn, chính là đã chậm. Nàng thử đề khí, đông nhiên phát hiện nội lực toàn vô, nửa điểm đều vận lên không được. Ẻo là, ngươi đối ta làm cái gì? Lạc Lê vừa nghe nàng xưng hô, gương mặt tươi cười lập tức biến thành âm mặt, bản công tử mới nhất nghiên cứu chế tạo tiêu giao hoàn, chỉ cần càng đoạn thời gian, là có thể làm người nội lực toàn vô. Duy nhất khuyết điểm là, dược hiệu thời gian so đoạn, đại khái một nén hương đi. Ngươi, mới vừa tiến thành, đã bị người ám toán, vẫn là bị một cái ẻo là ám toán, Tô Ly đương nhiên khí bất quá, xoay người xuống ngựa, liền phải đi tấu hán. Tuy rằng nàng không có nội lực, nhưng chiêu thế còn ở, lực độ không đủ, đánh người vẫn là có thể. Lạc Lê thân mình linh hoạt chật lóe, né tránh nàng công kích, uy uy, ngươi thật đúng là dám ở trên đường cái hành hung. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Quan Dương Thành nha dịch cũng không phải là ăn chay, bọn họ lợi hại đâu. Tô Ly đối hắn theo đuổi không bỏ, khí Lạc Lê hối hận không kịp, sớm biết rằng liền cho nàng hạ nhuyễn cốt tán, kêu nàng không động đậy đến, xem nha đầu này còn dám không dám đối hắn động võ. Đây là làm sao vậy? Nháo cái gì đâu? Thanh lanh dễ nghe thanh âm, từ vây xem quần chúng phía sau vang lên. Chợt vừa nghe thấy thanh âm này, Tô Ly đánh người động tác một đốn. Lạc Lê né tránh động tác cũng một đốn, vây xem người đi theo một đốn. Lầu cư quan Dương Thành người, sao có thể không quen thuộc thanh âm này là ai? Nhát gan người, không dám trọng, lá gan đại người càng không dám trọng, ai làm vị này thành chủ phu nhân, thu thập khởi người tới, kia kêu một cái tàn nhẫn. Á tỷ Tô Ly bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất. Ở bên ngoài khi, mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, nàng cũng có thể ẩn nhẫn, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Chính là không biết vì sao, nhìn đến A tỷ khi, nàng sở hữu ẩn nhẫn đều sẽ hỏng mất, giống tuổi này tiểu cô nương, thấy thân nhân, không tự giác lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Tô Đào cũng rất muốn nàng, Thiên Bảo hiện tại chuyên tâm việc học, trừ phi tất yếu, không thế nào vào thành. Nam Hải từ sao, trưởng thành, cũng là thiếu niên, luôn có điểm chính mình tiểu tâm tư. Nàng quá yêu cầu một cái chi kỷ muội muội tại bên người bồi. Tiểu Ly, như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Cuối cùng một câu, Tô Đào nói âm lãnh, nghe vây xem quần chúng sôi nổi lui về phía sau, không dám đi trêu chọc vị này hoài tiểu thế tử cô nãi nãi. Ngay cả Lạc Lê đều cảm giác được, veo veo gió lạnh, nhắm thẳng trên mặt hắn phun. Cậu ngữ nói rất đúng, ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nữ tử. Tô Ly chạy đến Tô Đào bên người, một tay nắm tay nàng, một tay chỉ vào Lạc Lê, là hắn, hắn lộng đỉnh cố kiệu, đem lộ đổ. Ta kêu hắn tránh ra, hắn không chỉ có không nghe, còn đối ta dùng dược, làm ta mất nội lực. Lạc Lê cảm giác phía sau lưng lại là một trận lạnh vèo vèo, có loại thật không tốt dự cảm, đáng thương, như vậy mỹ mỹ nam tử, thế nhưng lộ ra một bộ chịu khuất tiểu tức phụ biểu tình, sợ hãi nọa nọa đứng ở kia. Tiểu Đào, ngươi nhưng đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, tuy rằng bản công tử lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng ngươi là phụ nữ có chồng, hai ta không thích hợp. Ở Lạc Lê nói ra lời này thời điểm, đáy lòng xẹt qua một mạt chua xót. Thích hợp không thích hợp, kia cũng đến thử mới biết được, nhưng hắn liền thí cũng chưa cơ hội. Viên Thất. Tô Đào âm âm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Lê, gọi tới phía sau đi theo Viên Thất. Nay tiểu tử, hiện giờ không riêng gì kiêm đại tổng quản chức trách, vẫn là Tô Đào tiểu tùy tùng. Phu nhân có gì phân phó? Viên Thất cung cung kính kính chờ mệnh lệnh, hiện tại làm vị này cô mãi mãi cao hứng. Là việc lớn hàng đầu của hắn. Nếu là cô mãi mãi không cao hứng, hắn ngày lành liền sẽ đến cùng, chủ thượng mặt lệnh, hắn không nghĩ xem nào. Đem hắn trói lại, đưa đến gần nhất tiểu hồng quan, nghỉ ngơi 7 ngày mới chuẩn ra tới. Lạc Lê mắt choáng váng, không phải đâu. Cái này không tốt lắm, không bằng chúng ta thương lượng hạ, đưa thanh lâu như thế nào. Tô Ly cười, răng nanh đều lộ ra tới, Viên Thất, đừng quên nói cho hồng quan người, Lạc công tử tiếp khách. 100 lượng bạc bồi ăn cơm, 200 lượng bạc bồi nói chuyện thiếm, 1.000 lượng bạc bồi ngủ. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh ô lên, Lạc Lê trên mặt càng là một mảnh hôi bại chi sắc, hắn muốn chết có hay không? Là, thuộc hạ này liền đi làm Viên Thất trên mặt vẫn là kia trương bình tĩnh mặt, kỳ thật trong lòng cái kia kích động, hắn xem Lạc Lê khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày, rất nhiều thiên. Thằng ngãi này bản tính phong tao, chỉ cần chủ thượng không ở nhà. Liền ăn mặc một thân hồng y đi đến quan dương trong phủ hoàng thượng hai vòng, thấy tuổi trẻ cô nương đều đến đùa giỡn một chút, có khi còn sẽ đối hắn lời nói đùa. Ngại với phu nhân mặt mũi, hắn cũng không dám đối Lạc Lê động thủ. Trước mắt có thời cơ tốt, hắn như thế nào buông tha. Mặc kệ Lạc Lê như thế nào cầu xin, Viên Thất lạnh mặt, trực tiếp điểm hắn huyệt, phòng ngừa hắn dùng dược, sau đó liền đem người kéo đi rồi. Chương 282 tới thật sự. Lạc Lê bên cạnh gia phó, đã xem choáng váng, bọn họ cũng tưởng ngăn cản tới, chính là lại nhìn lên thành chủ phu nhân kia trương lạnh lẽo mặt, bọn họ bán ra đi bước chân, lại thu trở về. Tô Ly trong lòng thông khoái, quan hắn 7 ngày liền tính tiện nghi hắn, lấy nàng ánh mắt xem, thằng nhãi này nên đại ở hồng quan, vĩnh viễn đều đừng ra tới. Xem xong rồi náo nhiệt, Tô Đào liền mang theo Tô Ly trở về phủ. Mà bên kia, Lạc Lê chính dùng bất cứ thủ đoạn nào hối lộ Viên Thất. Uy uy, Viên đại hiệp, Viên công tử, ta đánh cái thương lượng được không? Ngươi đừng đưa ta đi hưởng quan, ta cho ngươi bạc, 100 lượng, 500 lượng, 1.000 lượng. Viên Thất không để ý tới hắn, chuyên tâm kéo hắn đi phía trước đi. Ngươi không cần bạc. Ta đây đưa ngươi mỹ nhân, cái dạng gì mỹ nhân đều được, nhiều ít đều được, ngươi thả ta liền thành. Uy uy, ngươi động thật à? Lạc Lê còn chưa có nói xong, đã bị Viên Thất ném vào một gian hồng quan. Ban ngày hồng quan vẫn chưa buôn bán, tiểu quan nhóm đều ở bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, sôi nổi từ trong phòng nhô đầu ra. Này gian hồng quan còn rất cố ý, tiểu quan nhóm phòng cửa sổ, trực tiếp đối với lầu một đại sảnh, nếu là ban đêm làm chút cái gì gọi người mặt đỏ tim đập sự, phía dưới người đều có thể nghe thấy. Lạc Lê thế ngã tư thế cũng đủ mất hồn. Hai chân xoa khai, đầu hơi hơi sau này ngưỡng, đôi tay chống ở phía sau mặt đất. Bên ngoài xuyên chính là hồng y rìa, bên trong lại là tuyết trắng tơ lụa, bởi vì động tác quá lớn, làm cho vạt áo tàng ra, lộ ra một tảng lớn mật sắc ngực, hơn nữa kia trương khó phân nam nữ mặt, cùng với trên mặt vẻ mặt thống khổ, rất khó không cho người suy nghĩ bậy bạn. Nhìn một cái trên lầu những cái đó tiểu con nhóm, đỏ bừng sắc mặt, âm thầm hút không khí thanh, liền có thể tưởng tượng cảnh này có bao nhiêu câu nhân. Hoa, đây là nơi nào tới công tử, lớn lên cũng thật tuấn, nếu hắn là khách nhân, không thu tiền, ta cũng nguyện ý hầu hạ hắn. Nói chuyện vị này tiểu quan, diện mạo dáng người đều thực thanh tú, hơn nữa hắn cố tình bắt chước nữ tử thần thái cử chỉ, giờ phút này hắn giơ cây quạt, nửa che mặt, sống thoát thoát một cái tiểu mị tiểu nương tử. Một khắc phòng truyền đến bất mãn trào phúng, được rồi đi, liền ngươi cái kia diện mạo, cho không tiền nhân ra cũng không tất nguyện ý, nói nữa, hiện tại lúc này đến chúng ta nơi này, ta coi, như là bán mình, nếu thật là bán mình, phỏng chừng chúng ta về sau nhật tử liền khổ sở. Đầu bảng phải bị đoạt, có thể hảo quá sao. Lạc Lê nghe mặt trên đối thoại, khí thật muốn hụt máu. Cũng may huyệt đạo giải, hắn chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, ác độc trừng mắt Viên Thất, tiểu tử, bản công tử cảnh cáo ngươi, đừng đem sự tình làm tuyệt, bản công tử không dám động Tô Đào, còn không dám động ngươi sao. Viên Thất cong đôi tay, nhàn nhàn dựa vào môn đứng, đừng nóng nội a, chờ tú bà ra tới, ta còn phải cùng hắn thảo luận hạ giá, ở Quan Dương Thành, phu nhân nói chính là thánh chỉ, ngươi những cái đó uy hiếp tiểu kỹ xảo, căn bản không dùng được. Ngươi cấp bản công tử chờ, ngươi nếu thật dám đem bản công tử lưu lại nơi này, về sau ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Lạc Lê không lời nào để nói, hắn hiện tại khí chỉ nghĩ giết người. Nha! Ngươi còn dám uy hiếp ta, tin hay không ta cùng chủ thượng cáo trạng, nói ngươi câu dẫn phu nhân, nói ngươi ý đồ gây rối. Viên Thất cũng hăng hái, cùng hắn đấu, xem ai so với ai khác tàn nhẫn. Khu khu, ngươi ngậm máu phun người, bản công tử khi nào câu, dẫn nàng. Ngươi không còn trung sinh có ngẫm lại công tôn Tĩnh ghen biểu tình, hắn lanh hàm răng đều ở run lên. Viên Thất vẻ mặt cười gian, mặc dù là bắt gió bắt bóng, chủ thượng cũng sẽ tin, hắc hắc. Lạc Lê khó thở, đơn giản hướng trên mặt đất một nằm, giả chết người, âm hiểm tiểu nhân, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi âm hiểm tiểu nhân, hừ, dám hố bản công tử, ngươi cũng thật có loại. Lạc Lê đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trên mặt đồi bại chi sắc hoàn toàn thối lui, chỉ còn lại có rảo hoặc cười, hành a, muốn cho bản công tử treo biển hành nghề bán mình, không thành vấn đề, bản công tử hôm nay chỉ hầu hạ ngươi một người, đến đây đi. Tưởng tính kế hắn. Có thể. Cho dù chết, hắn cũng đến kéo một cái đệm lưng. Lạc Lê đột nhiên chiều Viên Thất nhào qua đi, Viên Thất còn đang chờ khai chê cười, thình lình thật bị hắn phát gục, hai người cùng Điệp La Hán dường như, lăn ở bên nhau. Trên lầu Nhược Mỹ năm nhóm, tất cả đều xem mắt choáng váng. Này! Này cũng quá manh đi! Ban ngày ban mặt, cũng chưa đi đến phòng, liền phải ở chỗ này hành sự. Nghe tin mà đến tú bà, cũng xem miệng đại trường, các ngươi. Viên Thất đại, ra sức đẩy ra an vạ trên người hắn nam nhân, phi phi phun ra vài khẩu trọc khí, mẹ nó, ngươi thật đúng là âm hiểm, không biết xấu hổ tiểu nhân. Lạc Lê bị đẩy ở một bên, cũng không tức giận, ngược lại cười ngã trước ngã sau, bản công tử co được giãn được, có thể tiến, có thể lui, nếu vị kia tổ tông muốn nhìn bản công tử hồng quan tú, bản công tử liền tú cho nàng xem, đến lúc đó chơi thu không được chẳng, đừng trách bản công tử không có việc gì trước nhắc nhở các ngươi. Lạc Lê thật đúng là đủ yêu nghiệt, thong thả ung dung hướng kia một hoài, liền tú bà đều bị hắn câu tim đập nhanh hơn, nước miếng tràn lan, hận không thể nhào lên đi hảo sinh xoa ngược một phen. Vị này, vị công tử này, ngài vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Nàng không nghe lầm đi, như thế tuấn tiếu công tử, nhìn cũng không giống thân thế đáng thương người, như thế nào sẽ chính mình tới hồng quan treo biển hành nghề đâu? Lạc Lê ngạo mạn hừ một tiếng, ngươi biết sao? Bản công tử nói như vậy rõ ràng, ngươi cư nhiên đều nghe không hiểu, như thế nào làm tú bà, ta xem ta này hồng quan sinh ý cũng quá quận cũ ẽ, nơi sân cũng không tốt, trang trí càng là thổ rất cha, nếu là ngươi chịu đem nơi đây bán cho bản công tử định có thể đem nó biến thành quan dương thành nhất hỏa hồng quan lâu. Viên thất cùng kia tú bà đồng thời chịu chịu miệng, cảm giác một mảnh mây đen từ đỉnh đầu thổi qua. Người này đại nhập cảm cũng không quá cường đi. Vừa rồi còn muốn chết hay sống không chịu tiến vào, chuyển cái thân công phu liền đánh hồng quan chủ ý, không hổ là gian thương. Tú bà nỗ lực câu ra một cái trắng bệnh tươi cười, vị công tử này, nếu ngài thật muốn mua nơi này, cũng không phải không thể, nhưng là... không được. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị viên thất đánh gãy, muốn hay không bán, cũng đến chờ 7 ngày lúc sau. Tại đây 7 ngày trong vòng, hắn liền ở các ngươi nơi này treo biển hành nghề bán mình, người này gàn bướng hồ đồ, va chạm thành chủ phu nhân, thả không nghe khuyên bảo tỷ, thật sự tội không thể xá, phu nhân trạch tâm nhân hậu, không làm hắn tiến đại lao, chỉ làm hắn tại nơi đây ăn năn tỉnh lại, cho nên ngươi đến thế phu nhân xem trọng hắn. Cái gì? Hắn va chạm thành chủ phu nhân. Tú bà thanh âm trong nháy mắt cất cao, xem Lạc Lê ánh mắt trong phút chốc liền thay đổi, kêu kêu một cái hung tận nào. Thường trụ quan dương thành người, phần lớn gặp qua vị này thành chủ phu nhân. Bởi vì nàng không giống những cái đó khuê phòng nhà giàu thiên kim, cả ngày ở trong phòng đợi, đại môn không ra, nhị môn không mại, không có việc gì thêu cái hoa, phát cái điệp gì đó. Vị này thành chủ phu nhân, tổng có thể thấy nàng ở trong thành lắc lư, giúp đỡ ba tánh giải quyết khó khăn. Hiện giờ, trong thành ba tánh nếu là ra cái gì phiền toái, đầu tiên nghĩ đến chính là, đi trong phủ tìm thành chủ phu nhân, mà không phải đi phủ nha. Bởi vì tìm nàng thực phương tiện, con đường càng là đơn giản. Chương 283 càn quái. Dễ dàng làm sự, nàng trực tiếp sai người đi làm, chuyện phức tạp, nàng tự mình đi làm. Cũng bởi vì nàng quan hệ, quan dương thành rất ít phát sinh lấy cường khinh nhược, lấy phú khinh bần sự. Ngay cả vị này tú bà cũng chịu quá nàng ân huệ. Lúc trước quan dương thành chỉnh đốn thời điểm, từng có người đề nghị thanh trừ hồng quan cùng thanh lâu. Nhưng này một khi thanh trừ, liền sẽ làm cho mấy trăm người thất nghiệp, không có nguồn thu nhập. Đã làm này một thân người, đã là thân bối ô danh, hoàn lương cũng chưa chắc có thể có tốt kết cục. Còn nữa, từ lâu dài tới xem, hoàn toàn ngăn chặn cũng không có khả năng. Cuối cùng thương nghị kết quả, là hồng quan cùng thanh lâu vẫn như cũ có thể buôn bán, nhưng không chuẩn ác ý mua bán, tưởng chuộc thân người. Quản sự người cũng không chuẩn cố tình khó xử. Trừ cái này ra, cũng không chuẩn quá mức thấp kém, các lâu kinh doanh, lấy bồi rượu sướng khúc, thưởng ca vũ là chủ. Mấy ngày trước đây, từng có một vị qua đường khách thường, ở Thanh Phong Lâu, một hai phải cùng một cái tiểu quan phát sinh quan hệ, kia tiểu quan không tử, khách thương liền làm tôi tớ đánh gây hắn chân, chuyện này đêm đó nháo rất lớn. Ngày thứ hai, Thanh Phong Lâu tú bà, mang theo mấy cái tiểu quan, đầu tiên là chạy đến phủ nha cáo trạng, ở phủ nha tọa trấn vương đại nhân đối này đó tiểu quan rất là chán ghét, tùy ý thoái thác. Sau lại bị ra ngoài đi ngang qua Tô Đào biết được, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp làm người đem kia đang muốn chạy trốn khách thương ngăn lại. Ác ý đoạn nhân thủ đủ, tội lỗi cũng không nhỏ, ấn quan dương thành luật pháp xử trí. Đương có người truy vấn thành chủ phu nhân vì sao phải thế một đám sướng kỹ làm chủ khi, Tô Đào trả lời rất là đại khí. Ai vô cha mẹ huynh đệ tỉ muội, như không phải sinh hoạt bức bách, ai lại cam nguyện bán mình vì sướng. Đã bán mình vì sướng, cũng đồng dạng là quan dương thành con dân. Việc này qua đi, thành chủ phu nhân ở các bá tánh trong mắt lại cao lớn vài phần. Có vấn đề sao? Lạc Lê nhìn thấy tú bà ánh mắt, không tự kìm hãm được dùng mình một cái, sự tình phát triển, tựa hồ có điểm thoát ly hắn không chế a. Phu nhân có thai, thực mau liền phải sinh hạ tiểu công tử. Ngươi cũng dám va chạm phu nhân, thật là không thể tha thứ. Tú bà vén tay áo, lộ ra trắng trẻo mập mạp cánh tay, duỗi tay liền phải đi nắm Lạc Lê lỗ thai. Uy, uy, lão thái bà, ngươi mau buông tay a! Dám đối với phu nhân bất kính, ngươi tìm chết. Tú bà nhúc nhích lên, trên mặt phấn nhắm thẳng hạ rớt. Viên thất tươi cười đầy mặt đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại. Phu nhân ở quan dương thành rất được dân tâm, cho nên, phu nhân muốn thu thập ai? Căn bản không cần nàng chính mình động thủ, có rất nhiều người thế nàng hết giận. Viên thất trở lại trong phủ khi, ngoài cửa đứng đầy người. Tất cả đều là thuần một sắc hắc giáp người, đều nhịp, trên eo đeo kiếm, đem thành chủ phủ vây chật như nêm cối. Còn chưa vào phủ, nên diện liền gặp gỡ vội vàng chạy ra Tô Thiên Bảo. Tiểu tử này chạy quá nhanh, nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới. nếu không phải Viên Thất lóe mau, chuẩn sẽ bị đụng vào hắn. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì nha, ai lại muốn đánh ngươi? Viên Thất méo hắn cổ áo, đem người để ra trở về. Ai nha, ngươi kéo ta làm gì, ta phải đi tìm tỷ phu, trong nhà tới nháo sự người, nhìn thấy không có, bọn họ muốn bức vua thoái vị đâu. Tô Thiên Bảo chỉ vào đứng ở phủ ngoài cửa hai bài hắc giáp quân. Bức vua thoái vị. Viên Thất có điểm vô ngữ, ta trước khi rời đi, chủ thượng không phải ở trong phủ sao. Ta như thế nào biết, A Tỷ nói hắn khả năng đi trong quân, đã nhiều ngày không phải ra đạo phỉ sự sao. A Tỷ ghét nhất ăn cắp người. Tô Thiên Bảo đầy mặt bất đắc dĩ, từ khi A Tỷ có thai, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Muốn nói hắc giáp quân tới cũng rất nhanh, phỏng chừng là sợ đêm dài lắm ngộng. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Công Tôn Tĩnh không ở trong phủ, đảo làm cho bọn họ gặp phải so Công Tôn Tĩnh càng khó triển thành chủ phu nhân. Phạm Giang đã ở trong đại sảnh ngồi một nén hương thời gian, Tô Đào mới chậm rãi đi vào tới. Tô Ly giờ phút này, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Nàng biết Phạm Giang sẽ không dễ dàng buông tha nàng, vì thế liền ở tiến vào phía trước, đem chính mình lai lịch cùng Tô Đào nói. Nàng nguyên tưởng rằng, một khi nói ra tình hình thực tế, A Tỷ liền sẽ không lại thích nàng, sẽ rời xa nàng, cũng không hề tín nhiệm nàng. Chuyện này, vẫn luôn là nàng tâm bệnh, trở về trên đường, cũng vẫn luôn ở rối rắm. Hiện giờ, Phạm Giang tìm tới môn, chắc là Long Giác đem nàng hành tung lộ ra đi ra ngoài. Người này quá đáng giận, rõ ràng đáp ứng quá nàng, rồi lại lật lọng, lần sau lại kêu nàng gặp phải Long Giác, định sẽ không khinh tha hắn. Đừng sợ, hết thể có A Tỷ ở. Tô Đào xoay người cầm tay nàng. Ân, ngươi trở về phía trước, ta giống nhau đuổi rồi Mục Thanh người nhà, lần này cũng là giống nhau, tưởng ở Quan Dương thành địa bàn mang đi ngươi, bọn họ ý tưởng, quá ngây thơ. Phạm Giang đợi lâu không đến Công Tôn Tĩnh, sớm đã không kiên nhẫn, thấy hai nữ tử vào cửa, càng cảm thấy đến đây là đối hắn vũ nhục. Hắn đằng đứng lên, một tay bối ở sau người, ánh mắt sắc bén nhìn vào cửa hai nữ tử, Công Tôn Tĩnh vì sao còn không ra, lão phu đã đợi một nén hương thời gian. Là muốn tránh mà không thấy sao. Tô Đào nắm Tô Ly tay nắm thật chặt, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Tô Ly là thật sự khẩn trương, đại khái là khi còn nhỏ sinh ra bóng ma, đối Phạm Giang đánh trong lòng sợ hãi, bởi vì người này đó là lúc trước huấn luyện bọn họ sư phó. Tuy có thầy trò chi nghĩa, nhưng chưa từng tình thầy trò. Bọn họ đều là một đám đáng thương ăn mày, vô luận sinh tử đều không người sẽ để ý. Cùng nàng cùng huấn luyện đồng bọn, cuối cùng tồn lưu lại. Tồn tại, một nửa đều không đến. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm Giang thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn. Tô Ly mới vừa thấy đến hắn khi, mặt ngoài chấn định, kỳ thật có rất lớn một bộ phận, đều là cắn răng gắng gượng lại đây. Tô Ly trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm đi vào tới, Tô Ly đứng ở nàng phía sau. Nha, này nước trà đều lạnh đi, người tới, mau thế vị này lão tiên sinh đổi ly trà tới. Không cần Phạm Giang giơ tay ngăn lại. Lão Phu nói xong liền sẽ đi, nếu Công Tôn tướng quân tránh mà không thấy, Lão Phu cũng không bắt buộc, 11 cũng không phải người của hắn, hắn không có quyền can thiệp, chờ hắn trở về, thỉnh cầu phu nhân đại nhập thông báo một tiếng. Thông báo? Cái này từ Tô Đào không thích, nàng lại không phải Công Tôn Tĩnh cấp dưới, thông báo cái dám. Tô Đào trong lòng khó chịu, trên mặt vẫn là thực ổn được, đại nhân muốn tìm 11. 11 là ai? Chúng ta trong phủ giống như không người này. Không bằng đại nhân đem người này tranh chân dung ra tới, ta có thể ở Quan Dương phụ cận, thế ngươi tìm kiếm một phen. Phạm Giang giận không thể ác, đột nhiên vỗ án dựng lên, phu nhân đây là muốn càn quái. 11 là lão phu nhìn lớn lên, lão phu sẽ tính sai. Tuy rằng các ngươi thế nàng sửa lại tên, khả năng cũng sửa lại thân phận, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể phủ nhận nàng thân huyết ảnh vệ sự thật. Lão nhân cũng là bị khó thở, đầy mặt đỏ lên. Liền 11 thân phận đều nói ra. Hoàng thượng có huyết ảnh vệ sự, người thường không hiểu được, nhưng Công Tôn Tĩnh nhất định biết. Đến nỗi trước mắt nữ tử này, bất quá là cái phụ nhân, nghe xong cũng không phòng. Hạ nhân đưa tới nước trà, buông thời điểm, bị Phạm Giang kia thanh giống to hoảng sợ, thiếu chút nữa lộng phiên nước trà. Tô Đào không có bị hắn dọa đến, ở Phạm Giang phát hỏa thời điểm, chẳng hề để ý từ mâm lấy ra mới mẻ quả táo, đưa cho Tô Ly một chút. Chính mình cũng cầm một cái gạm. Chương 284 ban ngày cũng có thể làm sự. Đương phát hiện Phạm Giang đang dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn nàng khi, nàng thực vô tội chớp chớp mắt, ngài cũng muốn ăn sao? Nhà của chúng ta quả táo đều là vừa rồi từ trên cây hái xuống, tươi ngon lại nhiều nước, phải thử một chút sao? Phạm Giang trong lòng rõ ràng, nàng là ở giả bộ hồ đồ, nhưng là không thể không nói, nữ nhân này giả bộ hồ đồ bản lĩnh, nhưng thật ra có vài phần công lực, hắn nhịn xuống bạo nộ cảm xúc, khoanh tay đứng, phu nhân đây là muốn làm cái gì? Cho rằng giả bộ hồ đồ là có thể hôn qua đi sao? Tuy rằng các ngươi quan Dương Thành quyết định chủ ý thoát ly hoàng thượng khống chế, nhưng là cũng đừng quên, cùng hoàng thượng thiên hạ so sánh với, một cái nho nhỏ quan Dương Thành lại tính cái gì, vì một cái xưa nay không quen biết nha đầu, cùng hoàng thượng làm đối, lòng dạ đàn bà. Tô Ly rắc rắc gặm quả táo, một đôi thủy nhuận mắt to, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phạm Giang, thực nghiêm túc, thực đoan chính nghe, kia tiểu bộ dáng, thế nhưng chọn không ra nửa điểm không đúng. Chính là xem ở Phạm Giang trong mắt, quả thực có thể tức chết cá nhân. Chúng ta chưa nói muốn so à, là ngươi ở cưỡng từ đoạt lý, một hai phải nói nhà ta tiểu muội là cái gì 11-12, ta đây hỏi ngươi, trừ bỏ diện mạo, ngươi còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh nàng chính là ngươi người muốn tìm. Lại không thân phận chứng, cũng không thể nghiệm nạ, chỉ dựa vào không khẩu bạch thoại, nàng đánh chết đều không thừa nhận, lại có thể như thế nào. Phạm Giang bỗng nhiên thu liễm toàn bộ lửa giận, chậm rãi lại ngồi xuống, dùng một loại nghiên cứu ánh mắt, nhìn Tô Đào, trừ bỏ diện mạo, còn có nàng võ công, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, người ta đều phải mang đi. Ngươi mang không đi, không tin nói, ngươi có thể thử xem Tô Đào ném xuống quả táo hạch, đứng lên. Cương đại khí chàng tản ra, ánh mắt lạnh nhạt, xem Phạm Giang ánh mắt, như là đang xem nhảy nhót vai hề. Phạm Giang tâm sinh nghi hoặc, hắn bắt đầu hướng thâm một mặt liên tưởng, nữ tử này như thế che chở Tô Đào, chẳng lẽ là cùng nàng đặt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch, nếu không nàng như thế nào không màng tất cả ngăn trở chính mình mang đi 11. Hừ, gan bướng hồ đồ, lão phu ngã vào nhìn xem, các ngươi có thể hộ tình chẳng gì. Phạm Giang bắt đầu buông lời hung ác, mang không đi, vậy chỉ có âm thầm xử quyết, hắn sẽ không làm 11 vì người khác sử dụng. Công Tôn Tĩnh thanh tuấn thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa, đương nghe thấy Phạm Giang uy hiếp nói khi, lãnh lệ ánh mắt bắn thẳng đến hướng hắn, Phạm đại nhân quả thật là càng sống càng đi trở về, tưởng uy hiếp có thể cùng ra nói, vì sao phải khó xử ra nữ nhân, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Phạm Giang trên mặt một trận nan kham, lão phu không cái kêu ý tứ, nếu tướng quân đã trở về, việc này không cần bàn lại, ta phu nhân ý tứ. Đó là giao ý tứ, đại nhân có thể đi rồi. Công Tôn Tĩnh vẻ mặt xương lạnh đi đến Tô Đào bên người, vẻ mặt thản nhiên từ trên bàn cầm lấy khăn, cho nàng sắt tay. Phạm Giang hàm răng bị cắn kéo kẹt rung động, bối ở sau người nắm tay, gân xanh nổi lên, dữ tợn đáng sợ, cáo tử. Hắn ở kinh thành, vô luận đi đến nào, đều có thể gặp được sợ hãi kính sợ ánh mắt, mặc dù là trong kinh quan lớn nhìn thấy hắn, cũng đến cung cung kính kính. Không thành tưởng. Vào quan Dương Thành địa giới, hắn thế nhưng liên tiếp chịu nhục, khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Phạm Giang tức giận sau khi rời khỏi, Tô Ly cũng tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, lưu lại nị vai vợ chồng son. Về sau hắn lại đến, trực tiếp làm người che ở bên ngoài, cũng đừng thấy, đỡ phải chọc một bụng hỏa khí. Công Tôn Tĩnh đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, chính mình ở ghế trên ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên đùi. Tô Đào dãy rủa, đừng như vậy ngồi a. Gọi người thấy nhiều không tốt, nơi này chính là đại sảnh. Thì tính sao? Ra ôm chính mình nữ nhân, ai có ý kiến? Có ý kiến nghẹn đi. Công Tôn Tĩnh không chỉ có không buông ra tay, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn, một tay càng là quá mức phúc ở nàng trên bụng nhỏ, có một chút không một chút vớt. Tô Đào bị hắn sờ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dù cho bọn họ thành thân đã có mấy tháng, chính là đối với giường đệ chi hoan, nàng vẫn là có chút chịu không nổi. Bên ngoài người đối đãi Công Tôn Tĩnh, khẳng định là cảm thấy hắn toàn bộ lộ ra một cổ cấm dục hơi thở, không vì cái gì khác, chỉ là này phó hảo dáng người, cũng không mấy cái có thể so sánh được. Cởi quần áo, kia to lớn cơ ngực, hình dáng tiên minh, khẩn trí bóng loáng, xúc tua cảm giác thật sự là quá hảo, giống tốt nhất nhung tơ bao vây sắt thép. Gần nhất thằng ngãi này lại yêu quang thân mình ngủ, mỗi ngày buổi tối đều phải đem chính mình cởi sạch, hướng chỗ đó một nằm. Cố ý vô tình câu lấy Tô Đào tầm mắt, làm hại nàng, tâm như mai con chạy loạn, xúc ở trong chăn, lòng bàn tay ngứa đến không được. Bởi vì nàng có thai duyên cớ, chỉ có thể xem không thể ăn, loại này ngứa cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, cố tình thằng nhãi này không chỉ có không thu liễm, mặt sau càng ngày càng quá mức. Chốt cửa lại, thường thường quang thân mình ở trong phòng đi tới đi lui, tắm rửa cũng không có nàng, chết bình phong, đứng ở thùng gỗ biên, cong đối nàng, múc thủy trực tiếp hướng trên người xối. Dựa, cái kia hình ảnh, chỉ cần Tô Đào vừa nhớ tới, liền hận không thể nhào lên đi, cắn thượng mấy khẩu. Cho nên nói, gia hỏa này ngoài sáng cấm dục, ngầm tao. Tô Đào tức giận xóa sạch hắn tay, thở phì phì chừng hắn, ngươi lại muốn làm gì, còn không đến 2 tháng đâu. Đại phu nói, muốn 3 tháng lúc sau mới có thể, cho nên ngươi câu dẫn ta, ly ta xa một chút. Công Tôn Tĩnh cảm thấy hảo khổ bức, sớm biết rằng mặt sau có những việc này, hắn nói cái gì cũng sẽ không vội vã làm nàng sinh loa, tốt xấu cũng vãn cái 1-2 năm, chờ hắn quá đủ rồi nghiện, không có việc gì, ta chính là sờ sờ, giống như lại lớn chút. Hắn sờ bụng nhỏ, đôi mắt lại là nhìn Tô Đào bộ ngực, rõ ràng nói không đúng. Tô Đào bị hắn khí cười, tay ngọc mở ra, che lại nam nhân mặt, dùng sức đẩy ra, lại gần một chút, phải dán lên đi, ngươi hướng làm sao? Nơi nào đều có thể xem, phu nhân, nếu không chúng ta trở về phòng, khởi chậm rãi xem Công Tôn Tĩnh sắc cấp thượng não, nói làm liền làm. Ôm tiểu nương tử đi nhanh mại đi ra ngoài, cái kia động tắt mau, Tô Đào tưởng ngăn cản đều không kịp. Vào thuộc về bọn họ tiểu thiên địa, Công Tôn Tĩnh một chân đá thượng phòng môn, gấp không chờ nổi ôm nàng hướng mép giường đi đến. Tô Đào nóng nảy, ngươi, ngươi ban ngày ban mặt, cũng không sợ gọi người thấy chê cười. Nàng mới nói được một nửa, liền bị nam nhân động tác nuốt trụ. Hắn đang làm gì? Thằng ngãi này cư nhiên ở cởi quần áo. Còn dùng một đôi sắc mị mị đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. A, ngươi cái hôn đảng, ban ngày ban mặt ngươi thoát cái gì quần áo, ta còn muốn ra cửa đâu. Công Tôn Tĩnh cười thực nhộn nhạo, tam hạ hai hạ liền đem chính mình lột sạch, xem ra thường xuyên làm việc này, rất quen thuộc, phi thường thuần thủ. Kỳ thật cũng không tính quá quang, ít nhất còn để lại cái quần tam giác. Nay tiểu khố khố là Tô Đào cho hắn làm, xuyên cái này thực phương tiện, đặc biệt là ngủ thời điểm, mát mẻ lại thoải mái thanh tân. Công Tôn Tĩnh cũng không chê e lệ, mới vừa một làm tốt, liền vội khó dằn nổi làm cho nàng mặt, đem tiểu khố khố mặc vào. Từ phát hiện tiểu nương tử đối chính mình dáng người thực vừa lòng lúc sau, Công Tôn Tĩnh tóm được cơ hội liền phải hiện một phen, xuyên tiểu khố khố cũng không ngoại lệ. Chương 285 giã tính tiểu mỹ nhân. Tô Đào còn nhớ rõ đương nàng ánh mắt đầu tiên thấy Công Tôn Tĩnh người mặc tiểu khố khố, đứng ở nàng trước mặt khi, nàng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng muốn lạt thủ tồi hoa, xé kéo, đem kia nho nhỏ vải dệt xé nát, không vì cái gì khác, chỉ vì tĩnh mỹ nam phía dưới hình dạng quá đẹp. Tan này không phải vì thỏa mãn phu nhân yêu cầu Công Tôn Tĩnh rất là vô lại chen vào giường, xúc lên chăn, đem chính mình tắc đi vào. Ôm nương tử mềm hương thân thể, hắn thỏa mãn thẳng thở dài, không còn có so ôm lão bà ngủ càng mỹ sự. Có thai lúc sau, Tô Đào rất sợ nhiệt, nam tử thân thể lại so nữ nhân thân thể độ ấm cao. Cho nên, hắn ôm lại đây, Tô Đào chỉ cảm thấy giống cái bếp lò tới gần nàng, nhiệt không được. Buông ra một chút lạc, ta mau thở không nổi. Tô Đào dùng sức đẩy hắn, là đối với hắn đẩy, bởi vì thằng nhãi này ba đều phải thấu lên đây. Công Tôn Tĩnh không thuận theo không buông tha, mặt dày mày dạn theo nữ tử mảnh khảnh cánh tay, một đường đi xuống thân, vì trong bụng tiểu mao đầu, hắn đã nhịn hảo chút tiên, giờ phút này không có hóa thân vì lang, đã là thực ghê gớm. Tô Đào bị hắn thân có chút nhún ra, chủ yếu còn muốn xô đẩy hắn, hao hết sức lực, không biết xấu hổ ra hỏa, ra mặt dày so tường thành. Công Tôn Tĩnh thân thân, cũng thân ra hỏa tới, mặt trên không thành thật, phía dưới cũng bắt đầu không thành thật. Hiện tại hắn, giống như tên đã trên dây, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Nếu lúc này có ai không biết sống chết sống tới, tình Mỹ Nam thật sự sẽ nhắc tới kiếm chém người. Người bình thường đương nhiên không cái này lá gan, nhưng cố tình liền có kia không hiểu rõ, thả gan so thiên đại người, một đầu đụng phải tiến vào. Thính ca ca. Thính ca ca, người ở đâu đâu? Xa lạ nữ tử thanh âm, nhẹ nhàng dễ nghe, cùng với từ xa đến gần tiếng la. Cửa phòng bị phá khai. Lan. Công Tôn Tĩnh căn bản không kịp từ đảo trên người bò xuống dưới, chỉ có thể tốn quá chăn, che lại hai người thân mình, lại kéo xuống màn che, ngăn trở trên giường phong cảnh. Còn là chậm một chút, xông tới giã tính tiểu mỹ nữ, nhìn đến hắn đỏ đậm đôi mắt, cùng với hắn kia cổ quái tư thế. Tiểu mỹ nữ cũng không để ý Công Tôn Tĩnh hung nàng, như cũ vui sướng nói, Tĩnh ca ca, ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào còn đang ngủ? Ngươi dưới thân đệ nặng chính là ai a? Lặp lại lần nữa, cút đi. Công Tôn Tĩnh là thật sự nổi giận, nếu không phải lúc này không có phương tiện, hắn sớm đem nàng ném đi ra ngoài. Tiểu Mỹ nữ hậu chi hậu giác, lúc này mới nghe ra Công Tôn Tĩnh ngữ khí không đúng, lãnh lệ ngữ khí, đến xương rét lạnh, làm nàng phía sau lưng một trận lạnh cả người, nga nga. Ta đây liền đi ra ngoài. Tiểu Mỹ nữ một trận gió dường như chạy đi ra ngoài, đứng ở trong viện đôi tay che lại đỏ bừng mặt, trái tim nhỏ phịch phịch loạn nhảy. Hảo gợi cảm thanh âm, hảo gợi cảm phía sau lưng. Chính là người nam nhân này như thế nào có thể là người khác? Tĩnh ca ca nên là của nàng, hiện tại lại ôm nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác hoàn hảo, sao lại có thể? Tiểu Mỹ nữ giận cực, rút ra bên hông roi, đối với bốn phía hoa cỏ chính là một đốn cùng chịu. Roi tiếng vang, kinh động Tô Ly. Nàng bước nhanh chạy tới, thấy nguyên bản hảo hảo sinh trưởng mấy tùng tường vi hoa, bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nàng biết trong viện một thảo một mục đều là tỉ tỉ tâm huyết, tức khắc đau lòng không được, ngự khí cũng sắc bén vạn phần. Người là ai? Vì cái gì ở chỗ này phá hư hoa cỏ? Ta là ai không cần ngươi lo, ngươi lại là ai? Nên sẽ không cũng mơ ước ta Tĩnh ca ca tiện nhân đi. Mặc á đôi mắt rất lớn, nhưng ánh mắt sắc bén, trong mắt vừa chuyển động, đều mang theo vài phần kiêu căng cùng gia tính. Ngũ quan xưng được với xinh đẹp, bởi vì sinh ở thảo nguyên duyên cớ, màu da thiên hắc. Tóc tán mười mấy bím tóc, giữa trán còn treo một quả ngọc sức đai buộc trán. Trên người quần áo, nhìn có chút bại lộ, eo thon nhỏ lộ, áo ngắn váy ngắn, trên chân là một đôi đoàn đủng. Nhắm lại ngươi dơ miệng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Ly hôm nay tâm tình vốn là không tốt, lại nghe nàng như vậy vừa nói, như thế nào có thể nhẫn. Mặc á ném trong tay roi, vốn chính là tính tình nóng nảy, nơi nào lại chịu được kích thích, không khách khí. Chỉ bằng người sao? Ai không biết trung nguyên nữ tử nhược cùng phế vật giống nhau? Dám cùng bổn tiểu thư gọi nhịp, chuẩn bị chịu chết đi. Mặc á bang vung roi, chiều Tô Ly huy qua đi. Nàng sử dụng roi, thật sự là ác độc, mặt trên sinh gai ngược, nhưng thật ra bị nàng đánh trúng da thịt, lôi kéo một túm, khẳng định là da chóc thịt bong, miệng vết thương dữ tợn bất kham. Đương Tô Ly thấy rõ nàng roi khi, liền không hề thủ hạ lưu tình, rút ra kiếm, đón nàng roi công đi lên. Roi chiến đấu trường kiếm, mười mấy chiêu lúc sau. Liền có thể nhìn ra này hai người vũ lực mạnh yếu. Đua nội lực, Mặc Á hiển nhiên không phải Tô Ly đối thủ, đua chiêu thức, nàng cũng rơi xuống Tô Ly một mảng lớn, cho nên các nàng hai người đối chiến, vốn không có trì hoãn. Nhưng Mặc Á này tiểu cô nương, tâm tính âm hiểm, mắt thấy ở võ công thượng không chiếm được chỗ tốt, liền tâm sinh ác độc ý niệm, trộm từ tay háo nội phát ra ám khí, nàng phát ám khí, thực dày đặc, Tô Ly huy kiếm đi chán, ám khí không có thương tổn đến nàng. Chính là Mạc Cá thừa nàng ngăn ám khí khi, đột nhiên vứt ra một roi. Tô Ly bị đánh trúng cánh tay, một cái đỏ tươi vết máu, nháy mắt liền nhuộm dần toàn bộ cánh tay. Dừng tay. Công Tôn Tĩnh vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở cửa. Tĩnh ca ca. Mạc Cá vội vàng thu hồi roi, vẻ mặt thiên chân vô tả chiều hắn chạy tới. Tĩnh ca ca, Mạc Cá không phải cố ý động thủ đánh người, là nàng thấy ta xuất hiện ở chỗ này, nói ta không tuân thủ quy củ, nói ta không giáo dưỡng. Nàng trong tay kiếm thật đáng sợ đâu, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng thương đến. Tĩnh ca ca, ngươi muốn thay ta lấy lại công đạo? Mạc Cá kêu căng ở thẳng dậm chân, ủy khuất nước mắt rất cái không ngừng, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng thật là Tô Ly khi dễ nàng. Công Tôn Tĩnh không có lập tức nói chuyện, thâm trầm tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Ly. Hừ, Tô Ly thấy Công Tôn Tĩnh biểu tình, phía trước đôi hắn sinh ra những cái đó hảo cảm. Không còn sót lại chút gì, cùng nữ nhân liên lụy không do nam nhân, không đáng á tỷ thích. Nếu hắn thật dám nói như vậy nói. Công Tôn Tĩnh thu thêm tầm mắt, lại nhìn chằm chằm Mạc Á hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, ngươi như thế nào sẽ đến? Tô Ly trong lòng phẫn nộ, giống vợ đê hồng thủy, nháy mắt đem nàng bao phủ. Mạc Á cho rằng Công Tôn Tĩnh là thiên hướng nàng, ngữ khí càng thêm ngạo mạn, ta nghe A cha nói, ngươi ở Quan Dương thành thành thân. Nhưng ngươi trước kia hẳn là sẽ cưới ta, hiện tại như thế nào lại đổi ý đâu, ta mặc kệ, ngươi cưới nàng, cũng đến cưới ta, ta có thể làm đại, kia đến làm tiểu. Tô Ly ánh mắt có thể giết người, nắm tay nắm chặt kéo kẹt rung động. Tô Đào cũng không biết khi nào đứng ở cửa, sao xuống tay, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa biên, Trào Phúng nói, mau trả lời a. Nhân gia ngàn dặm xa xôi truy ngươi đã đến rồi, này phân tình ý, thật đúng là gọi người cảm động, ngươi cũng không cần làm đại, ta cũng không cần ủy khuất làm tiểu, không bằng đem hắn nhường cho ngươi đã khỏe. Công Tôn Tĩnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, con Tô Đào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn trầm mặc, Tô Đào trên mặt đạm cười, làm Mạc Á sinh ra ảo giác, cho rằng này hai người cảm tình không ổn định, có thể tùy thời chia rẽ. Chương 286 đánh nhau rồi. Nàng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Đào, thật vậy chăng? Tỷ tỷ, ngươi thật là thông tình đạt lý, ta cùng Tĩnh ca ca thanh mai trúc mã, hắn chỉ có thể là của ta, bất quá ngươi nếu là tưởng rời đi, ta có thể cho Tĩnh ca ca cho ngươi một bút bạc, làm ngươi tuổi già áo cơm mua ưu. Công Tôn Tĩnh đột nhiên huy khai nàng, bước nhanh chạy vội tới Tô Đào trước mặt, một phen ôm nàng eo, đầu chôn ở nàng hõm vai chỗ, nương tử, ngươi không cần ta sao? Hắn vừa rồi bất quá là muốn nhìn một chút, nương tử vì giả ghen bộ dáng, thật dài thời gian không thấy được, nhà hắn tiểu nương tử uy vũ lên thời điểm, quả thực xoáy phiên. Tô Đào mặt vô biểu tình đẩy ra hắn đầu, ai là ngươi nương tử, ngươi nương tử ở ngươi mặt sau đâu? Thai phụ cảm xúc vốn dĩ liền không tốt, kỳ thật nàng cũng vẫn luôn ở vào một loại sầu lo trạng thái. Công Tôn Tĩnh tráng cùng con trâu dường như, không hoài có thai phía trước, cơ hồ là hàng đêm hoàn hảo. Chiền nàng ban đêm luôn là ngủ không tốt, ngày thứ hai, mặt trời lên, cao mới tỉnh. Tinh lực tốt như vậy nam nhân, đột nhiên mượn khẩu, sửa ăn chay, hắn có thể nhẫn được. Trước kia không khai trai liền tính, hiện tại khai huân, lại tưởng bảo vệ cho, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tưởng tượng đến này đó, Tô Đào trong lòng tiểu vũ trụ, cọ cọ bức hỏa. Đương nàng chú ý tới Tô Ly cánh tay thượng thương khi, loại này tùy thời có thể bạo khiêu cảm xúc, rốt cuộc bộc phát. Tiểu Ly, ngươi cánh tay làm sao vậy, ai đánh ta? Tô Đào biểu tình hung ác, rất giống muốn ăn thịt người dường như. Mạc Á bị nàng biểu tình dọa đến, bước chân nhắm thẳng lui về phía sau, Tĩnh ca ca. Ngươi câm miệng. Tô Đào lớn tiếng quát lớn, vọt tới Tô Ly bên người. A tỷ, ta không có việc gì, một chút bị thương ngoài da, không bị thương gân cốt, sát điểm dược thì tốt rồi. Tô Ly không nghĩ nàng lo lắng, cũng sợ nàng sinh khí, động thai khí. Tô Đào nắm chặt cổ tay của nàng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác trừng mắt Mạc Á, ngươi tính thứ gì, cùng nhà ta đã thương người, Viên Thất, lấy cây chổi đem nàng đuổi ra đi. Viên Thất vẫn luôn đều ở chỗ ngoặc chỗ, nghe thấy chủ tử kêu hắn, bước nhanh chạy tới, nhưng hắn lại do dự, này. Mạc Á thân phận, so với trước những cái đó quấn lấy chủ thượng cô nương bất đồng, Mạc Á có một chút nói không tồi, nàng thật là cùng chủ thượng một khối lớn lên. Theo chân bọn họ cũng đều rất thủ. Ở trước kia nhận chi, Mạc Á tính cách tuy nói kiêu căng một chút, ngang ngược một chút, nhưng bất quá đều là tiểu hài tử tâm tính, bọn họ cũng đều thói quen. Chỉ là không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Mạc Á cũng không hiểu chuyện, còn cùng phu nhân khiêm thượng. Nàng căn bản không rõ ràng lắm, phu nhân ở chủ thượng trong lòng địa vị, nếu là thật sự sẽ rách mặt, chỉ sợ nàng mạng nhỏ khó bảo toàn. Này cái gì này? Phu nhân làm người đem nàng quăng ra ngoài, người lô thai được sao? Công Tôn Tĩnh lo lắng Tô chọn khí hư thân mình, rốt cuộc tìm được rồi tồn tại cảm, kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn chỉ ở mới ra tới khi, nhìn mắt Mạc Á, lúc sau liền đã không có, đối cái này kiêu căng tiểu nha đầu, hắn nửa điểm hảo cảm đều nhất không nổi tới. Mạc Á mở to hai mắt, một lần cho rằng chính mình ảo giác, Tĩnh ca ca, ngươi muốn đem ta đuổi ra đi. Ta như vậy thật xa chạy tới xem ngươi. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu? Nhanh lên kéo đi. Công Tôn Tĩnh bực bội xua tay. Tô Đào lạnh lùng một hừ, kéo đi làm gì, không phải ngươi thanh mai trúc mã sao? Như vậy thật xa tới xem ngươi, thật là tình thâm ý trọng, lưu lại ăn bữa cơm đi. Viên Thất cũng không biết nghe ai, giống như nghe ai đều không tốt lắm, hắn có phải hay không đem người đều đắc tội? Nương tử! Ngươi hiểu lầm. Công Tôn Tĩnh sợ nàng tức giận, muốn giải thích tới. Tô Đào lạnh lùng đánh gãy nàng, lầm cái gì sẽ, ai cùng ngươi hiểu lầm, Tiểu Ly, lại đây, cánh tay muốn thượng dược, đừng lưu lại xèo. Tô Ly nghe lời đi qua đi, Mạc Á khinh thường châm chọc nói, thật đủ nhược, một chút tiên thương cũng muốn trị liệu, đại kinh tiểu quái. Tô Đào cùng Tô Đào đồng thời nộ mục trừng mắt nàng, Tô Đào đau lòng muội muội thương, nàng không phải không truy cứu, mà là đang chờ đợi thời cơ, tiểu muội muội, ở nhà ta tùy ý đả thương người. Ngươi thật đúng là có giáo dưỡng, không biết tiến thối, tiến người khác cửa phòng phía trước, không trước gõ cửa, trực tiếp xông vào, một chút quy củ cũng đều không hiểu, thật không biết ngươi là đầu góc có tật xấu, vẫn là đầu góc phạm chịu. Ngươi dám nói ta đầu góc có bệnh, ngươi tính thứ gì mà cá trong tay roi không khỏi phân trần chiều Tô Đào Huy đi. Mạc Á luôn luôn gan lớn đánh đá, trong nhà tôi tớ đều bị nàng đánh biến, đánh người đã thành nàng thói quen. Dừng tay. Viên Thất luôn cuống, thẳng hận chính mình chần chờ, sớm đem nàng kéo đi ra ngoài thì tốt rồi, này nếu là vạn nhất bị thương phu nhân, hắn chết 100 lần cũng không đủ a. Công Tôn Tĩnh Ly gần, động tác so với hắn thanh âm mau, ở roi còn không có rơi xuống Tô Đào trên người phía trước, liền bắt lấy. Kỳ thật hắn cũng sợ hãi, trái tim phịch phịch nhảy. Sắp nhảy ra ngực. Trời biết, hắn vừa mới động tác có bao nhiêu nhanh chóng. Điên đủ rồi không có, Viên Thất, ngươi đã chết sao? Còn không mau đem nàng kéo đi, ném ra phủ ngoại, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không chuẩn phóng nàng tiến vào. Công Tôn Tinh thật sự tức giận, hai mắt đỏ đậm, phiếm huyết quang. Viên Thất lúc này cũng không dám chậm trễ, bắt lấy Mạc Cá cổ áo, trực tiếp sau này kéo đi. Công Tôn Tĩnh nhìn Mạc Cá bị kéo đi, mới dám quay đầu lại xem nhà mình phu nhân sắc mặt. Tô Ly vừa mới cũng dọa trái tim kinh hoàng, rũ tại bên người đôi tay đều đang run rẩy. Mang theo nội lực roi đánh hạ tới, là sẽ thương cập nội tạng. Vừa mới nàng thật không nên nương tay, hẳn là đem kia nha đầu đánh cho tàn phế. Tô Đào lạnh lùng phiết mắt Công Tôn Tĩnh, không tính toán để ý đến hắn, nắm Tô Ly thủ đoạn, lạnh lùng nói, Tiểu Ly, ngươi nhưng đừng đi tìm kia nha đầu báo thủ. Miễn cho nào đó người sẽ đau lòng. Tô Ly ở trong lòng khí hừ lạnh, nhìn Công Tôn Tĩnh ánh mắt cũng thực không tốt. Công Tôn Tĩnh nóng nảy, phu nhân, ngươi phải nghe lời ta giải thích à, kia nha đầu cùng ta tuyệt đối không có nửa văn tiền quan hệ, nàng nói những lời này đó, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, tức điên thân mình nhưng như thế nào hảo, nếu là chưa hết giận, đánh ta mấy bàn tay cũng thành, chỉ cần đừng tức giận chính mình. Tô Đào vành mắt đỏ, cảm thấy thực ủy khuất, ngươi là muốn bao che nàng phải không? Sợ ta trả thù nàng, sợ ta tìm nhân tu lý nàng, phải không? Hảo một cái thanh mai trúc mã, nam nhân quả nhiên đều là không đáng tin. Phu nhân, nương tử, ta không ý tứ này a, ta này không phải sợ ngươi khí chính mình. Không cần. Thu thập nàng, ta còn sợ ô uế tay của ta, ngươi tránh ra, lăn một bên đi. Hắn càng nói, Tô Đào trong lòng càng là hủy khuất. Cảm tình nàng trong bụng cái này mới quan trọng, kia nàng lại tính cái gì? Tô Đào lôi kéo Tô Ly vào phòng, ở Công Tôn Tĩnh đầu vói vào tới phía trước, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Nếu không phải Công Tôn Tĩnh lóe mau, cái mũi đều giữ không nổi. Hắn nghe thấy môn xuyên cắm thượng thanh âm, quyết đoán chạy tới phía trước cửa sổ, phiên cửa sổ cũng thành. Lại là một tiếng phanh, cửa sổ cũng đóng lại. Công Tôn Tĩnh sờ sờ cái mũi, trong lòng vạn mã lao nhanh. Hắn rốt cuộc sai ở đâu? Tô Ly bị ấn ngồi ở bên cạnh bàn, Tô Đào cầm thuốc trị thương, cho nàng chậm rãi mạn. Tô Ly biết nàng trong lòng không hảo quá, chính là nàng cũng không hiểu được như thế nào an ủi mới hảo, cắn môi suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, A tỷ, đừng nóng giận, tỷ phu sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, hắn là để ý ngươi. Chương 287 đứt tay đoạn cảm. Tô Đào rũ xuống lông mi, hắn để ý ta, này ta đương nhiên biết. Cái kia tiểu nha đầu cùng hắn cũng không gì, này ta cũng biết, nhưng ta chính là trong lòng không thoải mái, một cái không thể hiểu được nữ tử chạy đến trong nhà nháo sự, vừa rồi môn đều không gõ liền xông tới, ngươi nói, làm ta nghĩ như thế nào? Không gõ cửa liền xông tới, có lẽ ở thật lâu phía trước, kia nha đầu đã thói quen dùng cái này phương thức cùng Công Tôn Tĩnh ở chung. Tô Ly tức giận nói, là nàng không biết xấu hổ, nếu nàng còn dám tìm ngươi phiền toái. Ta sẽ không bỏ qua nàng. Tô Ly đã động sát nghiệm, lưu trữ cái kia Mạc Á, tựa như lưu trữ cái tai họa, làm A tỷ trong lòng không thoải mái, sớm muộn gì nháo ra bệnh tới. Ngươi đừng giết nàng, nếu nàng có dám xông vào nhà ta, ta liền sẽ không dễ dàng tha nàng, nhưng tiền đề là, nàng không đã làm phân sự, nếu không vô luận nàng là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Tô Ly gật đầu, ân, không buông tha nàng, vậy ngươi tha thứ tỷ phu sao? Tô Đào cười nhạo, không tha thứ, làm hắn sốt ruột mấy ngày, nam nhân nào, liền không thể đối hắn quá hảo, ngẫu nhiên phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. A tỷ, nếu là ngươi tâm tình không tốt, ta có thể mang ngươi đi bà ngoại kia ở vài ngày. Tô Ly cũng cảm thấy phiền lòng, nhưng nàng không biết phiền lòng cảm giác từ đâu mà đến. Vẫn là không đi, miễn cho làm bà ngoại bọn họ lo lắng Tô Ly thu hồi thuốc trị thương, ở trong ngăn tủ tìm kiện tân y y phục, khoác ở Tô Ly trên vai. Phủ ngoài cửa, Mạc Á thật là bị ném ra tới, Viên Thất xuống tay một chút cũng chưa phóng nhẹ. Mạc Á chật vật ngã xuống đất, lui tới ba cánh đều thấy, đối nàng nghị luận sôi nổi. Phía trước chờ ở phủ ngoại các tùy tùng, hoảng loạn xông tới, trong đó có một vị trưởng lão, ở trong tộc uy vọng rất cao, thấy vậy tình cảnh, tức giận hỏi, Viên Thất, ngươi làm gì vậy, tiểu thư là thiên kim chi khu, ngươi như thế nào có thể đối tiểu thư đánh? Mạc Á mang đến người, đều là trong tộc thiên hướng nàng, vị này trưởng lão, cũng là trong tộc rất có uy vọng trưởng giả, lần này cùng nàng cùng tiến đến Quan Dương Thành, chính là vì Mạc Á hôn sự. Viên Thất ánh mắt có chút lánh, các trưởng lão, thuộc hạ vì cái gì làm như vậy, ngài hẳn là hỏi Mạc Á tiểu thư, nàng vừa rồi ở trong phủ đều làm chút cái gì, dám đối với chúng ta phu nhân bất kính, còn dám ra tay đả thương người, chủ thượng có thể làm nàng tồn tại đi ra, đã là dày rộng. Các trưởng lão trong lòng cả kinh, nhìn về phía Mạc Á, ngươi động thủ đánh người. Tới phía trước, hắn đã dặn dò rất nhiều biến, kêu nàng không cần xúc động, đứng ở quyền lợi đỉnh người, đặc biệt Công Tôn Tĩnh vẫn là cái kia tính tình, nữ nhân ở trước mặt hắn, nhất định phải ôn nhu, mới có thể được đến hắn yêu thích. Cái này Mạc Á, thật là tức chết hắn. Mạc Á đương nhiên nhớ rõ trưởng lão phân phó, nhưng nàng chính là quản không được chính mình tính tình sao, hiện tại lại làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, đầu óc nóng lên, há mồm liền nói, là cái kia tiện nhân khiêu khích ta, rút kiếm muốn đem ta đánh ra đi, bất quá là cái nha hoàn, có cái gì nhưng thần khí. Ngươi kêu ai tiện nhân? Tư Đồ Giật Thanh Nhã thân ảnh xuất hiện ở cửa, hắn vừa mới trở về, liền nghe nói có người xâm nhập, cũng bị thương Tô Ly sự, vốn là muốn đi xem Tô Ly, đi ngang qua phủ cửa khi, nghe thấy Mạc Á nói, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Giật, kêu phủ ngoài cửa các bá tánh hưng phấn dị thường, tuấn mỹ thanh nhã nam tử, bị dự vì Quan Dương bốn mỹ nam trí nhất. Này bốn mỹ nam, trừ bỏ hắn, còn có Mục Thanh. Công Tôn Tĩnh tự nhiên cũng ở trong đó, còn có một cái, tuyệt đối không phải Hồ Tử Nghĩa, mà là Lạc Lê. Mạc Á thấy hắn khi, trong mắt cũng không thiếu kinh diễm, hắn cùng Công Tôn Tĩnh tuấn mỹ bất đồng, lại cũng đồng dạng gọi người tim đập nhanh hơn. Tư Đồ Giật đứng ở bậc thang, phảng phất trời sinh làm người nhìn lên, hỏi lại ngươi một lần, ngươi vừa rồi mắng ai là tiện nhân. Mạc Á không thấy ra hắn đáy mắt lửa giận, cho rằng nhân ra là bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, lập tức đem lúc trước phát sinh sự, thêm mắm thêm muối nói một lần, cũng không phát hiện mô nam càng ngày càng đen sắc mặt. Miêu Diễm, Tư Đồ Giật gọi một người danh. Viên Thất chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, chờ hắn định tình nhìn lên, Viên Thất trước mặt bậc thang, đứng một cái che mặt hắc ý liề nam tử. Ta rớt nàng cánh tay cùng cằm, bản công tử không nghĩ lại nghe nàng nói vô nghĩa. Tư Đồ Giật mặt vô biểu tình mở miệng, cùng hắn ngày thường ôn nhã biểu tình hoàn toàn bất đồng. Là, Miêu Diễm thân ảnh chợt lóe, chỉ là trong trước mắt, liền tới rồi Mạc Á trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Á cảm giác được người này cường đại lệ khí, sợ hai sau này lui lại mấy bước. Các trưởng lão đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn có thể cảm giác được người này trên người lệ khí, đó là chỉ có từ người chết đôi bỏ ra tới, mới có. Miêu Diễm cũng không ngôn ngữ, ở Mạc Á muốn lui về phía sau là lúc, Huy Khai ngăn trở hắn tay, ai cũng chưa thấy hắn là như thế nào ra tay, chỉ nghe thấy hai tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thành, cùng với Mạc Á thê lương hét thảm một tiếng. Các trưởng lão biết ơn thế không đúng, vội vàng giơ trưởng, chiều Miêu Diễm chụp đi, muốn cứu Mạc Á. Chỉ tiếc chậm một bước, Miêu Diễm đã đánh xong kết thúc công việc, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng lui về phía sau, đứng ở Tư Đồ Giật phía sau, giống cái bóng dáng dường như, lại vô nửa điểm lệ khí. Cao thủ chân chính đó là như thế, thu phóng tự nhiên, không giống Hồ Tử Nghĩa như vậy, đi nào đều là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Tiểu thư, đương các trưởng lao thấy Mạc Á thảm trạng khi, che kín nếp nhăn đôi mắt, sắc bén meo lại, quay đầu phẫn nộ trừng mắt Tư Đồ Giật, ngươi là ý gì? Rõ như ban ngày, ẩu đả chúng ta di tộc đại tiểu thư. Tư Đồ Giật ý cười thực lạnh, ta không biết cái gì di tộc tiểu thư, ta chỉ biết, nàng nên đánh, các ngươi di tộc không hiểu đến quản giáo con cái, bản công tử liền thế các ngươi quản giáo, không cần cảm tạ ta. Ngươi, các trưởng lao khí bất quá, chính là lại không thể nhìn Mạc Á tiếp tục ở chỗ này kêu thảm thiết, đành phải gọi tới vài người, đem nàng nâng đi trị liệu. Tới thời điểm, là tính toán trụ tiến Quan Dương phủ, kết quả Quan Dương phủ không trụ thành, Mạc Á còn bị đả thương, thật đúng là mất nhiều hơn được. Tư Đồ Giật trong mắt lạnh lẽo, cũng không có bởi vì bọn họ rời đi mà giảm bớt, nếu này mấy người lại không biết thu liễm, hắn liền phải vận dụng phi thường thủ đoạn. Viên Thất xoay người, kinh nghi ánh mắt dừng ở Miêu Diễm trên người, ngươi bắt đầu mang hộ vệ. Ngươi trước kia không phải không mang theo, như thế nào hiện tại sửa chủ ý? Tư Đồ Giật lạnh lạnh liếc hắn một cái, bản công tử lại không mang theo hộ vệ, chẳng phải là phải bị các ngươi khi dễ chết, trừ bỏ Miêu Diễm ở ngoài, còn có hai người giấu ở chỗ tối, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận, đừng va chạm bản công tử. Viên Thất vô ngữ bĩu môi, nhìn hắn khoe khoang dạng, ai không biết hắn là bởi vì chính mình không biết võ công, lại không nghĩ ở Tô Ly trước mặt mất mặt mũi, mới quyết định tùy thân mang theo hộ vệ. Đương nhiên này đó hộ vệ, đều là hắn tư thuộc, là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc, chỉ nghe lệnh hắn một người. Ngoài cửa trò khôi hài giải quyết, trong môn trò khôi hài còn ở trình diễn. Công Tôn Tĩnh bực bội ở trong sân đổi tới đổi lui, cấp vỏ đầu bức thai. Chủ thượng, ngài này lại là làm sao vậy? Viên Thất có điểm biết rõ câu hỏi, chính là không hỏi lại không được, tổng không thể nhìn chủ tử sốt ruột thượng hỏa, mà hắn lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa đi. Chương 288 trói lại hắn. Tư Đồ Giật đầy mặt không để bụng, hắn có thể làm sao vậy, khẳng định là bị phu nhân nhốt ở ngoài cửa, buổi tối cũng không nhất định cho hắn mở cửa. Chủ thượng, nếu không buổi tối ta lộng chút rượu và thức ăn, chúng ta uống rượu ngắm trăng đi. Thường cái gì nguyệt? Hôm nay là trời đầy mây, Tư Đồ Giật, ngươi đôi mắt có tật xấu đi. Hồ Tử Nghĩa nắm nàng tiểu nương tử, một bước lay động đi tới. Tư Đồ Giật xoay người giận chừng hắn. Từ khi hắn trở về, Hồ Tử Nghĩa này ngu xuẩn, mỗi cách hai cái canh giờ, liền phải dẫn hắn tức phụ đến bọn họ trước mặt lay động. Buổi sáng hoảng một chuyến, cơm trưa thời điểm hoảng một chuyến, trạng vạng hoảng một chuyến, ngẫu nhiên buổi tối cũng tới lay động. Tuy rằng hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt thuyết minh hết thảy, đơn giản là muốn khoe khoang một chút hắn tiểu nương tử, kia chính là một quốc gia công chúa, lại lớn lên mỹ tựa thiên tiên, hắn có thể không lôi ra tới khoe khoang sao? Tư Đồ Giật nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nhìn ngươi lời này nói, ta không thể tới sao? Hồ Tử Nghĩa năm tiểu nương tử, đắc ý ngẩng cằm, này không phải nghe nói, Tô Ly đã trở lại, nàng còn không có gặp qua tẩu tẩu đâu, ta còn nghe nói, có người lại đây nháo sự, ta phải lại đây căng bài à, bằng không trông cậy vào ngươi một cái nhược kê thư sinh sao. Tuy là Tư Đồ Giật tu dưỡng lại hảo, cũng không khỏi muốn bốc hỏa, bản công tử là thư sinh, nhưng không phải nhược kê, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như, chữ to không biết một cái, hưởng có một thân cậy mạnh, phiền toái ngươi buổi tối không cần lại đến, bản công tử xem ngươi quá nhiều, đôi mắt muốn trường cái kén. Hồ Tử Nghĩa hắc hắc cười, đó là ngươi đôi mắt có vấn đề, ta mang nhà ta tiểu nương tử tàn bộ, e ngại ngươi chuyện gì, bất quá các ngươi vừa rồi đang nói cái gì. Nga, chúng ta là ở thảo luận, vị kia không thỉnh tự đến di tộc đại tiểu thư, bị Tư Đồ tiền sinh sửa chữa thực thảm. Viên Thất cười xem này hai người đấu võ mồm, hắn trong lòng rõ ràng, này hai người vô luận như thế nào khắc khẩu, cảm tình đều là không dễ nghi ngờ. Rất nhiều chuyện, cũng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Hồ Tử Nghĩa dùng hoài nghi ánh mắt, đem Tư Đồ Giật từ trên xuống dưới quét cái biến, chỉ bằng ngươi, cũng có thể sửa chữa người khác. Tư Đồ Giật bang một tiếng, mở ra cây quạt, hô hô quạt gió, lại không phiến vài cái, hắn liền phải bị chọc tức cháy, bằng bản công tử không được sao. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, yêu cầu tự mình ra trận sao. Miêu Diễm, ra tới. Công tử một cái mệnh lệnh, lại đem dấu ở chỗ tối Miêu Diễm xách ra tới. Hồ Tử Nghĩa trừng mắt giống quỷ giống nhau bay ra nam nhân, đôi mắt mở to lão đại, hắn là từ đâu ra. Khinh công thế nhưng như thế chi cao. Tư Đồ Giật hừ lạnh, cái này phục đi. Hắn là bản công tử hộ vệ, nay chờ cơ mật sự, ngươi lại như thế nào sẽ hiểu, gì, chủ thượng đi đâu. Ba người tranh nửa ngày, đống nhiên phát hiện chủ thượng không thấy. Vừa rồi xảo quá kịch liệt, ai cũng không phát hiện, chờ bọn họ cảm thấy lại đây thời điểm, nơi nào còn có Công Tôn Tĩnh bóng dáng. Hắn sang sớm liền đi rồi. Chắc Thấm Nhi nhược nhược nói. Nàng bởi vì thân ở khắc khẩu ở ngoài, cho nên nàng thực dễ dàng phát hiện Công Tôn Tĩnh rời đi. Hồ Tử Nghĩa có điểm an vị, ngươi đừng nhiều xem a, chủ thượng là phu nhân, cùng ta không quan hệ, trên đời này cũng chỉ có phu nhân có thể chế được chủ thượng, những người khác căn bản không được, ngươi không nhìn thấy gần nhất càng ngày càng nhiều người thích tìm phu nhân làm việc. Tư Đồ giật chừng hắn một cái, ngươi cái mãng phu biết cái gì, chủ thượng là sợ phu nhân nhàn mắc lỗi, biết phu nhân thích bận rộn, vừa rồi tới cái di tộc tiểu thư, đem phu nhân khí chứ, chủ thượng có thể không đau đầu sao. Viên Thất cười nói, nhắc nhở một câu, các ngươi hiện tại tốt nhất không cần đi chọc chủ thượng, để tránh ương cập cá trong chậu. Hồ Tử Nghĩa vô vô chắc Thấm Nhi tay, lời nói thấm thía nói, nghe thấy được đi, chủ thượng loại này nam nhân, tính tình quá xấu, trăm triệu chọc không được, vẫn là ta tương đối hảo, cái gì đều nghe ngươi, ngươi chỉ nào, ta đánh nào, chúng ta phu sướng phụ tùy, được không? Ân chắc Thấm Nhi mấy ngày nay bị hắn hống tìm không ra bắc, ai nói thô nhân sẽ không hống tức phụ, nhìn xem Hồ Tử Nghĩa sẽ biết. Hồ Tử Nghĩa đắc ý, Tư Lộ giật, nhìn một cái ta tức phụ xinh đẹp đi. Tiểu Ly tuy rằng không kịp ta tức phụ xinh đẹp ôn nhu, bất quá xứng ngươi cũng đủ, ngươi nhưng đến hảo hảo đối nhân ra. Tư Lộ giật trên mặt cơ bắp giật tăng tăng, Hồ Tử Nghĩa mỗi lần đều là như thế, cuối cùng tổng muốn tới một câu, ta tức phụ xinh đẹp đi. Làm giống như ai không có tức phụ dường như. Ách! Hắn giống như thật sự không có tức phụ, cho nên mới gọi người sinh khí. Miêu Diễm, đem ra hỏa này trói lại. Là! Miêu Diễm thân ảnh lại lần nữa chớp động. Ngươi đừng tới đây à, Hồ gia không phải thật sự sợ ngươi Hồ Tử Nghĩa cao giọng ồn ào, Huy Quyền liền muốn đem hắn ngăn. Hai người giao khởi tay, chắc Thấm Nhi cũng thối lui đến một bên, các nam nhân đánh nhau, nàng tự nhiên là muốn né tránh. Trải qua đã nhiều ngày quan sát, nàng phát giác toàn bộ quan dương người trong phủ, đều không bình thường, nhìn vui cười nhan khai, thật muốn tàn nhẫn lên, đều là thủ đoạn ngoan tuyệt hạng người, nàng một cái nhược nữ tử, bơ vơ không nơi nương tựa hạ đường công chúa, có cái gì tư cách giống Tô Đào như vậy sinh hoạt. Tư Lộ giật đứng ở một bên, ôm cánh tay, xem bọn họ đánh nhau, đồng thời cũng chú ý tới Trác Thấm Nhi trên mặt biểu tình, ý có điều chỉ đối nàng nói, người muốn học sẽ thấy đủ. Sinh mệnh rất dài, ai cũng không biết mặt sau sẽ gặp được cái gì, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chúng ta có thể làm, là bắt lấy trước mắt, đừng sắp đến mất đi thời điểm, mới hối hận không kịp, ta xem ra, Tử Nghĩa đối với ngươi là thiệt tình, chúng ta cùng hắn ở chung mười mấy năm, cũng chưa từng thấy hắn đối ai. Thượng quá tâm, hắn người này không có quá đa tâm mắt, có thể nói, hắn là phủng một viên xích tử chi tâm, đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể hiểu không? Chắc Thấm Nhi bị hắn nói hốc mắt nóng lên, nàng hiểu như thế nào, không hiểu lại như thế nào, có nàng lựa chọn đường sống sao. Ở nàng bị bắt làm lựa chọn lúc sau, cho rằng Hồ Tử Nghĩa đối nàng thực hảo, nàng thấy đủ, nàng an tâm, không hơn. Nghĩ vậy chút, chắc Thấm Nhi chua xót cười, ta biết, ta sẽ đối hắn tốt, các ngươi không cần nhọc lòng, ở quan dương thành, ở các ngươi dưới mí mắt, ta lại có thể làm cái gì. Tư Lộ giật có điểm hiểu nàng tâm tư. Thở dài nói, ngươi vẫn là không biết đủ, bất quá chỉ cần ngươi có thể cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, cũng là được. Bên kia, Miêu Diễm đã bắt Hồ Tử Nghĩa, cũng nhanh chóng đem hắn buộc chặt đến cây cổ thượng, thuận lợi hoàn thành chủ tử giao đãi sử dụng. Hồ Tử Nghĩa không được, làm cho nhà mình tức phụ mặt, bị bó thành như vậy, thật sự là mất mặt, Tư Đồ giận. Ngươi không thể đối với ta như vậy, nay không công bằng, mau thả ta, bằng không tiểu gia nhất định phải làm ngươi đẹp. Tư Lộ giật thản nhiên thu hồi cây quạt, đi qua đi, dùng cây quạt vô vô hắn chán, bản công tử lớn lên vốn là đẹp, không cần phải ngươi cấp, hôm nay thời tiết mát mẻ, ngươi ở chỗ này hảo sinh lượng một lượng đi. Tư Lộ giật mang theo người đi rồi, Viên Thất cười cười, cũng đi rồi. To như vậy trong viện, chỉ còn lại có bị trói Hồ Tử Nghĩa cùng Trác Thấm Nhi mặt đối mặt đứng. Hồ Tử Nghĩa hắc hắc cười ngây ngô, nương tử, mau tới giúp ta giải dây thừng, ta mang ngươi về nhà. Nếu không ta đi hậu viện, nhìn náo nhiệt đi, ngươi vừa rồi không nghe bọn hắn nói, phu nhân cùng chủ thượng náo phiên, khẳng định có trò hay xem. Chương 289 hiểu biết chữ nghĩa. Chắc Thấm Nhi chiều hắn đến gần, trên mặt đã không có ý cười, ngươi cả ngày liền biết xem náo nhiệt, Tư Đồ tiên sinh nói cũng không sai, ngươi uổng có một thân sức lực, lại dùng không đến điểm tử thượng, võ công cũng không phải xuất sắc, tự cũng không biết một cái, như vậy đi xuống không thể được. Hồ Tử Nghĩa héo, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, tiểu ra hai mươi mấy năm cứ như vậy lại đây, cũng không thiếu nào thiếu nào. Chắc Thấm Nhi có điểm hận sắt không thành thép, sẽ không có thể học, hiện tại học cũng tới kịp, cho nên, từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi hiểu biết chữ nghĩa. Gì? Ngươi làm ta biết chữ? Nếu không phải tay bị trói, Hồ Tử Nghĩa thật muốn đào đào lỗ thai. Biết chữ có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi nhìn một cái này người trong phủ, có cái nào là không biết chữ, trừ bỏ ngươi, như cha ngươi còn tưởng cùng ta hảo hảo sinh hoạt, từ giờ trở đi, phải nghe ta, nếu không. Nếu không chắc Thấm Nhi gục đầu xuống, cắn môi, ủy khuất muốn khóc. Hồ Tử Nghĩa nhất không thể gặp nàng nước mắt, lại ngạnh tâm địa cũng đến hóa thành một hồ xuân thủy. Hảo hảo, ta đáp ứng chính là, ngươi khóc cái gì, ra nhất không thể gặp nữ nhân khóc, còn không mau cho ta mở trói. Chắc Thấm Nhi trên mặt vui vẻ, bước nhanh chạy tới, giải hắn dây thừng, ngươi đã đáp ứng rồi ta, nhưng không cho đổi ý, từ ngày mai bắt đầu, đi theo ta học viết chữ, không chuẩn lại chạy loạn. Hồ Tử Nghĩa nhìn chằm chằm nàng nín khóc mỉm cười khuôn mặt nhỏ, trong suốt nước mắt Nhi còn ở lông mi thượng treo, xem nhân tâm ngứa khó nhịn, nương tử, so với học viết chữ, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng đến làm, tỉ như sinh Nhi tử. Chắc Thấm Nhi khí gõ hạ hắn đầu to, ban ngày ban mặt, ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao. Mau cùng ta trở về. Nàng không khỏi phân trần đem Hồ Tử Nghĩa kéo đi rồi, liền cái do dự cơ hội cũng chưa cho hắn. Bên kia, Tư Đồ Dật mang theo Miêu Diễm đi hậu viện, đương thấy chủ thượng ngồi xổm ngồi ở cửa khi, hắn thực không phúc hậu cười. Công Tôn Tinh kỳ thật cũng không phải ngồi xổm ngồi, hắn là ghé vào ngoài cửa nghe lén, muốn biết tiểu nương tử cùng muội muội đều đang nói cái gì, có hay không nói hắn nói bậy. Hắn quá rõ ràng Tô Ly tâm tính, này tiểu nha đầu tâm tư quá khó cân nhắc, khi thì đối hắn thực vừa lòng, khi thì lại dùng hoài nghi ánh mắt xem hắn. Lại có một chút hắn dám khẳng định, chỉ cần nàng cảm thấy Công Tôn Tĩnh đối tỷ tỷ không tốt, tiểu nha đầu nhất định sẽ kiên quyết đem Tô Đào mang đi. Đối với như vậy một cái thời khắc nghĩ đào hắn góc tường tiểu nha đầu, Công Tôn Tĩnh kỳ thật hận ngứa răng. Tô Thiên Bảo gặm đường hồ lô, từ bên ngoài trở về. Kêu Công Tôn Tĩnh trở về lúc sau, cũng không biết hắn dã đi đâu vậy, một thân bùn, tóc cũng bị chảo lạ. Tư Đồ Giật ở hắn trải qua bên người khi, một tay đem hắn bắt lấy, bắt đầu cùng hắn nói điều kiện, tiểu tử thúi. Ngươi có thể hay không đi vào đem ngươi nhị tỷ kêu ra tới, ta có lời cùng nàng nói. Tô Thiên Bảo mở to hồn nhiên mắt to, thẳng tắp nhìn hắn, ta có chỗ tốt gì. Tư Đồ Giật bị hắn khí cười, gõ hạ hắn cái chán, ngươi thật đúng là sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ là làm ngươi đi vào kêu cá nhân, vài bước lộ, một câu sự, ngươi đảo cùng ta nói đến điều kiện tới, với ai học, thảo đánh. Tô Thiên Bảo há mồm cắn tiếp theo cái sơn cha. Thực bình tĩnh trầm thuật một sự thật, ta muốn nói cho nhị tỷ, ngươi đánh ta chán, ta đại tỷ nói, chán là rất quan trọng địa phương, không thể tùy tiện đánh, có người bị đánh đầu, biến thành ngốc tử. Ngươi tưởng ngoa ta, Tư Đồ Giật không thể tin được hắn đầu nhỏ đều trang cái gì, võ công không học được, tính tình nhưng thật ra càng ngày càng quỷ tinh, còn học được uy hiếp người. Không phải ngoa ngươi, sự thật này à, ngươi vừa mới rõ ràng liền đánh ta, nhị tỷ. Có người đánh ta Tô Thiên Bảo cổ rối ra, liền phải chiều đối diện kêu. Tiểu tổ tông. Tư Đồ Giật một phen che lại hắn miệng, căn bản làm không rõ tiểu tử này đến tột cùng muốn làm sao, căn bản không ấn lẽ thường xuất bản A. Thật là sợ cái gì tới cái gì, cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, Tô Ly nổi giận đùng đùng giết lại đây. Tư Đồ Giật, ngươi khi dễ ta đệ đệ làm gì. Cửa mở đồng thời, một bóng hình kịp thời lóe đi vào, dây lắc gian, môn lại khép lại. Hết thể phát sinh quá nhanh, Tô Ly là không chú ý tới, Tư Đồ Giật cũng không phát hiện. Chỉ có nhãn lực hơn người Miêu Diễm, cùng quỷ tinh linh Tô Thiên Bảo thấy. Không à, ai khi dễ hắn, là hắn khi dễ ta còn kém không nhiều lắm. Tư Đồ Giật cười thập phần xấu hổ, ngượng ngùng đang sờ sờ cái mũi. Tô Ly một phen kéo qua Tô Thiên Bảo, lại phòng bị nhìn chằm chằm đứng ở Tư Đồ Giật phía sau Miêu Diễm. Người này nội lực thâm hậu, võ công đồng dạng sâu không lường được. Không phải cái tiểu nhân vật. Tô Thiên Bảo thực bình tĩnh lại cắn một ngụm đường hồ lô, nhị tỷ, là hắn làm ta đem ngươi kêu ra tới, nhìn, ta nhiệm vụ hoàn thành, ha ha. Tô Thiên Bảo cười thực vui vẻ, Tư Đồ Giật nghe lại rất chứng đau, hắn thể, về sau lại không tìm Tô Thiên Bảo hỗ trợ cái gì. Ngươi tìm ta. Tô Ly ánh mắt nặng nề nhìn Tư Đồ Giật. Ách, là, hình như là Tư Đồ Giật đống nhiên từ nghèo, đối với Tô Ly cặp mắt kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trái tim ở trong lồng ngực phịch phịch nhảy, hại hắn khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Tô Ly cảm thấy không thể hiểu được, người này gần nhất càng ngày càng choáng váng, ngẫu nhiên còn ngốc tương đối tàn nhẫn, giống cái ngốc thiếu dường như, nếu không có việc gì, ta đây trở về phòng, ngươi không được khi dễ Thiên Bảo. Tư Đồ Giật ở nàng xoay người khi, thấy nàng và Táo Hạ, bị cắt qua quần áo, rốt cuộc tìm được rồi thân cận nàng lấy cớ, như thế nào không có việc gì, ngươi cánh tay thượng thương thế nào, cho ta nhìn một cái. Hắn làm bộ muốn đi bắt cổ tay của nàng, bị Tô Ly né tránh, hồi hắn một cái thanh lãnh cười, chuyện của ta, về sau đều không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình sẽ xử lý. Tư Đồ Giật đứng ở kia, tâm cũng đi theo nàng rời đi nệ bước, một chút đi xuống trầm, trầm không thấy đế. Miêu Diễm nhiều ít cũng biết một ít bọn họ chi gian sự, thấy Tô Ly đối công tử bất kính, hắn trong lòng khó tránh khỏi oán giận, chính là hắn làm cấp dưới, không có quyền can thiệp chủ tử việc tư. Đang ở hắn tích tụ không thôi thời điểm, một người khác cũng bị đuổi ra môn. Công Tôn Tĩnh đứng ở ngoài cửa, sờ sờ cái mũi, vừa nhấc mắt, phát hiện Tư Đồ Giật bọn người đang nhìn hắn, đành phải hậm hực che lớp nói, ha ha, phu nhân hôm nay tâm tình không tốt, các ngươi đều chớ chọc nàng a. Tô Thiên Bảo thực bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn một cái sơn trà, a tỷ giận ngươi, lại không giận ta, a tỷ còn nói buổi tối mang ta làm nướng bờ bờ cơ đâu. Loại này thời tiết, ở hậu viện, lộng thượng một đống than hỏa, nướng chút thịt ta, ca a, bắp gì đó, khẳng định là rất thơm. Công Tôn Tĩnh cũng biết việc này, vốn là hôm qua kế hoạch tốt, ai biết hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc chạng vạng, Tô Đào rốt cuộc ngủ đủ rồi, tiếp đón Thiên Bảo cùng Tô Ly, cùng nhau đến hậu hoa viên nướng bờ bờ cờ. Vì náo nhiệt, lại làm người thông chi Hồ Tử Nghĩa cùng Trác Thấm Nhi. Hồ Tử Nghĩa bị Trác Thấm Nhi nhốt ở trong nhà, ôm bút lông, vùi đầu viết viết vẽ vẽ, ở hắn bên chân đã đôi gần trăm tờ giấy, cùng vẽ xấu dường như, căn bản nhìn không ra viết chính là cái gì. Chương 290 hảo hảo biết chữ. Trác Thấm Nhi ngồi ở một bên, nhìn hắn viết vài thứ kia, bất đắc dĩ lại vô ngữ, chỉ có lắc đầu thở dài phân. Mặc dù là 3 tuổi tiểu nhi, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng so với hắn viết đẹp. Nhìn một cái hắn trên giấy hồ đồ vật, kia có thể bị xưng là tự sao. Hồ Tử Nghĩa ngồi ở kia, cũng biệt nữ muốn mệnh, thật lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, giống như trên mông dài quá sang dường như, lại đau lại ngứa. Viết 10 cái tự, so với hắn đánh 10 tràng giá còn mệt. Lại ném xuống một chương vứt đi giấy, hắn thử cùng Trác Thấm Nhi thương nghị, tiểu nương tử, nếu không hôm nay liền đến này. Trác Thấm Nhi buông trong tay thu, ngó mắt hắn kế tác, có điểm khinh thường nói, suốt một cái buổi chiều, ngươi liền tên của mình còn không có học được, ngươi còn không biết xấu hổ đưa ra nghỉ ngơi. Quá khó khăn, nhiều như vậy họa, ngày mai lại học cũng thành A. Hồ Tử Nghĩa hiện tại đối tên của mình, thập phần căm ghét. Vì sao hắn không cứ gọi Vương Nhị đâu? Trác Thấm Nhi sinh khí, tên của ngươi đã là rất đơn giản, trừ bỏ phía trước một chữ nét bút nhiều một ít ở ngoài, mặt khác hai tự, thêm lên bất quá 6 bút, đơn giản như vậy ngươi đều học không được, là ngươi quá buồn. Nghe vậy, Hồ Gia rầu dĩ không vui, lòng tự trọng đã chịu đả kích, có thể tốt được sao? Trác Thấm Nhi thấy hắn mặt trầm xuống, trong lòng cả kinh, biết là chính mình nói quá mức. Trước mắt vị này lại nói như thế nào cũng là nàng phu quân, là nàng có thể ỷ lại người, nhưng phàm là nam nhân, đều có vài phần ngạo cốt, Hồ Tử Nghĩa cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Trác Thấm Nhi đứng lên, chiều hắn đi qua đi, đôi tay bám vào vai hắn, ôn nhu nói, phu quân, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại là phó tướng, không biết chữ như thế nào quản giáo cấp dưới, hơn nữa về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Phía dưới nói, không cần nàng nói, Hồ Tử Nghĩa cũng có thể đoán được. Nghe được hài tử hai chữ, Hồ Tử Nghĩa liền cùng tiêm máu gà dường như, một phen nắm lấy Trác Thấm Nhi non mềm tay nhỏ, yêu thích không buông tay vớt, hảo, liền nghe nương tử nói, sau này ta nhất định hảo hảo biết chữ. Trác Thấm Nhi thẹn thùng cười, mềm mại hoa ở trong lòng ngực hắn. Hồ Tử Nghĩa trong lòng rung động, có điểm lâng lâng, đang chuẩn bị ôm tiểu nương tử đến trên giường ôn tồn một phen. Thông chi bọn họ nướng bờ bờ cờ người liền tới rồi, Hồ Tử Nghĩa oán hận cắn răng, đến miệng thịt không ăn đến, như thế nào không cứ gọi hắn hận ngứa răng. Tô Thiên Bảo lại kêu Tô Ly, Tư Đồ Giật tự nhiên cũng là không thể thiếu. Trong phủ các bà tử, sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Lại tặng chút rau dưa, than tuổi, giá hảo bếp lò, liền lui đi ra ngoài, không quấy rầy bọn họ ăn cơm dã ngoại. Mới mẻ thịt dê, mặc ở xiên tre thượng, bởi vì người nhiều. Cho nên chuẩn bị cũng nhiều, còn có không ít cánh gà, sông lớn tôm, bày một đồng lớn. Hậu hoa viên kiến cầu gỗ, tiêu phía dưới dẫn chính là nước sông, đã có nước sông, tự nhiên cũng có cá. Tô Thiên Bảo lộng cái lưới đánh cá, ngăn ở kiều phía dưới, không bao lâu liền vớt đến mấy cái mổ mỡ cá trích. Tô Ly đoạt ở A Tỷ động thủ phía trước, liền muốn mổ tẩy cá trích, bị Tư Đồ giật cản lại, ngươi cánh tay thượng còn có thương tích, như thế nào có thể làm việc, giao cho ta. Tư Đồ công tử cuốn tay áo, đem quạt xếp ném cho Tô Ly, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hệ áo trên bãi, đề ra quần, ngồi xổm kia huy đao quát vẩy cá. Một màn này, đừng nói Tô Ly chưa thấy qua, chính là Công Tôn Tĩnh đám người cũng chưa từng gặp qua. Tô Ly nắm hắn cây quạt, nhìn hắn không thế nào thuần thục động tác, thiếu chút nữa hoa tới tay, trong lòng dầu dĩ, có chút không biết làm sao, vẫn là ta đến đây đi, đừng quay đầu lại cá không tẩy hảo, ngươi đảo trước bị thương tay. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ giật hai nha một tiếng, thật bị nàng nói chúng rồi, sắc bén mũi đao, hoa bị thương ngón tay. Tô Ly vội vàng ngồi xổm xuống, vớt qua hắn tay, thật không nên làm ngươi động thủ, buồn đã chết, mau đi bờ sông tẩy tẩy, trở lên điểm dược. Tư Đồ giật ngồi xổm không núp đích, nhìn chằm chằm nàng gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, trong đầu một trận hoảng hốt. Như vậy gần à, hắn đều có thể nghe thấy từ Tô Ly trên người truyền đến hương khí, như u lan thanh hương, không phải những cái đó son phấn, là một loại nhàn nhạt, nói không rõ thấm vào ruột gan. Tô Ly đại khái là bị hắn cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên, vội vàng ném ra hắn tay đứng lên, ta chỉ là sợ ngươi đem cá đạp hư, nếu là ngươi làm không tốt, không bằng thừa sớm giao cho người khác. Nói xong, nàng đi nhanh rời đi. Công Tôn Tĩnh đứng ở cách đó không xa nhóm lửa, Tô Đào ngồi ở to rộng bàn gỗ biên, đùa nghịch xiên tre. Thấy Tô Ly đi tới, cười tiếp đón nàng ngồi xuống, lại xem xét cách đó không xa vẻ mặt tối tăm Tư Đồ giật, ngươi có phải hay không đối hắn để bụng. Nàng đột nhiên hỏi như vậy, dọa Tô Ly nhảy dựng, giống như là ra thế bành trướng khí cầu, đột nhiên bị người chọc phá, phịch một tiếng bạo liệt mở ra, làm nàng kinh hoàng thất thố, ta không có, sao có thể có. Có hay không, chính ngươi trong lòng nhất minh bạch, Tư Đồ giật là cái thực không tồi người, tuy nói là cái văn nhược thư sinh, nhưng là có chút thời điểm, vũ lực là giải quyết không được vấn đề, hắn càng am hiểu mưu lược, bất quá ta có thể nhìn ra, ở ngươi trước mặt, hắn những cái đó mưu lược chi sách, một cái đều không dùng được. Tô Ly cắn môi, lông mi nhẹ nhàng run, không nói gì, nàng trong lòng cũng thực loạn. Hồ Tử Nghĩa lôi kéo tiểu tức phụ lại đây thời điểm, vừa lúc thấy Tư Đồ giật cùng mấy cái cá chiến đấu hăng hái, cười không thể tự ức, ha ha, nguyên lai ngươi cũng có trị không được sự, này phó chật vật bộ dáng, ta phải chặt chẽ nhớ kỹ. Tư Đồ giật oán hận xem hắn, dùng tay háo lau gương mặt, nhưng hắn đã quên tay háo thượng dính vẩy cá, này một mạt, nhưng không đem vẩy cá mạt đến trên mặt, lăn một bên đi, bản công tử hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Tô Đào nghe thấy Hồ Tử Nghĩa lớn giọng, nheo lại mắt, hướng hắn vây tay, ngươi cũng đừng đứng, lại đây hỗ trợ nướng. Ta, chính là ta sẽ không a Hồ Tử Nghĩa hai xong một quán, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được, hắn chỉ là tới cọ cơm được không. Công Tôn Tĩnh một cái mắt lạnh đảo qua tới, không cần uy hiếp, chỉ cần một ánh mắt khiến cho Hồ Tử Nghĩa héo. Đã biết, ta đây liền lại đây, nương tử, ngươi tới trước phu nhân bên kia ngồi một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hồ Tử Nghĩa cuốn tay háo, đi đến than lò biên. Công Tôn Tĩnh đã bậc lửa than tuổi, dư lại linh hoạt giao cho hắn. Chủ thượng đi thong thả, dư lại giao cho ta liền thành, còn không phải là thịt nướng sao, một bữa ăn sáng. Hồ Tử Nghĩa khoe mẽ. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, gì cũng chưa nói liền đi rồi. Xuân trứng, đợi lát nữa đủ hắn sặc. Quả nhiên, không ra một lát, liền nghe thấy Hồ Tử Nghĩa bụng mặt, bị nuốt sặc mặt đều đỏ. Chắc Thấm Nhi đoan đoan chính chính ngồi ở cái bàn bên kia, nhìn Tô Đào cùng Tô Ly trong tay đồ vật, trong lòng có chút không khỏe, này đó đều là muốn bắt đi nướng sao. Chính là các ngươi không chê dơ sao. Có phải hay không nên tẩy một chút? Hiện tại còn nghe không đến thịt nướng hương, cho nên chắc Thấm Nhi nhìn đỏ tươi thịt đôi ở bên nhau, mảy may muốn ăn đều không có. Đến nỗi những cái đó cá A tôm A, có còn ở động, càng là làm nàng mấy dục buồn nôn. Đều là tẩy quá, đợi lát nữa đặt ở hỏa thượng một nướng, lại xái chút hương liệu, ai còn để ý sạch sẽ cùng không. Tô Đào đối chắc Thấm Nhi, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chương 291 mặt mày đưa tình. Tô Ly nhìn mắt chắc Thấm Nhi, không lên tiếng, với nàng mà nói, chính là một cái người xa lạ mà thôi. Chắc Thấm Nhi trong lòng vẫn là khó có thể tiếp thu, trong mắt ghét bỏ chi sắc, tàng đều tàng không được. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, nàng xuất thân hoàng gia, cái gì đều là tốt nhất, nhất tinh xảo, hiện tại từ phượng hoàng nghèo túng đến thành người thường, thê, cái này chênh lệch, đại nhưng không ngừng một chút. A tỷ, ta vớt đến con cua Tô Thiên Bảo ghé vào kiều mặt, dẫn theo lưới đánh cá, đối bọn họ kêu to. Thật đúng là con cua, ước chừng có 4-5 con, bàn tay lớn nhỏ. Tô Thiên Bảo hiến vật quý nắm lên một con cua, chạy tới đưa cho Tô Đào các nàng xem. Nha, vóc còn rất đại, trước đừng giết chết, đợi lát nữa đặt ở bếp lò thượng sống nướng. Tô Ly đạm cười nói. Tô Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, ở thu hồi là lúc, vô tình đảo qua Tư Đồ Dật. Chỉ là vô tình thoáng nhìn, lại đem nàng hoảng sợ. Gia hỏa này trên người bạch đi gì, đã dơ không thành bộ dáng, trên mặt cánh tay thượng, thậm chí liền trên tóc đều dính vẩy cá, không biết người, còn tưởng rằng hắn nhảy vào trong nước, cùng cá vật lộn đâu. Tô Đào tắc khối khăn ở Tô Ly trong tay, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Ly mặt đỏ lên, do dự một lát, vẫn là đứng lên, cầm khăn chiều Tư Đồ Dật đi đến. Chắc Thấm Nhi trong lòng có chút khinh thường, ở nàng xem ra, giống Tư Đồ Dật như vậy phong nhã như ngọc nam tử, khẳng định là thích thiện giải nhân ý, lại ôn nhu trí thức nữ tử, lại như thế nào coi trọng Tô Ly đâu. Mà cái này Tư Đồ Dật cũng quá kỳ quái, thế nhưng buông tự phụ, ngồi xổm chỗ đó thu thập cá, nàng thật là nhìn không được. Chắc Thấm Nhi trong lòng giàu dĩ không vui, nhưng nàng cũng biết chính mình không có lập trường đi nghi ngờ người khác quyết định, nàng chỉ là một cái gặp nạn công chúa, vô quyền vô thế, không người sẽ nhớ rõ nàng công chúa thân phận, ở chỗ này, nàng chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nữ tử mà thôi. Tô Đào đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh, công chúa chính là công chúa, mặc dù gặp nạn, nhưng trong xương cốt ngạo khí vẫn phải có. Ngươi nghe qua như vậy một câu sao? Chắc Thấm Nhi sửng sốt, ngẩng đầu xem nàng. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết Tô Đào ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, đồng nhiên cảm thấy ngồi lâu rồi, eo có chút toan. Vừa muốn hoạt động một chút, một đôi ấm áp bàn tay to liền đã phúc ở nàng trên eo, nhẹ nhàng chậm chạp xoa. Tô Đào quay đầu lại trừng hắn, Công Tôn Tĩnh ngồi ly nàng rất gần, thấy nàng quay đầu, tránh đi nàng ánh mắt, hơi cúi đầu, một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng. Tô Đào có một nửa là bởi vì trong lòng buồn cười, một nửa kia đại khái là bởi vì hắn xoa thực thoải mái, trong lòng đối hắn tức giận, tiêu tán hơn phân nửa, đỏ mặt đẩy ra hắn tay, giận dữ nói, thật nhiều người ở đâu, đừng động thủ động cước. Công Tôn Tĩnh nháy mắt bị khiếp sợ vui sướng che giấu, đây là tha thứ hắn. Bất động liền bất động, hiện tại bất động, buổi tối có thể động đi. Hồ Tử Nghĩa bị Yên Huân thành mặt đen quái, nhìn chủ thượng vợ chồng tương thân tương ái bộ dáng. Hắn nhìn mắt Chắc Thấm Nhi, tâm nhi hế ẩm, nương tử. Chắc Thấm Nhi nghe thấy hắn thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, thiếu chút nữa bị hắn than đen dường như bộ dáng dọa hư. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Hắc hắc, không có việc gì, chính là khát lợi hại, ngươi giúp ta đoan chén nước tới bái. Hồ Tử Nghĩa ngây ngô cười. Chắc Thấm Nhi trần chờ hạ, mới chậm gì gì bưng một chén trà nhỏ, có chút không tình nguyện đi đến hắn trước mặt. Yên không có, ngọn lửa hướng lên trên thoán. Có thể thịt nướng, này sẽ nhưng thật ra không sạc người, chính là ngọn lửa thực nhiệt. Ngươi mau cầm nha. Chắc Thấm Nhi dùng tay háo bụ mặt, bước chân không muốn đi phía trước dịch, thúc giục Hồ Tử Nghĩa chính mình đi tới. Hồ Tử Nghĩa cũng không thèm để ý, cười ha hả liền đi qua, dùng đen tuyển tay nâng chung trà lên, vẫn là nương tử biết đau người. Hắn một ngửa đầu, cùng Man Ngưu uống nước dường như, một ngụm liền uống xong rồi. Đem cái ly còn cho nàng thời điểm. Thuận tay ở Chắc Thấm Nhi trên mặt lau một phen. Thật sự là hắn tay ngứa, nhà mình tiểu nương tử làn da thật là hảo, hắn nhất thời không nhịn xuống. Ai nha, người tay như vậy dơ, có thể nào hướng ta trên mặt mặt. Chắc Thấm Nhi ghét bỏ dùng tay háo xoa xoa, lại phát hiện tay háo cũng ố huế, tức khắc khí không được. Trở về tẩy tẩy đó là, không cần để ý, mau tới đây, đợi lát nữa vi phu cho ngươi nướng thịt dê xuyến. Chắc Thấm Nhi trong lòng không vui. Cũng không nói thêm cái gì, trầm khuôn mặt đi trở về bên cạnh bàn. Nhìn một cái Công Tôn Tĩnh, lại nhìn một cái Hồ Tử Nghĩa, thật gọi người cảm thán, người với người chi gian chênh lệch sao liền lớn như vậy. Đồng dạng là làm việc nặng, Công Tôn Tĩnh cuốn tay áo, lộ ra khẩn thật hữu lực cánh tay. Quần áo cũng hơi có hỗn độn, chính là mặc kệ thấy thế nào, đều sẽ không làm người cảm thấy lôi thôi, ngược lại có loại hỗn độn cùng dã. Ước chừng là nàng nhìn chằm chằm ở Công Tôn Tĩnh thời gian lâu lắm, khiến cho Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào chú ý. Công Tôn Tĩnh chỉ lạnh lạnh nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng nương tử Nhĩ Tấn Tư Ma. Nhưng thật ra Tô Đào nghiền ngẫm cười, chắc cô nương là có cái gì tưởng nói sao? Không. Không có chắc Thấm Nhi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Tô Đào trong mắt tràn ngập châm trọc, nữ nhân này qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử, liền bắt đầu muốn làm yêu sao. Bên kia, Tô Ly đem khăn nhét vào Tư Đồ Giật trong tay. Tư Đồ Giật thụ sủng nhược kinh a, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì, cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, là A Tỷ làm ta đưa tới. Tô Ly nghiêng đầu, không xem hắn, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Nga Tư Đồ Giật tạm đạm, bất quá thực mau lại nhắc tới tinh thần, cá đã thu thập hảo, đợi lát nữa là có thể nướng, ngươi đi trước ngồi đi. Rút đi quang hoa Tư Đồ công tử, giờ phút này càng giống cái không kinh nhân sự thẹn thùng thiếu nam. Hắn dáng vẻ này, Tô Ly nhìn thực không thói quen, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, sẽ không chính là sẽ không, ta không làm, những người khác cũng có thể làm, nhìn một cái này trên người dơ, ngươi thật sự có thể chịu đựng. Tư Đồ Giật nhàn nhạt cười, kỳ thật cũng không như vậy khó, thử qua lúc sau mới biết được, cũng có vài phần là thú. Được rồi, đừng lại làm, mau đi rửa tay. Hảo, vậy ngươi thương như thế nào? Tô Ly trong lòng ấm áp, đại khái người này là thật sự quan tâm nàng, đối với một cái thiệt tình để ý chính mình người, nàng làm không được lạnh nhạt mà chống đỡ, không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Ở mọi người vây quanh cái bàn, chờ ăn nướng bờ bờ cửa khi, Tô Thiên Bảo trộm đem phủ ngoài cửa phát sinh sự, cùng Tô Ly nói, bất quá có một chút khuyết đại. Tư Đồ Giật liền ở cách đó không xa, giơ cây quạt, không ngừng phe phẩy quạt gió, lúc này không phải chơi xoái, hắn là ở nướng con cua. Lấy như vậy một cái họa thanh trúc cây quạt, đứng ở thiết lò trước, thấy thế nào đều có điểm không khỏe. Trên áo vẩy cá nhưng thật ra đã không có, nhưng là đã hắc không thành bộ dáng. Tô Ly nhìn nhìn, đống nhiên cảm thấy buồn cười, không nhịn cười lên tiếng. Tư Đồ Giật vừa chuyển đầu, bắt giữ đến nàng ý cười, kia trương dính khói dầu hắc hôi mặt, tức khắc như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai giống nhau. Chỉ là một cái lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, nhàn nhạt, lơ đạng thoáng nhìn, lại ở lẫn nhau trong lòng, lưu tại rất sâu cảm xúc. Chương 292 đây là cái gì chủ nghệ? Tô Đào đưa bọn họ hai người hố động xem ở trong mắt. Lặng lẽ chọc hạ Công Tôn Tĩnh cánh tay, Công Tôn Tĩnh nhìn lướt qua, trên mặt không gì biểu tình, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn hiện tại một chút đều không quan tâm. Nướng thịt dê hương vị, mới đầu làm chắc Thấm Nhi cảm thấy không khỏe, chính là sái hương liệu lúc sau, mùi hương biến đại không giống nhau, nàng có điểm thèm, chính là lại ngượng ngùng đi lấy, rốt cuộc vừa mới nàng như vậy ghét bỏ. Tô Đào nhìn trên bàn nướng hồng toàn bộ con cua, kỳ thật rất muốn ăn một con. Nhưng nàng biết được thai phụ không thể ăn con cua, đành phải nhịn đau xách lên một con cua, gác ở chắc Thấm Nhi trong chén, nếm thử đi, hoang dại con cua, vẫn là vừa mới từ trong sông vớt đi lên, khẳng định ăn rất ngon. Chắc Thấm Nhi kỳ thật rất muốn gặm thịt dê xuyến, hoặc là cánh gà cũng đúng, đột nhiên thấy trong chén nhiều chảo sinh vật, kinh ra đầu đều đã tê dần, à, ta không thích ăn con cua, vẫn là các ngươi ăn đi. Hồ Tử Nghĩa ở cho rằng nàng ở khách khí, con cua nhưng thiên, ngươi sao có thể không ăn đâu, ta cho ngươi lột ra. Hồ Tử Nghĩa động tác nhanh nhẹn dùng tiểu đao kệ ra con cua xác, đem bên trong vàng nhạt cua thịt, cho nàng lấy ra tới, chính mình ôm con cua xác gặm mùi ngon. Chắc Thấm Nhi lỗ thai nghe hắn thô lỗ tư tư hút thành, lại xem hắn dơ hề hề tay. Mà trong chén gạch cua, cũng không giống từ trước ở trong cung như vậy, làm tinh xảo, nhìn liền làm người có muốn ăn. Nàng trong lòng dầu dĩ, chua xót lại bực bội, đầu góc nóng lên, tức giận đem chén đẩy đến một bên, giận dỗi nói, ta nói không ăn, chính là không ăn. Tô Đào chính ôm cái cánh gà gặm, nghe thấy nàng lời nói, trong mắt hiện lên một mặt trâm trọng. Tô Ly cũng nghe thấy, hư lạnh một tiếng, ngươi không ăn, cũng không ai bức ngươi ăn, ta A Tỷ là cùng ngươi khách khí, Hồ Tử Nghĩa là đau lòng ngươi, đem đồ tốt nhất để lại cho ngươi, không biết tốt xấu. Chắc Thấm Nhi bị nàng không lưu tình chút nào trào phúng, làm cho vẻ mặt nàng kham, gục đầu xuống, đôi tay nắm ở bên nhau, bất an xoa xoa. Hồ Tử Nghĩa có chút đau lòng, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ, ngẩng đầu đối Tô Ly nói, ta nương tử cũng không phải cái kia ý tứ, nàng nhát gan, các ngươi đừng dọa nàng a. Kỳ thật Hồ Tử Nghĩa tưởng nói, nhà mình nương tử xuất thân cùng các nàng bất đồng, rất nhiều thói quen khẳng định không thể cùng các nàng tương đồng, mặc dù muốn sửa, kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi sự. Hắn tuy chưa nói, chính là Tô Đào có thể đoán không được sao. Nàng lười đến nhiều lời, phía trước nàng cho chắc Thấm Nhi một cái đường sống, đều không phải là bởi vì nàng là công chúa thân phận. Chính là công chúa thân phận, lại là chắc Thấm Nhi cả đời dấu vết, dứt bỏ không dưới, nàng cũng không muốn dứt bỏ. Công Tôn Tinh thấy phu nhân thần sắc không đúng, lập tức liền đối với chắc Thấm Nhi trợn mắt giận nhìn. Chắc Thấm Nhi cảm giác được mọi người bất thiện ánh mắt, trong lòng càng là sợ hãi, cũng vì chính mình vừa mới xúc động thật sâu hối hận. Ở chỗ này, trừ bỏ Hồ Tử Nghĩa sẽ che chở nàng ở ngoài, những người khác căn bản sẽ không để ý nàng chết sống. Nghĩ đến đây, nàng xoay người nhào vào Hồ Tử Nghĩa trong lòng ngực, thút tha thút thít khóc lóc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Hồ Tử Nghĩa nghe nàng khóc thở không nổi, đau lòng hỏng rồi, vỗ nhẹ nàng bối hống, không có việc gì không có việc gì, bọn họ cùng ngươi nói giỡn đâu, không cần để ý. Công Tôn Tĩnh xem không kiên nhẫn, mang nàng trở về đi, hảo hảo ăn cơm dã ngoại, bị rào không có hứng thú. Hồ Tử Nghĩa mặt hổ thẹn sắc, đành phải mang theo chắc Thấm Nhi đi rồi. Tư Lộ Giật ở bọn họ đi rồi, bưng chính mình nướng đồ vật lại đây, đặt ở tô ly trước mặt, nếm thử ta làm, tuyệt đối so với bọn họ ăn ngon. Nay thật đúng là không phải tuổi, Tư Lộ Giật nướng ra tới cánh gà, nhan sắc khô vàng, lại không có hồ, thịt dê xuyến hỏa hậu nắm giữ cũng vừa vừa vặn, phiếm du quang, cũng sẽ không quá ngạnh. Tô Ly cầm mấy cây thịt dê xuyến, đưa cho Tô Đào, A tỷ, ngươi nếm thử. Tư Lộ Giật trong lòng khó chịu, hắn cực cực khổ khổ nướng, vì sao phải cho người khác ăn. Trong lòng tuy khó chịu, nhưng trên mặt hắn tuyệt không dám biểu đạt ra tới, tay nghề của ta sao có thể cùng chủ thượng so sánh với. Là khiêm tốn, cũng không phải khiêm tốn, ý ngoài lời đó là, ngươi muốn ăn, làm chủ thượng cho ngươi nướng đi. Tô Đào bị hắn chọc cười, nhìn ngươi lòng dạ hẹp hòi, bất quá ăn ngươi mấy cây thịt xuyến, Thiên Bảo, ngươi lại đây nếm thử đi. Tô Thiên Bảo ăn đầy miệng đều là du, đang ở than hỏa thượng nướng bắp, nghe thấy A tỷ kêu hắn, cọ cọ liền chạy tới, nếm cái gì? Ta vừa rồi đã ăn được nhiều, ăn không vô, vẫn là các ngươi ăn đi. Hắn vẻ mặt ghét bỏ, nói xong liền chạy. Tô Đào cảm thấy kỳ quái, nhìn bán tương rất không tồi, vì sao Tô Thiên Bảo cái này tiểu tham ăn lại dính cũng không chịu dính đâu. Công Tôn Tĩnh rút ra Tô Đào trong tay thịt xuyến, thả lại mâm, Tư Lộ Giật, chính ngươi nếm sao? Ách, còn không có tới kịp, có cái gì vấn đề sao? Tư Lộ Giật cảm thấy chính mình tay nghề khẳng định không thành vấn đề, nhan sắc cũng thật xinh đẹp a. Tô Ly minh bạch, nén cười, cầm lấy một cây thịt xuyến, đưa tới Tư Lộ Giật bên miệng, tới, nếm thử đi. Tư Lộ Giật biết là chính mình tay nghề bị người nghi ngờ, nếm liền nếm, bản công tử tay nghề, các ngươi không ăn, là các ngươi tổn thất. Hắn lấy quá thịt xuyến, bỏ vào trong miệng. Cắn tiếp theo mồm to, mới nhai hai hạ, liền phun ra, phi phi, đây là cái gì vị, như thế nào như vậy khó ăn. Kia phải hỏi hỏi ngươi thả chút cái gì Tô Đào hiện tại đã biết rõ vì sao Tô Thiên Bảo chạy sò con thỏ còn nhanh. Tư Lộ Giật nhìn chằm chằm thịt xuyến, hồi tưởng hạ chính mình vừa rồi sái chút cái gì, hắn chỉ là cảm thấy những cái đó hương liệu thực không tồi, liền sái lại sái, mỗi dạng đều sái vài biến, cho rằng kể từ đó, thịt xuyến khẳng định càng tốt ăn. Tô Ly cười bả vai run rẩy, ngươi thật đúng là đủ ngốc, biến thành như vậy, ai còn có thể ăn đi xuống. Tư Lộ Giật vẻ mặt xấu hổ, hình như là, nếu không ta lại đi thử xem. Tô Đào đứng lên duỗi cái lười eo, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta phải trở về nghỉ ngơi, quay đầu lại nhớ rõ đem đồ vật thu thập hảo. Nàng vừa đi, Công Tôn Tĩnh khẳng định cũng đến chạy, Tô Thiên Bảo là đi theo chạy, bằng không bị A Tỷ bắt được, lại đến phạt hắn bối thư. Không bao lâu, trống trải trong hoa viên, chỉ còn tại hạ Tư Lộ Giật cùng Tô Ly hai người. Trong lúc nhất thời, trường hợp có điểm xấu hổ. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn đi. Tô Ly xoay người muốn chạy trốn, không biết vì sao, cùng hắn đơn độc ở chung, tổng cảm thấy trái tim như là bị thứ gì bắt được, khẩn trương hô hấp không thuận. Từ từ, Tư Lộ Giật ngăn lại nàng, muốn nói gì, chính là hắn không mở miệng được a. Tô Ly khuôn mặt nhỏ đã nảy nở, duyên dáng yêu kiều một cái tiểu cô nương. So sánh với cùng tuổi nữ tử, Tô Ly vóc dáng càng cao trọn chút. Hơn nữa nàng thân hình tinh tế, hướng kia vừa đứng, rất là đẹp. Tô Ly biến hóa, làm Tư Lộ Giật bừng tỉnh kinh hãi, tổng cảm thấy lại không làm điểm cái gì, nàng liền sẽ từ ngón tay gian lưu đi. Ngươi miệng vết thương còn không có xử lý, theo ta đi. Không cần, ta chính mình có thể thượng dược Tô Ly tưởng tránh ra hắn, lẽ ra thực dễ dàng là có thể tránh thoát, nhưng nàng lại thất bại. Tư Đồ Giật nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cảm giác được không thể tưởng tượng tinh tế. Rõ ràng yếu ớt như là gặp lại liên đoạn, lại cố tình có thể buộc phát ra cường đại vũ lực giá trị, thật là mâu thuẫn. Chương 293 Hảo Tuấn Mỹ Nam Nhân. Tô Ly bị hắn một đường nắm, mang về chính hắn sân. Tư Đồ Giật đam mê cây trúc, cho nên hắn nhà ở, trước sau đều trồng đầy cây trúc, trên hành lang bãi mấy bồn hoa lan, lúc này tuy không phải hoa lan nở rộ mùa, hắn hoa lan lại ở mở ra, hơi một tới gần, liền có thể ngửi được nhàn nhạt hoa lan mùi hương. Tư Đồ Giật thấy nàng ánh mắt ở mấy bồn hoa lan thượng dừng lại, cho rằng nàng thích, liền nói, ngươi nếu là thích, có thể ôm một chậu trở về dưỡng. Không cần, ta nhưng dưỡng không hảo chúng nó, thưởng thức một chút còn hành Tô Ly tự gánh vác năng lực không cao, có thể nuôi sống chính mình liền không dễ dàng, nơi nào hầu hạ được tiểu quý hoa lan. Tư Đồ Giật cười nói, ta nơi này, ngươi có thể tùy thời tới thưởng thức. Nghe một chút hắn nói, nói có bao nhiêu gái muội, Tiểu Ly mặt đẹp nhi một mảnh đỏ bừng. Tư Đồ Giật đem nàng kéo vào trong phòng, tìm ra tốt nhất thuốc trị thương, đem tay áo cuốn lên tới. Tô Ly là đem tỉ tỉ quần áo mặc ở bên ngoài, nghe được hắn nói, cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thương thế so Tư Đồ Giật tưởng nghiêm trọng, thật dài một đạo miệng vết thương, da thịt ngoại phiên, xem hắn rất là đau lòng, trong lòng càng là đối mà cá oán hận không thôi, nếu sớm biết nàng xuống tay như thế chi trọng, thật nên đem nàng hai tay đều phế bỏ. Kỳ thật điểm này tiểu thương, Tô Ly thật sự không có để vào mắt. Nhìn Tư Đồ Giật dựa vào như vậy gần, trong mắt đau lòng thương tiếc không hề có che lấp, liền nàng đều có thể rành mạch cảm giác được, có thể thấy được Tư Đồ Giật cỡ nào trực tiếp. Kia nàng đâu? Nàng có thể thấy rõ chính mình tâm sao? Tư Đồ Giật chuyên chú vì nàng sát dược, thẳng đến dược lau xong rồi, buông nàng ống tay áo, vừa nhấc đầu. Đón nhận Tô Ly hơi mang ngông lung ánh mắt, hắn trong lòng rung động, đầu óc nóng lên, làm một cái liền chính mình đều không thể khống chế hành động. Tô Ly mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, nàng tim đập là đình chỉ. Trước mắt người nam nhân này, đang làm cái gì? Hắn ở thân nàng. Tô Ly trong đầu ong một tiếng, cơ hồ là theo bản năng phách về phía Tư Đồ Giật ngực. Một trường này chính là mang theo nội lực, Tư Đồ Giật trực tiếp bị trụ phi. Góc độ nhưng thật ra tuyển thực hảo, cư nhiên thực chuẩn rất trên giường, trừ bỏ ngực bị nội lực chân có chút buồn đau ở ngoài, hắn không có bị thương. Tô Ly đứng lên, một đôi hạnh mục tràn ngập phẫn nộ, đại khái là khí quá tàn nhẫn, ngực thay đổi rất nhanh. Tư Đồ Giật vỗ về ngực, nghĩ thầm chính mình làm một lần nụ hôn đầu tiên thật không dễ dàng, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đáp thượng, bất quá tư vị là thật không sai. Nguyên lai nữ tử môi, chính là mềm thành như vậy, đó là một loại. Một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ quá mỹ vị. Người nào đó trầm tĩnh ở chính mình hồi tưởng chung, căn bản không chú ý tới Tô Ly khí khuôn mặt nhỏ đều phải bạo. Thằng đến phịch một tiếng, cửa phòng bị phá khai, chờ đến Lý Tư Đồ Giật lại ngẩng đầu khi, trong phòng nào còn có Tô Ly thân ảnh. Càng kêu hắn phát điên chính là, hắn cư nhiên tìm không thấy Tô Ly, không sai biệt lắm đem trong thành phiên biến, liền cây liếu thôn đều đi, vẫn như cũ không có Tô Ly thân ảnh. Này nhưng đem Tư Đồ công tử cấp hư, thân một chút, như thế nào liền đem người thân không có. Hắn không biết chính là, ở hắn điên cuồng tìm kiếm Tô Ly thời điểm, Phạm Giang đã mang theo người lặng lẽ lặn ra Quan Dương Thành. Là hắn cho rằng lặng lẽ, trên thực tế sao có thể đâu. Ở hắn đột nhiên rời đi là lúc, Công Tôn Tĩnh liền đã phát hiện, phái người theo đi lên, hơn nữa hắn rất xấu tâm không có kịp thời thông chi Tư Đồ giận, làm hắn giống cái không đầu rồi bỏ dường như, tìm ban ngày. Thẳng đến ngày thứ hai mới nói cho hắn. Mặc ra cánh tay cùng cằm đều bị tiếp trở về, nhưng là cằm vẫn là sưng lên, cánh tay cũng đau, khớp xương bị hao tổn, nâng đều nâng không đứng dậy. Ở khách điếm, nàng khí tạp đồ vật. Các trưởng lão thở dài lắc đầu, đi theo hắn bên người tùy tùng, nghi hoặc hỏi, trưởng lão chính là ở phiền lòng tiểu thư trung thân đại sự. Đây là tự nhiên, xem Công Tôn Tĩnh thái độ, là không có khả năng lại cưới Mặc Á. Nếu chúng ta lại đem Mạc Á mang về, chắc chắn đưa tới sở hữu tộc nhân nhà báng. Mang về khẳng định là không được, tộc trưởng nơi đó, ngài căn bản vô pháp báo cáo kết quả công tác, đối ngài thanh danh cũng bất lợi, nếu không lại tưởng mặt khác biện pháp, tỉ như tùy tùng vươn hai cái mẫu chỉ, ý tứ một chút. Các trưởng lão phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, này chờ bị ổi chiêu số, thật phi hắn việc làm, chính là nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt tựa hồ cũng không mặt khác biện pháp, chỉ là rất khó làm. Tùy tùng cười gian nói khẽ với hắn nói, chúng ta trong tộc không phải có hợp hoan tán sao. Hạ ở rượu, vô sắc vô vị, bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến, phi nữ tử không thể giải. Các trưởng lao ánh mắt sáng lên, nhưng nơi này là Quan Dương Thành, nơi nào tới hợp hoan tán. Tiểu nhân có mang theo, là vì để ngừa vạn nhất, hiện tại bất chính hảo có tác dụng. Tùy tùng thần thần bí bí từ trong tay háo móc ra một cái bình nhỏ. Các trưởng lao chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác, việc này cần phải muốn làm thần không biết quỷ không hay, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện, công tôn tĩnh người này, tàn nhẫn lên, chính là cái lục thân không nhận. Là, tiểu nhân nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Tùy tùng thu hồi dược, suy nhập trong tay háo, lại lần nữa thối lui đến một bên, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Các trưởng lão cũng là nội lực thâm hậu người, hành sự phá lệ cẩn thận. Hai người đối thoại, tự nhận không người có thể nghe được. Không nghĩ tới, ở khách điếm đại sảnh một góc, hai cái quần áo bình thường, làm khách thương trang điểm người, đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chủ tử, này hai người thật đủ vô sỉ, chúng ta muốn hay không thông chi công tôn tướng quân. Nói chuyện chính là người một anh, mà ngồi ở hắn đối diện, tự nhiên là Phượng Vân Cảnh Mạc Trúc. Này hai người cũng là đủ kỳ ba, tới vô ảnh, đi vô tung. Phượng Vân Cảnh vừa mới xử lý xong Bắc Lương sự, thái tử đã bị hắn giam cầm, Bắc Lương quốc trung cuộc thế củng cố, hắn mới có thể thoát thân. Vốn muốn tìm Tô Đào, lúc trước cảm thấy nữ tử này rất có ý tứ, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến nhìn xem, Quan Dương Thành bị công tôn tĩnh biến thành cái dạng gì, không thành tưởng, mới vừa tiến Quan Dương Thành, liền nghe thấy như vậy kính bạo tin tức. Thông chi cái gì? Chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ sao? Phượng Vân Cảnh vùng chén trà, phong thần như ngọc khuôn mặt, hướng tới bên ngoài đường phố. Trên mặt hắn không có che đậy, cũng không có dịch dùng, hoàn toàn là vốn dĩ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, dẫn tới trên đường tiểu tức phụ đại cô nương nhóm, sôi nổi nghỉ chân. Hoa, hảo tuấn Mỹ nam nhân, hắn là nơi nào tới, ta như thế nào cũng chưa gặp qua. Nói chuyện chính là cái đại gương mặt cô nương. Ngươi chưa thấy qua lại làm sao vậy, chẳng lẽ này Quan Dương Thành Mỹ nam tử, đều đến ngươi gặp qua sao? Vị này phản bác, là cái dáng người mập mạp tiểu cô nương, hai người hẹn cùng vào thành, trước kia chỉ nghe người ta nói Quan Dương Thành Mỹ nam đông đảo, không nghĩ tới hôm nay liền gọi bọn hắn gặp phải một cái. Đại gương mặt tử cô nương khó chịu hừ lạnh, ngươi khẳng định không biết, Quan Dương Thành số được với Mỹ nam tử, đều bị người làm hoa tướng, lại đóng sách thành sách, rất nhiều địa phương đều có thể mua được đến. A, còn có chuyện như vậy, ai to gan như vậy? Nghe nói là vị kia Lạc công tử, cả ngày xuyên một thân hồng y yề, phong tao không được. Chương 294 người mới có bệnh. Nghị luận thanh còn ở tiếp tục, một anh nhịn không được chịu chịu khoe miệng, bọn họ nói Lạc Lê, chính là chúng ta Bắc Lương Lạc Lê. Kia tiểu tử không phải ở Đại Du Kinh Thành sao? Như thế nào lại đến Quan Dương Thành? Phượng Vân Cảnh cong môi cười, không phải hắn còn có thể có ai, hắn cái kia tính tình, là nơi nào náo nhiệt hướng nào thấu. Đang nói, trên lầu chậm rãi đi xuống tới một vị che mặt mỹ nhân. Các trưởng lao thấy nàng xuống dưới, vội vàng đứng lên, tiểu thư, ngươi bị thương, như thế nào có thể xuống lầu, có cái gì yêu cầu làm hạ nhân đi làm chính là. Mặc á thở phì phì tại vị tử ngồi hạ, lộ ở bên ngoài một đôi mắt đẹp, chứa đầy oán hận, bổn tiểu thư đuổi hơn phân nửa tháng lộ, thật vất vả tới rồi Quan Dương Thành, đảo bị bọn họ đuổi ra tới, còn đem ta đả thương, cắt thúc thúc, khẩu khí này, ngươi nhất định đến vì ta ra. Đây là tự nhiên các trưởng lão vội vàng gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, nếu không phải nàng nuông chiều tính tình, xông vào tiến Quan Dương Phủ, còn đem người đả thương, bằng công tôn tĩnh tính tình, không đưa bọn họ đuổi ra Quan Dương Thành, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Trước kia thật đúng là không thấy ra tới công tôn tĩnh sẽ đối một nữ nhân nói gì nghe nấy, trước kia công tôn tĩnh, từ trong ra ngoài đều là lãnh, bất cận nhân tình, không để ý tới nhân sự. Hiện giờ chính mắt gặp được hắn biến hóa, nhưng sự thật lại làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, chỉ vì cái kia làm công tôn tĩnh xem với con mắt khác người, là một cái ti tiện tiểu thôn cô. Liên bọn họ di tộc tiểu thư đều trứng mắt, ánh mắt cũng thật có vấn đề. Tiểu thư, việc này cần đến bàn bạc kỹ hơn, cấp không được, nam nhân đều thích ôn nhu thành thạo nữ tử, tiểu thư nếu là còn tưởng công tôn tĩnh đối ngài đổi mới, tốt nhất vẫn là đến sửa sửa ngài tính tình, nếu không sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm chán ghét mà thôi. Liên quan đến Mạc Á mặt mũi, các trưởng lão cuối cùng một câu không có nói. Cái này ta biết Mạc Á nhỏ giọng biện giải, nhưng hắn liền làm ta biểu hiện cơ hội đều không có, ta như thế nào mới có thể làm hắn đổi mới đâu. Từ khi Mạc Á ngồi vào khách điếm trong đại sảnh, một ít tham luyến nàng sắc đẹp ánh mắt, liền sẽ thường thường dừng ở trên người nàng. Mạc Á ăn mặc như cũ lớn mật nhiệt tay, lộ ở bên ngoài eo thon nhỏ, trắng nón mảnh khảnh. Quan Dương Thành các nam nhân, nơi nào gặp qua như vậy trang phục, quả thực so thanh lâu nữ tử xuyên còn muốn lớn mật. Mạc Á từ đi xuống lâu kia một khắc, liền cảm giác được, các nam nhân nhiệt cay tầm mắt. Trên mặt bị mông khăn che mặt, sưng đỏ cằm, cũng sẽ không có người nhìn đến, ngược lại là một đôi mắt đẹp, bởi vì bị thương duyên cớ, trước sau ngậm một thông thủy, ba quang lưu chuyển gian, đủ để cho các nam nhân tâm sinh thương tiếc, hận không thể đem nàng ôm ở trong ngực hảo sinh an ủi một phen. Mạc Á ở Di trong tộc, cũng xưng được với Di tộc đệ nhất mỹ nhân, đối các nam nhân ái mộ ánh mắt, nàng vui vẻ tiếp thu. Các trưởng lão nhưng thật ra không có chú ý nhiều như vậy, hắn đã có hợp hoàn tán, hiện tại thiếu, đó là một cái cơ hội, việc này cấp không được, ngươi vừa mới đắc tội hắn phu nhân, lại đả thương người, vẫn là hoãn một chút, quá mấy ngày tìm cái thích hợp thời cơ, lại ước hắn ăn bữa cơm. Mạc Á tâm tư đã phiêu xa, nàng phát hiện ngồi ở trong sảnh một góc hai người, làm lơ nàng tồn tại, từ đầu chí cuối đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái. Không chỉ có như thế, nàng càng phát hiện, vị kia thân xuyên áo mây tía văn áo gấm nam tử, là cái không hơn không kém mỹ nam tử, cùng công tôn tĩnh không phân cao thấp, lại phong cách khác biệt. Có một số người, cùng thân đều tới tôn quý phong độ, là người thường trang cũng trang không ra. Mạc Á trong lòng nổi lên hiếu thắng tâm tư, đương nhiên nàng cũng tưởng rắn chắc càng nhiều quyền quý nam tử. Tựa hồ có loại này phụ trợ, mới có thể có vẻ nàng không giống người thường. Mạc Á đứng lên, lý hạ chính mình vào áo, cố ý đem trước ngực quần áo, đi xuống kéo kéo, làm trước ngực càng có vẻ no đủ. Bọn họ Di tộc nữ tử đều là như thế, ở trong tộc, nàng như vậy ăn mặc cũng không có vẻ dị loại, nhưng nàng đã quên, nơi này là Quan Dương Thành, nếu là lộ quá nhiều, vậy không phải gợi cảm, mà là phóng đãng. Một anh sườn phía dưới, trong mắt hiện lên một tia châm chọc cười, chủ tử, vị kia mỹ nhân lại đây. Phượng Vân Cảnh khỏe miệng chậm rãi gợi lên, yêu nghiệt mà mị hoặc. Mạc Á đến gần bọn họ, nhớ tới các trưởng lao nói, Quan Dương Thành nam tử càng thích nữ nhân ôn nhu, liền làm ra vẻ phóng mềm thanh âm, hai vị công tử là từ đâu tới? Quan Dương Thành người địa phương sao? Tiểu nữ nhân đường xa mà đến, cũng không hiểu biết Quan Dương Thành phong thổ, hai vị có không vì ta giải thích một vài. Tuy nói là phóng mềm thanh âm, nhưng nàng trong xương cốt cao ngạo, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe ra một ít. Một anh cúi đầu nhấp trà, kỳ thật là che lấp khỏe miệng cười. Phượng Vân Cảnh quét hắn liếc mắt một cái, một anh lập tức lánh hạ mắt, xuống mặt, không khách khí đổi người. Chúng ta hai người cũng là đường xa mà đến, cũng không hiểu biết Quan Dương Thành phong thổ, cô nương tìm lầm người, vẫn là tìm người khác đi. Một anh nói chuyện thời điểm, đôi mắt là không dám nhìn Mạc Á. Hướng nào xem đâu? Xem mặt, xem ngực, vẫn là xem eo. Cho nên, một anh ánh mắt là phiêu, phiêu a phiêu, trong mắt đổi tới đổi lui. Chính hắn cảm thấy cái này kêu phi lễ chớ coi, nếu là từ Mạc Á góc độ tới xem, hoàn toàn có phải hay không như vậy hồi sự. Nhìn một cái này nam nhân đôi mắt, nhanh như chớp ở trên người nàng đảo quanh, nếu là đổi cá nhân, tỉ như hắn bên người vị công tử này, Mạc Á không chỉ có sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ cho rằng là nàng sắc đẹp hấp dẫn đối phương chú ý. Mạc Á trong lòng giận dữ, tay phản ứng so đầu góc còn nhanh. Bang một cái tát, ném ở một anh trên mặt, thẳng đến một anh đánh vẻ mặt một bước. Hắn không có thể né tránh nguyên nhân, một là bởi vì đối phương ly thân cận quá, nhị là, hắn đối nữ nhân không phòng bị, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Phượng Vân Cảnh ánh mắt dần dần biến thâm, cái này một anh, đi theo hắn càng lâu, nhạy bén phản ứng, càng là lui bước, hiện tại lại vẫn bị nữ nhân phiến cái tát, kêu hắn mặt mũi gì tổn. Phượng Vân Cảnh đã ở suy xét, hay không muốn đem một anh triệu hồi đi, lại đổi cá nhân theo bên người. Một anh ở ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, thực mau liền tìm về thần trí, bắt lấy Mạc Á còn muốn lại đánh lại đầy tay, ngữ khí lạnh lẽo, người nữ nhân này phát cái gì điên, đầu óc có bệnh đi. Người mới có bệnh. ai làm ngươi nhìn chằm chằm bổn tiểu thư xem, bổn tiểu thư cũng là ngươi một cái nô tài có thể khinh nhường sao. Mặc á thủ đoạn bị hắn chảo đau, không lựa lời mắng. Một anh khí cười, khinh miệt phản kích nói, xem ngươi. Ngươi quả thật là đầu óc có bệnh, tới rồi quan dương thành địa giới, còn xuyên cái bán mình nữ tử dường như, ta nhưng không xem ngươi, miễn cho bẩn ta đôi mắt. Mặc á bị đả kích tới rồi, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu là không tin, ngươi có thể đi trong thành thanh lâu nhìn một cái, nhìn xem lời nói của ta, rốt cuộc là có ý tứ gì, bán mình liền bán mình, còn làm cùng trinh tiết liệt nữ giống nhau một anh cũng là cái miệng độc ra hỏa, mắng khởi người tới không lưu tình chút nào, cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ. Sống 20 mấy năm, cư nhiên bị cái nữ nhân trước mặt mọi người đánh cái tát, vẫn là cái đỉnh oan uổng cái tát, hắn có thể không khí sao. Chương 295 Cửu Nhi cô nương. Ngươi dám nói bổn tiểu thư là bán mình. Mặc á thật vất vả giả khởi ở ôn lương thành thạo, chỉ cần nói mấy câu, đã bị hắn đánh trở về nguyên hình, tay đã sờ đến roi mềm, mắt thấy một hồi huyết tinh đại án liền phải hình thành. Mặc á, đừng vội hồ nháo, các trưởng lão kịp thời giữ chặt nàng, ngăn cản nàng rút ra roi, một đôi sắc bén đôi mắt, nhìn Phượng Vân Cảnh, lấy hắn tu luyện nhiều năm ánh mắt tới xem. Cái này người thanh niên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mặc á tuổi còn nhỏ, cũng không lang bạt giang hồ kinh nghiệm, hai vị cần gì phải cùng nàng chấp nhặt các trưởng lão một phen nói cực có trình độ, không biết vị công tử này tên họ là gì. Phượng Vân Cảnh cười phất hạ vạt áo, làm như muốn phất đi cái gì không thể gặp người dơ đồ vật, một giới giang hồ bạch gì liền không nhọc ngươi hỏi nhiều, một anh, nhân gia đã nói không cùng nữ tử so đo, ngươi còn không rõ. Một anh nhìn chủ tử, lại trừng hướng Mặc Á, thuộc hạ cũng không biết nói, nữ nhân này giáo dưỡng là từ đâu tới, chẳng lẽ nàng giết người, cũng tới một câu trẻ người non dạ sao. Các trưởng lao sắc mặt một bạch, vị này thiếu hiệp lòng dạ không khỏi quá hẹp chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh hồi một cái tắt không thành. Mặc Á không màng các trưởng lão ngăn trở, tiêu căng ngạo mạn hướng một anh reo lên, ngươi dám đối ta vô lễ, nếu các ngươi thân ở quan dương thành địa bàn. Nên biết nơi đây là ai làm chủ, bổn cô nương chính là tương lai thành chủ phu nhân, các ngươi thế nhưng tại đây đắc tội với ta, nên nói các ngươi buồn đâu, vẫn là nói các ngươi đủ xuẩn đâu. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cho dù là ở trong thành đãi quá mấy ngày người, đều có thể từ các ngành các nghề, các màu nhân vật trong miệng nghe được về thành chủ phu nhân tình hình. Mỗi ngày nằm mơ, ảo tưởng thay thế người, cũng không phải không có. Nhưng lại như thế nào ảo tưởng, cũng không có to gan như vậy, há mồm liền tới, còn hận không thể làm tất cả mọi người biết. Mặc Á biết được những người này trong lòng kinh nghi, nhưng nàng không sợ, nàng chính là muốn cho tất cả mọi người biết nàng cùng Công Tôn Tĩnh quan hệ. Dựa vào cái gì nàng đợi mười mấy năm nam nhân, xoay người cưới nữ nhân khác, nàng không cam lòng. Vừa mới vây quanh ở bên ngoài, thưởng thức Mỹ Nam các cô nương, sôi nổi châm biếm. Lan Nhi bình thường chỉ nói ta mặt đại, nhìn một cái nàng mặt, chính là so với ta mặt còn đại. Kia đại gương mặt tử cô nương, sơ sơ chính mình mặt, lại nhìn một cái Mặc Á mặt, trong lòng khinh thường. Bên cạnh cô nương cười nhạo một tiếng, tiểu lăng còn nói ta giống cái lùn đông dưa đâu, ngươi nhìn một cái nàng, vóc dáng cũng không cao, chí hướng đảo rất cao, cũng không biết thành chủ đại nhân có thể hay không coi trọng nàng. Coi trọng cái giám, tiểu lăng đều so nàng lớn lên đẹp. Cũng không nhìn thấy nàng đi mơ ước cái gì thành chủ phu nhân vị trí, cố tình giống nàng loại này không đúng tí nào nữ nhân, mới thích làm mộng tưởng hao huyền. Đúng vậy, làm mộng tưởng hao huyền, chúng ta thành chủ phu nhân lớn lên lại đẹp, tính tình lại hảo, đối ba cánh dày rộng nhân nghĩa, mới không giống nào đó nữ nhân, ỷ vào chính mình xuất thân, không biết trời cao đất dày. Này hai người càng nói càng hăng say, càng nói càng hưng phấn, giọng cũng không khống chế được. Mặc Á giận không thể ác, xông lên đi chất vấn, các ngươi tính thứ gì, dám chê cười bổn tiểu thư, tìm chết. Mặc Á rút ra roi liền phải đánh người, nàng kia roi vung ra, tuyệt đối có thể lan đến một tảng lớn. Các trưởng lao ám đạo không ổn, phi thân muốn ngăn lại. Một anh cùng Phượng Vân Cảnh cũng chưa động, người khác sự, theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Một anh chỉ nhớ rõ chính mình muốn xem hảo chủ tử, những người khác chết sống, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hoa A. Đánh người. Đại gương mặt tử cô nương ôm đầu chạy trốn, liền rổ đều từ bỏ. Cửu Nhi, cứu mạng A. Cửu Nhi, ngươi ở đâu? Nhanh lên ra tới. cùng nàng cùng nhau một khác cô nương, dưới tình thế cấp bách, đem rổ gắn vào trên đầu, ngồi xổm trên mặt đất, động cũng không dám động. Mặc á roi tốc độ cực nhanh, các trưởng lao chưa kịp ngăn lại, kia roi liền rơi xuống lùn cô nương trên đầu. Mọi người chỉ nhìn thấy trúc chế giỏ rau bị đánh chia 5 x 7, lá cải bay loạn, kia lực độ có thể nghĩ. Mặc á vứt ra roi, trong lòng thoải mái nhiều, còn là không đủ, ngay sau đó nàng huy động hai xuống tay cánh tay, lại là bạch bạch hai tiếng thanh thúy tiên vang. Lùn nha đầu ôm đầu, giống cái con khỉ dường như, trên mặt đất chạy tới chạy lui, hoàn toàn là bị mạc cá vui đùa chơi. Các trưởng lão ngăn cản tay, lại thu trở về, đánh một cái bình dân ba cánh, không ảnh hưởng toàn cục, bồi chút tiền thuốc men chính là, toàn quyền là làm tiểu thư xả giận. Mạc cá chơi đủ rồi, roi phương hướng biến đổi, lúc này là tới thật sự, chiếu lùn cô nương đầu liền đánh đi xuống. A, cứu mạng A, chết Lan Nhi, ta hận ngươi chết đi được. Lùn nha đầu nhắm mắt lại, chờ đợi roi rơi xuống khi đau đớn, chính là chờ a chờ, cư nhiên không có chờ đến. Nàng thật cẩn thận mở mắt ra, chống đầu hướng lên trên xem. Cửu nhi, ngươi nhưng tính ra lùn nha đầu khóc lóc thảm thiết, đứng dậy liền phải nhào hướng đối phương. Tức giận Lan Nhi, vòng eo chợt lóe, liền tránh thoát nàng phát lại đây hùng ôm, lùn nha đầu tịch thu trụ, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, ăn một miệng hôi. Vừa mới đào tẩu đại gương mặt tử cô nương, nhìn chuẩn cơ hội lại chạy về tới, vô vô Cửu Nhi bả vai, vui cười nói, chúng ta gì cũng không làm, chính là nói vài câu nói mát, dư lại ngươi thu phục, nữ nhân này là người điên, không có việc gì liền loạn cắn người. Bị gọi là Cửu Nhi tiểu cô nương, lớn lên thủy linh linh, đại đại mắt nhi, không phát hỏa thời điểm, thực hồn nhiên thực sạch sẽ, giống nai con, cái mùi rất tiếu, miệng nhi đỏ bừng, mang theo một chút hơi kiểu. Cả khuôn mặt nhất chọc người chú ý, hẳn là chính là một đôi thốc khởi mi. Có thể thấy được Cửu Nhi tiểu cô nương, giờ phút này thực tức giận, phi thường sinh khí. Bất quá nàng trước mắng chính là phía sau hai xuẩn nha đầu. Hai người các ngươi là nói mát sao. Suốt ngày, ngoài miệng không giữ cửa, tình học những cái đó ba cô sáu bà, cũng không có việc gì bàn lộng thị phi, hai ngươi có phải hay không nhàn miệng ngựa a? Nếu là thật ngứa chịu không nổi, lấy cái thiết bàn trải đào đào, đỡ phải mỗi ngày cho ta tìm việc. Cửu Nhi tiểu cô nương, ngươi không lớn, giọng lại không nhỏ, không sai biệt lắm phụ cận hơn 10 mét ngoại người, đều có thể nghe thấy nàng ồn ào. Nàng mắng khởi người tới, nước miếng ngôi sao bay loạn, đôi tay cắm eo, khí vận đan điền, tự tin thực đủ, này một hồi mắng xuống dưới, cư nhiên đều không mang theo thở dốc. Bào ra tam nha đầu, sờ sờ chính mình đại gương mặt, lau nàng phun lại đây nước miếng, xúc đầu, trang túng trứng, không hề răng. Lâm gia nhị nha đầu, thố sờ chính mình đầu đỉnh, nghĩ thầm nếu là chính mình lại trường cao điểm, Cửu Nhi nước miếng, khẳng định phun không đến nàng mặt. Một anh chính uống một ngụm thủy, bị Cửu Nhi một phen lời nói kích thích đến, nước trà phun. Con hảo Phượng Vân cảnh phản ứng rất nhanh, nếu không hắn đến ghê tầm chết. Một anh ha hả cười, chủ tử, thuộc hạ thật không phải cố ý, thật sự là cô nương này quá bưu hãn, y đi thuộc hạ xem, nàng so với kia cái tô đảo còn muốn lợi hại, ngài nhìn nàng chảo roi động tác, vừa thấy chính là người biết võ, nếu không sao có thể dối ra tay là có thể bắt lấy. Phượng Vân cảnh cũng hơi hơi mỉm cười, Quan Dương thành quả nhiên là địa linh nhân kiệt hảo địa phương, quái tài bị ra. Một anh khỏe miệng cứng đờ run run, vẫn là chủ tử có thể nói. Mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Chương 296 hút máu. Cửu Nhi mắng xong hai người, nhẹ buông tay, trở tay đem mạc cá roi quăng trở về. Mạc cá không lường trước đến nàng buông lỏng tay kính Nhi còn rất đại, đem nàng sau này đẩy lảo đảo hai bước, mới đứng lại. Cửu Nhi một thân lam nhạt tiểu toái hoa váy áo, nhìn cũng không thu hút, vật liệu may mặc cũng không tân, xuyên thời gian lâu rồi, tẩy có chút trắng bệnh, nàng đem phía sau hai cái nha đầu ngăn trở. Đôi tay ôm quyền, thoải mái hào phóng đối mạc cá chắp tay, nói, vị cô nương này, ta mang các nàng hai người, hướng ngươi xin lỗi, các nàng chỉ là nhất thời khẩu mau, cũng không có ác ý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, không phải sao. Mạc cá thực không thích trên người nàng tiềm tàng kia sợi ngạo khí, có vẻ nàng rất hẹp hòi dường như, nói nữa, nàng cái này ăn mặc, hoặc là thôn cô, hoặc là nhà ai tiểu trong phủ tỷ nữ. Nàng có cái gì tư cách, đứng ở chỗ này, cùng chính mình có kẻ mặc cả. Nhất thời khẩu mau. Ngươi nói đảo rất nhẹ nhàng, ngươi chẳng lẽ không biết hiểu lời nói đùa đả thương người sao? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì có thể thế các nàng xin lỗi, ngươi lại xem như cái thứ gì, bổn tiểu thư nói với ngươi lời nói, cũng là cho ngươi thiên đại mặt mũi, nhưng ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật là có đủ tự cho là đúng. Cửu Nhi buông nắm tay, cũng nổi giận, chỉ vào Mạc Cá lớn tiếng mắng, ta là cái thứ gì, không cần ngươi dạy, ngươi cũng giáo không, nếu ngươi không cần xin lỗi, ta đảo còn tỉnh kính, ngươi chậm rãi khí đi, ta nhưng không công phu bồi ngươi xả một mép, thật là nhàn chứng đau. Vừa rồi ôm quyền tạ lỗi, đã là Cửu Nhi cực hạn, nàng luôn luôn không thích ăn nói khép nép cùng người ta nói lời nói. Những cái đó sinh ra phú quý người, trong xương cốt cũng không thể so bọn họ cao quý ở đâu. Rất nhiều xấu xa sự, đều nhận không ra người. Làm càn. Bà ngươi cũng dám cùng bổn tiểu thư kêu gào Mạc Cá 5 lần 7 lượt bị người rơi xuống mặt mũi, tính tình kiêu căng, thu đều thu không được. Đủ rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn nháo tới khi nào? Các trưởng lao hét lớn một tiếng, rốt cuộc phát hỏa, lại chiều mặt sau lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng làm gì, còn không chạy nhanh đem tiểu thư mang về. Hai gã thị nữ, túi đầu đi lên tới, muốn đỡ lấy Mạc Cá cánh tay. Trở tay đã bị quăng hai cái tát, Mạc Cá hoán hận trừng mắt các trưởng lão, ta chính mình sẽ đi, không cần các nàng mang. Nàng còn có điểm sợ hai các trưởng lão, không dám nhận hắn mặt lại gặp rắc rối, nhưng là nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Những người khác nàng chỉnh bất tử, mấy cái tiểu nha đầu, còn có thể kỵ đến nàng trên đầu không thành. Mạc Cá trở lại trong phòng, đem bọn tỷ nữ đuổi đi ra ngoài, cắm thượng phòng môn, đối với trống rông phòng gọi một tiếng, kỳ ca ca. Phòng cửa sổ như là bị gió thổi khai, một trận gió phiêu tiến vào, trong phòng trên giường, lặng yên không một tiếng động nhiều nhân ảnh. Người này đúng là Mạc Cá trong miệng kỳ ca ca, bọc một bộ màu đỏ sầm váy dài, sắc mặt thực bạch, là một loại bệnh trắng bạch, môi lại khắc thường hồng, hai mắt cũng lộ ra không bình thường hồng quang, nếu hắn lại có một đôi răng nanh, sống thoát thoát một cái quỷ hút máu tạo hình. Tuy là Mạc Cá sớm đã xem qua rất nhiều lần, như cũ vô pháp thích ứng. Phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nàng nhịn xuống muốn chạy trốn xúc động, ở bên cạnh bàn đổ chén nước, chậm rãi đi qua đi, lấy lòng ngữ khí, kỳ ca ca, ta biết ngươi liền ở phụ cận, ngươi là nhất quan tâm Mạc Cá, đúng hay không? Vật nhỏ, xinh đẹp nói nhiều lời vô dụng, lại đây ca ca bên này kỳ ngự chiều nàng với tay, một đôi tanh hồng môi, chậm rãi gợi lên, đầu lưỡi ruôi ra tới, ở trên môi liếm một lần, phảng phất đang chờ trên đời nhất hương mỹ vị. Mạc Cá cầm lòng không đậu run lập cập, một loại đến từ địa ngục sợ hãi, làm nàng từ đầu lanh đến chân. Ngày xưa ở cái này nam nhân trên người, thường đến thống khổ, phảng phất rõ ràng trước mắt, nàng không nghĩ qua đi, người nam nhân này, căn bản không phải người, hắn là hút máu ác ma, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Không cần, ta không cần qua đi, mặc dù không uống ta huyết, ngươi cũng giống nhau có thể giúp ta, đúng hay không? Mạc Cá trong tay cái ly, đã bưng không xong. Nàng là bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc mới có thể chiều hắn ra tới. Kỳ ngự trên mặt âm hiểm cười nháy mắt tiêu tán, không có trả giá, từ đâu ra hồi báo, bản công tử là người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao. Lại đây hảo hảo làm bản công tử thường một thường ngươi huyết, ngươi muốn cho ai chết, bản công tử đều có thể làm ngươi như nguyện. Mạc Cá bị hắn mị hoặc thanh âm mê hoặc, trước mắt hiện lên từng màn bị Tô Đào nhục nhã, bị Công Tôn Tĩnh coi thường, bị người xa lạ khinh nhục. Nàng là di tộc tôn quý nhất tiểu công chúa, mỗi người phụng ở lòng bàn tay, trong tộc người, cái nào nhìn thấy nàng, không phải tất cung tất kính, đối nàng kinh sợ. Tĩnh ca ca cũng là của nàng, trên đời này chỉ có Tĩnh ca ca mới có thể xứng đôi nàng. Kỳ ngự làm như có thể đọc hiểu nàng trong mắt hàm ý, ánh mắt nháy mắt biến âm trầm, ngồi dậy, một phen kéo xuống Mạc Cá trên mặt khăn che mặt, nhéo nàng cằm, cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình, ngươi chỗ, tử máu. Nhất định phải cấp bản công tử hảo hảo bảo tồn, đối với vô dụng ở phế vật, bản công tử chưa bao giờ lưu, ngươi muốn giết người có thể, muốn gả cấp Công Tôn Tĩnh cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể cùng hắn cùng phòng, nam nhân khác cũng không được, nếu ngươi cảm thấy bản công tử thực hảo lựa, muốn thoát khỏi ta, ngươi tận có thể thử xem, là ngươi trước đào tẩu, vẫn là bản công tử trước đem ngươi giết chết. Hắn chỉ thích sạch sẽ chỗ, tử máu. Mạc Cá thân là di tộc tiểu công chúa, từ nhỏ bị các loại linh dược uy đại, lại là sinh ở thảo nguyên, nàng huyết cùng trung nguyên nữ tử bất đồng, đơn liền hương vị mà nói, Mạc Cá huyết, là hắn cho tới nay mới thôi hưởng qua mỹ vị nhất. Như vậy khó tạc con mồi, hắn tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. bất quá hắn cũng thực yêu quý, mỗi lần hút đều không nhiều lắm, bảo đảm sẽ không nguy cơ nàng khỏe mạnh. Mạc A thấy hắn hung ác nham hiểm tàn nhẫn đôi mắt, dọa run rẩy, ta không dám. Kỳ Ngự ha hả cười lạnh, buông ra tay, dùng lạnh lẽo ngón tay, vuốt ve nàng cằm, thật là gọi người đau lòng, hắn thế nhưng đem ngươi thương thành như vậy, bản công tử đều luyến tiếc thương ngươi một phân một hào đâu. Hắn lạnh băng ngón tay, giống xà giống nhau, ở trên da thịt bỏ sát, đây là Mạc A nhất trực quan cảm thụ. Kỳ Ngự là biến thái, hắn là giết người không chớp mắt ác ma. Hắn dựa hút người huyết, giữ được chính mình tuyệt thế võ công, cho rằng hắn gương mặt này. Mạc Á biết hắn là dùng nào đó dược, làm chính mình biến thành cái dạng này, hút máu là một loại khát vọng, sẽ nghiện, sẽ làm hắn mất khống chế. Kỳ Ngự lạnh băng ngón tay, chậm rãi rời xuống, từ Mạc Á trắng tinh như ngọc cổ hoạt nhập bả vai. Nữ tử chân mềm làn da, ấm áp cảm giác, đều làm Kỳ Ngự nội tâm kích động không thôi. Ở Mạc Á tiếng kinh hô chung, hắn một phen kéo ra cổ áo. Lộ ra một tiểu tiệt vai ngọc. Không cần. Không cần lại hút ta huyết. Mạc gái nhỏ giọng khóc nức nở. Hiện tại nàng, nào còn có phía trước thịnh khí lang nhân. Kỳ Ngự hắc hắc cười dữ tợn, đột nhiên ôm quá Mạc gái thân mình, một ngụm cắn ở nàng bả vai chỗ. Nô. Đau quá Mạc gái khóc, mặc dù loại này đau, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ trải qua, nhưng nàng vẫn cứ vô pháp thích ứng. Chương 297 cùng nhau xuống địa ngục. Trong cơ thể máu bị rút cạn sợ hãi, giống như có cái gì ở một chút sói mòn, thật đáng sợ. Nhìn không thấy Kỳ Ngự biểu tình, lại có thể mơ hồ nghe được hắn hút máu khi, tiết hầu lăn lộn thành, hắn tựa hồ hút thực đã quyển. Không biết qua bao lâu, lâu đến Mạc Á cho rằng chính mình liền sẽ như vậy chết đi khi, trên vai đau đớn, dần dần giảm bớt, thay thế chính là nhẹ nhàng liếm láp. Kỳ Ngự cái này động tác, ôn nhu mà chuyên chú. Tinh tế đem nàng miệng vết thương chung quanh tất cả đều liếm một lần. Kỳ thật hắn không có hút quá nhiều, miệng vết thương tiểu, hút chậm mà thôi. Mạc Á sở dĩ cảm giác được ngất, tuyệt đại đa số là bởi vì tâm lý tác dụng. Nàng sợ chết, sợ Kỳ Ngự sẽ muốn chính mình mệnh. Kỳ Ngự thế nàng kéo lên quần áo, ôm nàng nằm trên giường, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, tiểu ngoan, ngươi muốn cho ai chết. Mạc Á ánh mắt từ mê ly dần dần trở về, hoa ở cái này nam nhân trong lòng ngực. Nàng chút nào không cảm giác được cấm áp, chỉ có không ngừng nghỉ sợ hãi. Hắn chính là một cái gián độc, tùy thời tùy chỗ đều sẽ muốn nàng mệnh. Ta muốn cho cái kia Tô Đào chết, muốn cho nàng muội muội cũng chết, muốn cho sở hữu cùng ta làm đúng người, đều chết, ngươi có thể làm được sao? Mạc Á trong giọng nói mang theo khinh miệt trào phúng, nàng biết người nam nhân này sẽ không đáp ứng nàng, hắn chỉ biết từ giữa chọn lựa, hắn cho rằng có thể giết người. Quả nhiên. Sự thật như nàng sở liệu. Kỳ Ngự nhìn phiêu đãng màn tre, nhẹ giọng như là ở hướng nàng, bảo bối nhi, làm người không thể lòng tham, công tôn tính nữ nhân, hiện tại sát không được, nàng muội muội tốt nhất cũng không đi động, Phạm Giang tới rồi quan Dương Thành, tự nhiên có hắn đi thu thập, bản công tử khinh thường cùng hắn tranh, tư đổ giật bị thương ngươi, này bút chướng, bản công tử sớm hay muộn sẽ tìm hắn tính, ngươi là bản công tử sủng vật, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Những người khác tưởng đều đừng nghĩ, đến nỗi. Vừa rồi đắc tội ngươi nam nhân hiện tại cũng không động đậy đến, nhưng thật ra cái kia tiểu thôn cô, ngươi nếu là tâm là buồn bực, ta đem nàng bắt tới, ném tới ngươi dưới chân, cùng ngươi ngọt nhạc, như thế nào? Hắn nghiêng đầu, ái mội nàng bên thai bật hơi, nhiệt nhiệt, mang theo vài phần mê luyến. Mạc Á đem vùi đầu ở gối đầu, giấu đi chính mình thất vọng, so thất vọng càng trọng chính là tâm lãnh. Nàng không nói gì. Kỳ Ngự lại đem nàng gủng càng khẩn, bảo bối nhi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện tại làm cho bọn họ nhiều đắc ý mấy ngày, chờ đến báo ứng tiến đến là lúc, nhìn lại bọn họ tuyệt vọng ánh mắt, không phải càng thống khoái sao. Nghe nói công tôn tĩnh nữ nhân kia có thai, ở nàng sinh sản thời điểm, quan dương phủ đề phòng khẳng định là thấp nhất, chúng ta đem nàng hài tử trộm đi, làm cho bọn họ cả đời sống ở thống khổ bên trong, chẳng phải là càng tốt, hoặc là... Ngươi có thể lợi dụng hài tử rơi xuống, bức nữ nhân kia rời đi công tôn tĩnh, biện pháp này có phải hay không so giết nàng còn muốn hảo, ân. Kỳ Ngự hôn hôn, dần dần động tình. Hắn tuy lãnh, nhưng thuộc về nam nhân nên có phản ứng, một chút cũng không ít, nề hà Mạc Gá là hắn đồ ăn, giải khát còn hành, ăn luôn nàng lại không được, hắn yêu cầu mặt khác phương pháp hàng hỏa, tỉ như giết người. Mạc Gá mặt ngoài lẳng lặng nghe Kỳ Ngự nói, kỳ thật nàng tâm. Đã không thể dùng kinh tủng tới hình dung. Kỳ ngự là ma quỷ, từ địa ngục bò ra tới ác quỷ, trong xương cốt mang theo độc. Loại người này, tồn tại chính là vì để cho người khác chết. Mạc Á biết một chút kỳ ngự quá vãng, là kỳ ngự tâm tình tốt thời điểm, nói cho nàng. Chẳng qua những lời này đó từ kỳ ngự trong miệng nói ra, mang theo cười, cũng mang theo tôi cốt độc. Kỳ ngự nói, hắn là bị cường, bạo sinh hạ tới quái thai, không đủ 7 tháng, liền đã rơi xuống đất. Hắn mẫu thân là Bắc Lương hậu cung bỏ phi, cường, bạo hắn mẫu thân, cũng là cái biến thái, trong cung thái giám, kia ngoạn ý lại không đoạn sạch sẽ, thấy hắn mẫu thân độc thân đại ở lãnh cung, không người hỏi thăm, liền nổi lên sát tâm. Nói lời này thời điểm, kỳ ngự tựa hồ tâm tình thực hảo, thưởng thức Mạc Á bím tóc, cười thực vui vẻ. Thậm chí cười hỏi nàng, có phải hay không rất có ý tứ quan hệ. Mẫu thân nói hắn là cái nghiệt chủng, là cái yêu nghiệt, là cái bất tường, là ác ma trọng sinh, không thể lưu, không thể làm hắn tồn tại. Mẫu thân đem trong tã lót kỳ ngự, ấn ở thùng nước, muốn đem hắn chết đuối, hắn mạng lớn, chỉ còn nửa cái mạng, cũng có thể sống sót. 2 tuổi thời điểm, mẫu thân muốn đem hắn độc chết, kết quả lại không thành công, hắn lại còn sống, chỉ là kia chén độc dược, hắn uống lên một nửa, từ đó về sau, hắn kia một nửa mệnh, lại đi một nửa. Ở hắn 10 tuổi phía trước, liền đã lịch các loại cách chết, hắn đem chính mình so làm miêu, bởi vì hắn có 9 cái mạng, trong xương cốt thấm độc, liền Diêm Vương cũng không chịu thu hắn. Vì thế từ 10 tuổi lúc sau, hắn liền bắt đầu thai hỏa người khác, hắn không chết, có người liền muốn chết, thì như hắn mâu thân. Kỳ ngự nói đến một đoạn này khi, trên mặt thế nhưng là thực hạnh phúc tươi cười. Hắn ở mẫu thân trong viện gieo rất nhiều hoa, nhìn như tầm thường hoa, lại có thể cho người chậm rãi mất tâm trí, cả ngày điên điên ngây ngốc, cái gì đều ăn, cái gì đều dám sờ, cái gì đều dám làm, ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, rõ ràng nhớ rõ chính mình trải qua sự, kia phân tâm cảnh, có thể nghĩ. Hắn mẫu thân chết thời điểm, chính mình đi vào hồ hoa sen, bắt một phen nước bùn, nhét vào trong miệng, ăn ngon không vui sướng, chính là nàng như thế nào cũng ăn không đủ. Đơn giản đi vào hồ hoa sen, đem chính mình chôn đi vào. Đương nhiên kỳ ngự liền đứng ở bờ biển, trên mặt treo nhàn nhạt cười, chờ đến hồ hoa sen không có mẫu thân bóng dáng, hắn làm người điển bình hồ hoa sen, ở mặt trên tu cái miếu nhỏ, cái gì cũng không cùng, lại hương khói không ngừng. Mạc Á đang nghe đến hắn này đó quá vắng khi, cả người sợ hãi xúc thành một đoàn. Nàng tưởng rời đi cái này ác ma, tưởng quên hắn tồn tại. Khi thì, nàng tựa hồ thật sự có thể quên mất, biến trở về không quen biết kỳ ngự Mạc Á. Mà khi hắn xuất hiện khi, kia phân sợ hãi, chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Bảo bối nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chính là đừng phản bội ta, ta cuộc đời này nhất chịu không nổi người khác phản bội, nếu ngươi dám phản bội, ta sẽ giết ngươi sở hữu thân nhân, làm cho bọn họ vì ngươi phản bội phụ gia đại giới. Chỉ cần ngươi không phản bội, ngươi hận người, ta đều sẽ làm cho bọn họ từng bước chết ở ngươi trước mặt, như vậy được không? Kỳ ngự thanh âm thực mềm nhẹ, như là ở hống hắn nhất quý trọng bà bối. Chính là những lời này nghe vào Mạc Á lỗ thai, chỉ làm nàng cảm thấy đến xương rét lạnh. Qua hơn nửa ngày, Mạc Á mới mở miệng, vậy ngươi giết Tư Đồ Giật, ta hiện tại liền phải hắn chết, chờ đến nữ nhân kia hài tử sinh ra, ngươi cũng đem nàng trộm ra tới, nếu nữ hài, ta muốn đem nàng ném vào thanh lâu, nếu là nam hài, liền đem hắn ném vào ổ khất cái. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Nàng đã sống ở địa ngục, không đạo lý, nhìn bọn họ song túc song tê sinh hoạt ở bên nhau, dựa vào cái gì? Kỳ ngự cười, hảo, đều nghe ngươi, ngươi tưởng như thế nào tra tấn bọn họ, đều tùy ngươi, chờ ta bắt lấy Quan Dương Thành, đem cả tòa thành tặng cho ngươi chơi, được không? Mạc Á trong lòng khinh thường, bằng hắn bản lĩnh, có thể thắng được Công Tôn Tĩnh sao? Ở Mạc Á trong lòng, Công Tôn Tĩnh là không thể chiến thắng tồn tại. Nhưng là lời này nàng không dám nói, không dám làm kỳ ngự biết. Chương 298 con lửa cùng giá hầu. Khách điếm bên ngoài, ở Mạc Á rời đi lúc sau, các trưởng lao vẫn chưa để ý tới trên đường Cửu Nhi đám người, mà là đi đến Phượng Vân Cảnh bên người, đối hắn xin lỗi nói, quấy rầy công tử, tiểu thư nhà ta bản tính không xấu, chỉ là bị sủng hư, mong rằng công tử không cần để ý. Phượng Vân Cảnh biểu tình thực đạm, không có việc gì, về sau đừng thả ra loạn cắn người liền hảo. Các trưởng lão trên mặt ý cười còn không có tới kịp rút đi, Phượng Vân Cảnh nói, càng như là trước mặt mọi người phiến hắn một bạn hai. Đem Mạc Á so làm cầu sao. Hắn đảo muốn biết người này ra sao thân phận, là thật sự có thể không kiêng nể gì đối hắn nhục nhã, vẫn là cố ý mượn cơ hội nâng lên chính mình giá trị con người. Cửu Nhi kéo hai cái đầu đất, thừa địch nhân không đuổi theo, chạy chậm ra khỏi thành. Cửu Nhi là vội vàng xe lừa tới, con lừa là nàng từ nhỏ dưỡng đến đại, cũng là nàng tự mình huấn luyện, cho nên nhà nàng con lừa, cùng nhà người khác bất đồng, thực thông nhân tính, chạy lên cũng thực mau, dọc theo đường đi liền nghe nó a nga kêu cái không ngừng. Ba cái cô nương tế ở xe đẩy tay thượng, Bào Tam Nhi cùng Nhị Nha Đầu, bị sóc cách đêm cơm đều phải nổ ra. Cửu Nhi, Cửu Nhi, ta cầu xin ngươi, làm ngươi lừa Nhi chậm lại đi, ta muốn phun ra. Bào Tam hoàng đầu, xem người đều là bóng chồng, một câu nói gập ghềnh, mau chỉnh thành nói lắp. Nhị Nha Đầu thiếu chút nữa bị ném xuống đi, ta cũng là. Cửu Nhi một roi tử ném ở lừa ngông, hung ba ba nói, nổ ra ta lại cho các ngươi nhét trở lại đi, cho các ngươi cả ngày nói lung tung chứng, sớm muộn gì gặp phải sự tới. Lâm nhị cô nương càng muốn phun ra, Cửu Nhi nói trường hợp, nàng một chút đều không nghĩ trải qua hảo sao. Bào Tam Nhi hắc hắc cùng nàng khoe mẽ, này không phải còn có ngươi sao, ngươi chính là chúng ta thôn nữ hán tử, chúng ta đều dựa vào ngươi che chở đâu. Lăn một bên đi, ta lại không phải ngươi nương. Cửu Nhi đanh đá tính tình, dám yêu dám hận, võ công lại hảo, trong thôn nam ba nhóm đều sợ nàng. Lửa Nhi buồn đầu đi phía trước chạy, bánh xe đột nhiên áp thượng một khối đại thổ ngất đáp, xe đẩy tay Nhi nháy mắt nhảy dựng lên. Bào Tam Nhi cùng Nhị Nha Đầu cũng chưa ổn định, từ trên xe lăn đi xuống. Ở nông thôn hải tử kinh quăng ngã, điểm này tiểu thương, không đáng kể chút nào, hai người bỏ dậy liền đuổi theo xe lửa. Cửu Nhi, từ từ chúng ta còn không có lên xe nào. Cửu Nhi cười ha ha, tiểu Lửa Nhi không cần nàng đuổi, chạy càng nhanh, tựa hồ cố ý muốn đem nàng hai ném rất dường như. Dọc theo đường đi làm ầm ĩ trở về thôn. Cửu Nhi nơi thôn nhỏ, là ở chân núi, cách một cái thâm mương, mặt sau chính là núi lớn. Thâm mương nước sông một năm bốn mùa không làm cạn, có thâm mương mương ngăn cản, trong núi dã vật quá không được hà, sẽ không chạy tới quấy rầy thôn dân. Duy độc chế không được trong núi dã con khỉ, một đám khôn khéo giống cái quỷ, sẽ trộm trong đất bắp, còn sẽ đào ra khoai lang đỏ ăn vụng, có còn sẽ ở ban đêm chui vào thôn dân trong nhà, trộm cơm thừa canh cặn ăn. Cho nên người trong thôn chán ghét nhất con khỉ, lại cũng không dám tùy ý bắt giết, thứ này nhất mang thủ đoạn cũng âm độc. Nay không, ba người mới vừa vào thôn, liền ở giao lộ trên đại thụ, gặp được một con ngồi xổm trên cây giá hầu, thấy các nàng đi ngang qua, nhe răng trợn mắt chiều các nàng gào giống. Con mẹ nó, lại là này chỉ chết con khỉ, ta nhận được nó, hôm qua nó chạy tới nhà ta trốn bắp, hôm nay làm ta bắt được đến. Xem ta như thế nào thu thập nó. Bảo Tam Nhi nhảy xuống xe lửa, cuốn lên tay háo, liền phải xông lên đi bắt con khỉ. Trước kia cũng nói, Cửu Nhi con lửa, cực có linh tính, Cửu Nhi còn không có động tĩnh đâu, nó liền dừng lại, dùng một đôi sáng ngời có thần lửa đôi mắt, nhìn chằm chằm Bảo Tam Nhi nhìn. Cửu Nhi cả giận nói, Bảo Tam Nhi, ngươi cái trong óc tắc lửa phân đi. Không thấy ra tới nó ở đầu ngươi chơi sao. Dã con khỉ ở trên cây nhảy tới nhảy lui. Bén nhọn tiếng kêu, nghe dị thường trói thai. Bào Tam Nhi mặc kệ, từ trên mặt đất nhặt lên thổ ngất đáp, chiều trên cây con khỉ ném đi. Dã hầu ở trên cây nhảy hạ nhảy, Bào Tam Nhi một cái cũng không đánh trúng. Kia con khỉ còn học nàng bộ dáng, từ trên cây nắm về vườn trái cây, chiều nàng ném. Một miệng răng nanh, thường thường khiêu khích. Nhị Nha Đầu cũng gia nhập đả kích dã hầu trận doanh, hai người đứng ở dưới tàng cây, đánh vui vẻ vô cùng. Nơi đây tên là Tín Nghĩa Thôn, trong thôn trưởng giả đều là thọ, đại khái là bởi vì nơi này phong thủy hảo. Mấy cái ngồi ở cửa thôn nói nói lao thái gia nhóm, trong đó liền có Bảo Tam Nhi ra ra, nhìn thấy nhà mình cháu gái ở đánh giã con khỉ, quả thực dở khóc dở cười. Tiểu Tam Nhi, ngươi nha đầu này lại phát cái gì thần kinh đâu, ngươi có thể đánh thắng được nó sao? Chạy nhanh về nhà đi, cũng không nhàn mất mặt. Nhị Nha Đầu ông ngoại cũng ở trong đó. Chịu khẩu thuốc lá sợi, cười lộ ra một miệng răng vàng, này ba cái nha đầu, so trong thôn nam hoa còn muốn ra, ngươi kêu phá giọng nói, các nàng cũng sẽ không lý ngươi. Từ thôn ngoại lao động trở về ba cái trẻ tuổi nam hoa, một cái là Bảo Tam Nhi ca ca Bảo Xuân Thụ, một cái khác là Lâm Nhị nha đầu đại ca đại cánh rừng, còn có một cái là cùng thôn thiếu niên. Tam Nhi, đừng đánh, ngươi muốn thật muốn bắt được nó, về nhà tìm cái lồng sát. Lại đem nó dụ vào lồng sắt, có lẽ còn có thể đem nó bắt được. Tin bảo Xuân Thụ buông cái cuốc, chạy trên mặt đất, cảm chi ở cái cuốc đem nhi thượng, cười hì hì nhìn các nàng. Ta xem nào, dứt khoát lấy cung tiện tới, đem nó từ trên cây bắn xuống dưới, tuy rằng đoạn rớt một chân, nhưng cũng sẽ không chết đại cánh rừng khúc một chân, chạm tư thực tùy ý. Cửu nhi thấy tới người nhiều, mày nhăn lại, vội vàng lừa nhi liền phải đi, thật là nhàm chán. Lừa nhi a nga kêu hai tiếng, bị đánh đau, cực không tình nguyện bước lửa chân đi phía trước đi. Phía trước cũng có một cái a nga kêu mẫu lửa, chính chiều bọn họ đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn ra thôn. Cửu nhi con lừa nguyên bản còn ở đi thẳng tắp, kết quả nhìn thấy đối diện tới mẫu con lừa, lập tức giải khai chân, hướng đối phương buôn qua đi, ngăn ở phía trước, chắn nhân ra lộ, a nga kêu, còn dùng lừa đầu cọ nhân ra. Bị ngăn lại con lừa chủ nhân dở khóc dở cười, ta nói cửu nhi à, nhà ngươi con lừa thật là cái đồ xấu xa, thấy trong thôn mẫu lừa, đều đi không nổi, cũng là cái hoa tâm, nó tuổi không nhỏ, ngươi gì thời điểm cho nó lai giống à. Ngươi quản thật đúng là nhiều, nhà ta con lừa gì thời điểm lai giống, dùng ngươi thao cái gì tâm, ta liền không cho nó lai giống, có bản lĩnh nó đem toàn thôn mẫu con lừa đều ngủ, chờ đến sang năm, trong thôn mẫu con lừa sinh hạ tiểu con lừa, nhưng đều là nhà của chúng ta, ha ha. Cửu nhi tiếng cười to lớn vang dội. Đối diện mẫu lừa chủ nhân, là cửu nhi đối thủ một mất một còn, một cái tuổi qua, còn không có cưới vợ hư lưu manh, có khi miệng thiếu, thích đùa giỡn cửu nhi. Hắc hắc, chỉ cần cửu nhi thích, sao lai giống đều thành, nếu không ta cũng cho người xứng cái loại. Vương cẩu nhi cười hì hì tiến đến cửu nhi trước mặt, cười kêu kêu một cái đáng khinh. Cửu nhi mắt nhi nhíu lại, nhấc chân đá hướng hắn bụng, trực tiếp đem người đá đến 3 mét ở ngoài, quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày không bỏ dậy, lan. Còn dám miệng thiếu, tin hay không ta làm người phùng miệng của ngươi, nạo loại ngoạn ý. Vương cẩu nhi bị nàng đánh thói quen, hoan quá mức tới, cảm giác không đau, lại từ trên mặt đất bỏ dậy, lại là một bộ cập nhả, cửu nhi cao hứng liền hảo, cửu nhi cao hứng, liền cho ta làm tức phụ được không. Vừa dứt lời, lại là một chân. Vương Cẩu Nhi lần thứ hai bị đá bay ra đi. Chương 299 đêm túc. Vương Cẩu Nhi, ngươi thật con mẹ nó không biết xấu hổ, còn dám Cửu Nhi nói lải nhải, tìm chết. Bảo Xuân Thụ rất muốn đi lên cũng đá hai chân, cái này Vương Cẩu Nhi chính là một lưu manh vô lại. Đại cánh rừng giữ chặt hắn, loại này việc nhỏ, Cửu Nhi có thể thu phục, ngươi đừng tượng thủ, Vương Cẩu Nhi ra hỏa này nhất sẽ chơi xấu, nếu là ngoa thượng ngươi, đã có thể gặp. Vương Cẩu Nhi liền thuộc về, không biết xấu hổ, tới rồi không điểm mấu chốt hoàn cảnh. Bảo Xuân Thụ nếu thật dám đánh hắn, hắn nhất định ăn vạ Bảo Xuân Thụ, ăn hắn, uống hắn, ngủ hắn. Cùng vô lại giảng không thành đạo lý, trừ phi ngươi thật dám ra tay tàn nhẫn đem hắn đánh chết, nếu không liền chờ hắn tới ngoa ngươi đi. Bảo Xuân Thụ phun ra khẩu nước miếng, khinh thường trừng mắt nhìn mắt Vương Cẩu Nhi, sớm muộn gì ta phải đem hắn giết chết, không biết xấu hổ đổ vật. Một cái khác nam hoa, trước sau không hề răng, một đôi mắt liền không rời đi qua Cửu Nhi. Cửu Nhi con lửa rốt cuộc cùng tình nhân nỉ vai đủ rồi, lúc này mới không nhanh không chậm, chiều Cửu Nhi đi qua đi, thân mật cọ cọ tay nàng. Bào Tam Nhi không đánh tới giá hầu, nhưng thật ra đem chính mình mệt mỏi quá sức, chạy tới cùng Cửu Nhi hoán giận. Cửu Nhi, ta nói cho ngươi à, kia con khỉ, khẳng định thành tinh, mẹ nó, đầu nhỏ hạt dưa so người đầu vóc còn linh hoạt. Ngươi là không nhìn thấy, nó cư nhiên còn hiểu được tìm đồ vật chính mình chống đỡ, làm cho chúng ta đánh không đến, này không phải thành tinh lại là cái gì. Nhị nha đầu sờ sờ chính mình đỉnh đầu, cũng thẳng cảm thán, ta phỏng chừng nó khẳng định là trong núi giã hầu đầu lĩnh, xuống núi tìm chúng ta khiêu khích, buổi tối các ngươi đều đến giữ cửa sổ quan hảo, đừng kêu nó thừa cơ trộm đi đường thực. Khẳng định, con khỉ thông minh đâu, còn hiểu đến bài binh bố trận, Tam Nhi. Quay đầu lại cùng ngươi nương nói một tiếng bái. Cửu Nhi dắt con lừa liền muốn hướng ra đi. Vào đêm, quả nhiên như Cửu Nhi suy đoán, giã hầu nhóm bắt đầu tập thể hành động. Trong núi ban đêm, không có ánh trăng, đó là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Đêm nay không trung âm trầm, mắt thấy sắp trời mưa, càng lợi cho con khỉ nhóm hành động. Người trong thôn đều cảnh giác lên, đem đồ ăn đều tàng vào phòng, đóng lại cửa sổ, cắm hảo cửa phòng. Trong tay nắm chặt ra hỏa cái, tùy thời chờ cấp giã hầu nhóm khiến một kích. Cửu Nhi trong nhà nhân khẩu rất nhiều, nàng cha mẹ đi sớm, nàng đi theo nãi nãi, ở cùng một chỗ. Còn có hai cái thúc thúc, hai cái thầm thầm, hai cái tiểu cháu trai. Bởi vì dân cư nhiều, Cửu Nhi liền cùng mãi mãi tê ở một gian trong phòng nhỏ, nhà ở một nửa bị giường đất chiếm, dư lại một nửa, thả trương cái bàn, bày chút thường dùng đồ vật. Đầu giường đất đuôi, chất đầy tạp vật, bất quá mãi mãi thực sẽ thu thập, căn nhà nhỏ thu thập sạch sẽ. Đen nhánh trên sơn đạo, một đội nhân mã, trong bóng đêm đi trước. Chủ tử, này mắt thấy sắp trời mưa, nếu không chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi. Một anh trong lòng nôn nóng, chủ tử vừa mới đến Quan Dương Thành, vốn muốn ở trong thành đãi mấy ngày, gặp một lần Công Tôn Tĩnh, nào biết Bắc Lương trong triều đột nhiên truyền đến điện khẩn, lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, thái tử tuy đã mất thế, nhưng sự tình quan chính mình vẫn mệnh, lúc này, hắn khẳng định là muốn buông tay một bác. Phượng Vân Cảnh vén rèm lên, nhìn mắt ô trầm trầm sát trời, tối nay không thể lại đi, thông chi những người khác, ở phụ cận tìm cái thôn hạ trại, tiểu tâm phòng thủ. Bọn họ vào thành thời điểm, Phượng Vân Cảnh bên người chỉ có một anh một người, hiện tại lại có mấy chục người hộ vệ đội. Trừ cái này ra, còn có một đội giấu ở chỗ tối tử sĩ, lấy bảo đảm ở cuối cùng thời khắc, dùng thân thể của mình, bảo hộ chủ thượng an toàn. Chủ tử, phía trước giống như có cái thôn một anh cảm giác được giọt mưa, trong lòng sốt ruột. Kia liền đi thôi, Phượng Vân Cảnh thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, nghe không ra cảm xúc. Đoàn người vào thôn. Lúc này toàn bộ tín nghĩa thôn an tĩnh cực kỳ. Chủ tử, nơi đây tựa hồ không yên ổn, an tĩnh quá mức. Một anh cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Một người tiểu binh, chạy tới gõ thôn dân cửa gỗ. Nói đến cũng khéo, xảo đúng là Cửu Nhi ra môn. Cửu Nhi đang ở kiểm tra trong viện có để sót, chờ kiểm tra xong rồi, liền chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng liền mỏng manh ánh sáng, đi đến sau đại môn mặt đứng, vẫn chưa lập tức mở cửa ra. Là ai ở gõ cửa? Tiểu binh chạy nhanh đáp, chúng ta là qua đường khách thường, bởi vì trời tối lộ hiểm, muốn ở nhà ngươi ở nhờ một đêm, chúng ta sẽ không bạch trụ, sẽ cho ngươi bạc. Cửu Nhi nhị thẩm, vừa nghe nói có bạc kiếm, lập tức từ phòng bếp chạy ra, hành, đương nhiên hành, Cửu Nhi, còn không mau mở cửa, làm khách nhân tiến vào. Cửu Nhi bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng ngăn lại, khai cái gì khai, ngươi biết bọn họ là ai sao? Biết bọn họ có cái gì là người tốt là người xấu sao? Cái gì cũng không biết cũng dám tùy tiện mở cửa, ngươi có phải hay không muốn chết? Đừng nhìn trong nhà này, dân cư đông đảo, hai cái thẩm thẩm cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng này đương ra người, lại là Cửu Nhi. Cứ việc hai cái thẩm thẩm trong lòng không phục, cũng không thay đổi được Cửu Nhi đương ra sự thật. Đặc biệt là Cửu Nhi hai cái thúc thúc, đối Cửu Nhi nói gì nghe nấy, còn có điểm sợ nàng đâu. Nhị thẩm cũng biết Cửu Nhi nói có lý, chính là bạc liền ở bên ngoài, không kiếm nói, giống như quá mệt, Cửu Nhi, đây là ở trong thôn, lại không phải ở vùng hoang vu dã ngoại, đâu ra như vậy nhiều người xấu, ngươi đừng đem người đều tưởng như vậy hư, ra cửa bên ngoài, cho nhân ra hành cái phương tiện sao. Nhị thẩm là cái yêu tiền như mạng lòng dạ hẹp hòi, bản tính là rất khắc nghiệt, nhưng nàng làm bất quá Cửu Nhi, sao bất quá, đánh không lại, chỉ phải nhận túng. Cửu Nhi tiểu thẩm thẩm cũng nghe thấy, nhà chúng ta người nhiều, không sợ bọn họ làm chuyện xấu, Cửu Nhi, mau mở cửa đi. Hừ, các ngươi hai cái, sớm muộn gì thua tại tiền thượng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Cửu Nhi vẫn là tướng môn kéo ra, bọn họ toàn ra đều yêu cầu bạc, nếu thật có thể kiếm được, đảo cũng không tồi. Ngoài cửa tiểu binh, đột nhiên nhìn thấy ba cái nữ xuất hiện ở trong môn đầu, hoảng sợ. Đại buổi tối, nhìn ba nữ nhân ánh mắt không tốt. Chẳng lẽ bất giác dọa người sao? Hai cái thẩm thẩm này sẽ cũng không dám tiến lên, các nàng chỉ là tầm thường phụ nhân, thói quen tránh ở nam nhân phía sau. Mà ở nhà bọn họ, thông thường là tránh ở Cửu Nhi phía sau. Là các ngươi muốn dừng chân. Cửu Nhi đi lên trước, đẩy ra hắn, chiều cách đó không xa đám người nhìn lại, nhân số có điểm nhiều, hơn nữa mỗi người mang theo kiếm, nhìn dáng vẻ đều là sẽ võ công, lưu trữ bọn họ có thể hay không rước lấy phiền toái. Nga, đương nhiên không phải toàn bộ, ngươi chỉ cần đẳng cái địa phương, làm nhà ta chủ tử nghỉ ngơi liền thành, đến nỗi những người khác, ta có thể ở bên ngoài đáp lều trại, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Tiểu binh lo lắng nàng hối hận, vội vàng cho nàng giải thích. Cửu Nhi thực cẩn thận, chúng ta tín nghĩa thôn, là có thôn trưởng, các ngươi muốn lưu lại, còn phải trải qua thôn trưởng đồng ý, như vậy đi, ta mang ngươi đi tìm thôn trưởng, nhà hắn ly không xa. Kia thật tốt quá. Ta đi tìm người cùng ngươi cùng đi. Tiểu binh vội vàng chạy về đi, bẩm báo một anh. Chủ tử, ta ta đi rất nhanh sẽ trở lại một anh mã hạ, đem dây cương ném cho thuộc hạ, liền hướng tới Cửu Nhi đi qua đi. Là ngươi. Một anh nhận ra Cửu Nhi, thật đúng là xảo a. Ở chỗ này đều có thể gặp gỡ. Chương 300 đánh đêm, 1. Chính là Cửu Nhi không để ý đến hắn, ta không quen biết ngươi, phía trước đó là chúng ta thôn trưởng ra, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, thôn trưởng hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không được giấu giếm. Nga Mục Anh tự thảo cái mất mặt. Tín nghĩa thôn thôn trưởng, là cái thất tuần lão nhân, đừng nhìn người khác một phen tuổi, mắt không hạt, nhị không điếc, cân não càng là hảo. Lão nhân ra cẩn thận dò hỏi Mục Anh đám người lai lịch, cảm thấy không có nguy hiểm, mới làm nhà hắn đại tôn tử, đi theo Cửu Nhi cùng nhau dàn xếp Phượng Vân Cảnh đám người. Lão thôn trưởng tôn tử, đúng là phía trước ở cửa thôn, cùng Bào Xuân Thụ ở bên nhau trẻ trung nam hoa. Hắn cố ý kéo chậm Cửu Nhi, cách này cái Mục Anh có đoạn khoảng cách, nhỏ giọng hỏi nàng, đây là có chuyện gì, bọn họ là nơi nào tới? Ta như thế nào biết bọn họ là từ đâu ra, nhân ra tá túc một đêm, ngày mai sáng sớm liền đi rồi. Ngươi xem, hiện tại lại trời mưa, lưu tại trong thôn cũng thực bình thường, bất quá các ngươi ban đêm đều cảnh giác chút, kia giúp giá hầu ban đêm khẳng định có đại động tác. Cửu Nhi sầu lo nhắc nhở hắn. Lương Tinh gật đầu, cái này ta hiểu được, trong nhà đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhưng cái đó xuất sinh nếu là dám đến, nhất định bắt sống nướng đánh một đốn. Phượng Vân Cảnh đã xuống ngựa, mấy cái hộ vệ đứng ở hắn bên người, che chở hắn an toàn. Cửu Nhi nhị thẩm cùng tiểu thẩm. Hai người bái môn, một bên bái một cái, mắt mạo hồng tâm, nước miếng tràn lan nhìn chằm chằm Mỹ Nam nhìn. Cửu Nhi đi qua đi, hung tợn trừng mắt nhìn các nàng, mau đi thiêu chút nước ấm, lại thu thập một gian sạch sẽ nhà ở ra tới, tiêu nhị thúc cùng tiểu thúc đừng ở trong phòng đợi, trong nhà tới qua đường khách, bọn họ tổng muốn lộ cái mặt. Đã biết, này liền đi nhị thẩm không tình nguyện đi trở về đi. Tiểu thẩm còn luyến tiếc, hận không thể nhiều xem hai mắt. Bị Cửu Nhi lại trừng liếc mắt một cái, lúc này mới dọa xoay người liền đi. Phượng Vân Cảnh từ lúc bắt đầu liền nhận ra Cửu Nhi, đúng là lúc trước ở khách điếm cửa, cùng di tộc đại tiểu thư đánh nhau đánh đá tiểu thôn cô. Hiện tại lại nhìn lên, tiểu nha đầu không chỉ có tính tình đánh đá, vẫn là cái có thể đương ra làm chủ, đến không được a. Chúng ta chỉ là ở một đêm, sẽ không quấy rầy đến các ngươi, hơn nữa ta có tùy thân mang theo đệm chăn, một anh. Đi đem ta đổ vật đều lấy tới. Là, thuộc hạ này liền đi lấy một anh đi hướng đội ngũ chung, lập tức liền có người đệ thượng hai cái bao vây. Cửu Nhi không gì biểu tình, nga, kia cũng hảo, dù sao nhà của chúng ta không có dư thừa đệm chăn, cũng sợ các ngươi ngại không sạch sẽ, bất quá ta phải nhắc nhở các vị một câu, trong núi xuất sinh không an phận, ban đêm khả năng sẽ kinh đến các vị, nếu là xảy ra chuyện, cũng không cần các ngươi nhúng tay. Đây là chúng ta tín nghĩa thôn sự. Tiểu nha đầu nói chuyện rất lớn khí, một chút đều không giống như là không xuất các tiểu cô nương. Phượng Vân Cảnh cười gật đầu, đây là tự nhiên, chúng ta chỉ tá túc. Vào sân, Cửu Nhi hai thúc thúc đều đi ra. Nhưng là hai người bọn họ đứng ở trong viện, trước nhìn mắt Cửu Nhi, tiểu Cửu A, vị này đó là tá túc khách nhân. Ân, chỉ là hắn cùng mấy cái tùy tùng ở tại nhà chúng ta, hắn mang theo những người khác. Đều ở tại bên ngoài. Cửu Nhi nói, lại chuyển hướng Phượng Vân Cảnh, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, liền cùng ta hai vị thúc thúc nói, bọn họ sẽ chiếu cố các ngươi, ta phải trở về ngủ. Dì Lão Nhị vội vàng gật đầu, Cửu Nhi trở về ngủ đi, ngươi mãi mãi cũng ngủ sớm hạ, ban đêm khả năng còn phải xuất động tĩnh, khách nhân sự liền không cần ngươi nhọc lòng, có ta cùng ngươi tiểu thúc đâu. Cửu Nhi mặt vô biểu tình gật gật đầu, không hề để ý tới Phượng Vân Cảnh đám người. Lập tức chiều đi đông sương phòng. Một anh vui đùa nói, nhà các ngươi thật đúng là kỳ quái, đương gia không phải trưởng bối, lại là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa, các ngươi thật đúng là dám kêu nàng đương gia, nàng sẽ sao? Dì Lão Nhị một bên đưa bọn họ hướng thu thập tốt nhà ở dẫn, một bên cho bọn hắn giải thích, bọn em ra Cửu Nhi, nhưng lợi hại đâu, nhà của chúng ta này mười mấy gian gạch xanh nhà ngói, đều là dựa vào Cửu Nhi mới cái lên, nhà của chúng ta sinh kế. Cũng là Cửu Nhi lo liệu. Dì Lao Tam cũng vẻ mặt kiêu ngạo nói, Cửu Nhi khi còn nhỏ, đi theo một cái quái lao nhân, học võ công, bọn em cũng không hiểu được nàng học chính là gì, dù sao chính là rất lợi hại, đánh nhau trước nay không có thua quá, bản lĩnh lớn đâu. Dì Lao Nhị lãnh bọn họ vào phòng, tống cổ hai cái bà nương đi phòng bếp thiêu chút nước ấm, khách nhân chưa ở, buổi tối giữ cửa sổ quan trọng. Này bạc ngươi cầm một anh móc ra mấy lượng bạc, xem như cho bọn hắn tiền thưởng. Hai cái nam nhân thẳng xua tay, không thành, này tuyệt đối không thành. Bạc ngươi cấp cửu nhi liền thành, đừng cho chúng ta, bằng không liền nói không rõ. Một anh trong lòng cảm thấy buồn cười, trong nhà này thành viên, thật đúng là kỳ quái. Đóng cửa phòng, cấp chủ tử bưng nước gấm rửa mặt. Kỳ thật bọn họ sớm đã chú ý tới trong núi ẩn núp dã con khỉ nhóm, đại khái có thượng trăm chỉ, như vậy khổng lồ bầy khỉ, đại quy mô ẩn núp ở thôn chung quanh, vẫn là rất kỳ quái. Nhưng loại này tiểu nguy hiểm, đối Phượng Vân Cảnh đám người tới nói, không đáng giá nhắc tới, cho nên bọn họ vẫn chưa đem cửu nhi đám người cảnh cáo để ở trong lòng, cửa sổ vẫn chưa cắm khẩn. Nửa đêm thời gian, yên tĩnh trong núi, đột nhiên như là sôi trào giống nhau, từng tiếng hí, nghe người sởn tóc gáy. Những cái đó bị giã hầu nhóm dọa khóc qua nhi nhóm, tránh ở mẫu thân trong lòng ngực. Các lao nhân nói qua, mùa đến mùa đông, trong núi giã hầu nhóm, tổng muốn kết bè kết đội xuống núi thị uy. Đem lớn nhất trận trượng bày ra tới, đem thôn dân dọa sợ, cứ như vậy, về sau chúng nó lại ăn cắp lương thực, thôn dân cũng không dám truy đánh chúng nó. Giã hầu tính tình thập phần tàn nhẫn hung mãnh, hai chỉ thành niên con khỉ, phát điên tới, có thể đem một cái 10 tuổi tiểu hoa nhi can chết. Như vậy sự, đã từng phát sinh quá, các thôn dân hồi tưởng lên, còn rõ ràng trước mắt. Cho nên mỗi cách mấy năm, tín nghĩa thôn người, đều phải cùng dã con khỉ nhóm làm một trận. Trước kia cũng không thăng quá, năm nay đại gia đem ánh mắt đều đặt ở cửu nhi trên người, toàn dựa nàng nha. Cửu nhi ban đêm ngủ hương, nghe thấy động tinh khi, một bánh xe từ trên giường đất bỏ dậy. Cửu nhi, ngươi thật sự muốn đi. Mãi mãi lo lắng nàng bị con khỉ chảo thương, vẫn luôn không đồng ý nàng tham dự. Ta đi xem liền trở về, mãi mãi, ngươi chưa ngủ, ta từ bên ngoài giữ cửa sổ đều khóa lại, một đám tiểu xuất sinh mà thôi, không cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn xem, chúng nó thật đương chính mình là Sơn Đại Vương. Cửu nhi xuyên thực kín mít, quần hai cái quần, hai kiện áo trên, cánh tay cùng cẳng chân, đều dùng mảnh vải bọc vải khiếp, trên mặt mông bố, cổ cũng là yếu ớt bộ vị, cũng dùng bố bọc lên. Kia giúp xuất sinh, nhất khôn khéo, hiểu được hướng nhân thân thượng yếu ớt nhất bộ vị tiến công. Cửu nhi ở trên eo trói lại dây thừng, sau thắt lưng đừng đem dịu nhỏ, liền đi ra cửa. Nàng đem ra khi mọi người cửa phòng đều một lần nữa đóng một lần, sờ đến dì lão nhị ngoài cửa sổ khi, dì lão nhị cũng nghe thấy động tĩnh, chống thân thể, xuyên thấu qua cửa sổ, hỏi nàng, cửu nhi, muốn hay không nhị thúc đi giúp ngươi một phen. Không cần. Các ngươi mang theo hài tử, canh giữ ở trong nhà, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, đều không cần dễ dàng ra tới. Vậy ngươi để ý chút, đừng bị thương chính mình. Ân, ta hiểu được. Chương 301 đánh đêm, nhị. Cửu nhi phải rời khỏi sân khi, đồng nhiên phát hiện kia gian phòng cho khách phía trước cửa sổ, đứng cá nhân, tuy là nàng lá gan đủ đại, cũng không khỏi hoảng sợ. Uy, đại buổi tối, ngươi đứng ở chỗ đó trang quỷ đâu. Đứng ở cửa sổ mặt sau người, đúng là Phượng Vân Cảnh, hắn cũng thực oan uổng có được không? Tuy rằng hắn là Bắc Lương ngũ hoàng tử, thân phận tôn quý, khí độ bất phàm. Nhưng hắn cũng là người nào? Chỉ cần là cá nhân, phải ăn uống tiêu tiểu ngủ, thiếu giống nhau, vậy không phải cá nhân. Cho nên, hắn đi tiểu đêm thượng nhà xí, cũng là thực bình thường đúng hay không? Chính là này phân bình thường, nếu là đối với một cái cô nương giải thích, liền thành khó có thể mở miệng. Phượng Vân Cảnh nắm nắm tay, che lấp khỏe miệng xấu hổ, ban đêm ngủ không được, lên đi một chút. Cửu nhi khinh thường nói, đi tiểu đêm liền đi tiểu đêm, có cái gì phải thẹn thùng, nhà ta nhà xí có thể điểm đèn dầu, ngươi nếu là nhìn không thấy, làm người điểm thượng đèn dầu là được, bất quá ra tới thời điểm nhớ rõ thổi tắt, du thực quý. Phượng Vân Cảnh khỏe miệng chịu vài cái, đà tạ nhắc nhở. Cửu nhi không hề ngôn ngữ, kéo ra môn, đi ra sân. Đi rồi không vài bước, phát hiện nam nhân kia thế nhưng lại theo đi lên.